Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 100 ngày giả vờ yêu. Thưa các bạn, cô và anh gặp nhau dưới mái trường đại học. Cô chính là học muội của anh. Có thể nói, hai người đã trở thành một đôi bạn tâm giao, cùng nhau tiến bước trong con đường sự nghiệp kể từ khi hai bàn tay trắng cho đến khi có được công thành danh toại, một cơ đồ sự nghiệp khiến nhiều người ao ước. Nhưng cũng chỉ bởi vì quá mức hiểu nhau, quá mức quen thuộc với nhau, không còn một chút bí mật nào cả, nên giữa bọn họ không thể nào cọ sát ra một tia lửa tình. Cô mang theo một tấm lòng luôn hướng về phía anh, nhưng anh lại luôn một mực lạnh lùng, cho cô biết một sự thật rằng anh mang theo chủ nghĩa độc thân. Mà dù là như thế, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, mà thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Và tất nhiên, câu trả lời chính là một lời từ chối. Và điều này đã khiến cho cô vô cùng đau khổ. Nhưng với tính cách quật cường của mình, cô quyết định sẽ cho thêm hai người một cơ hội nữa. Cô nói với anh rằng, hãy cho em 100 ngày. Sau 100 ngày này, nếu anh vẫn không yêu em, vậy thì em sẽ chấp nhận rời đi. Và rồi, kết cục của câu chuyện này như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến trong tập 1 của bộ truyện này nhé. Ánh sáng tươi mát, chiếu sáng khắp khu đô thị mới cấp 1 Thâm Thành. Phấn chấn, phồn thịnh, giống như công ty thời trang Tiền Tiền đang phát triển một cách không ngừng vậy. Tiền Tiền là một nhãn hiệu thời trang được ưa chuộng nhất trong mấy năm gần đây. Công ty nằm ở tầng tốt nhất của tòa nhà dành cho văn phòng ở Thâm Thành. Tòa nhà Thân Thiên Thành đã có 110 tầng. Thời trang Tiền Tiền nằm ở tầng thứ 86 đến tầng 88. Phòng hội nghị tầng 88 vào lúc này đang có một cuộc trao đổi với đối tác nước ngoài. Thời trang Tiền Tiền là nhãn hiệu thời trang do tôi cùng với bạn của tôi cùng nhau sáng lập ra. Lúc còn học đại học, chúng tôi đã lựa chọn con đường gây dựng sự nghiệp. Mới đầu thời trang Tiền Tiền chỉ được một số ít người biết đến với shop quần áo tự thiết kế online. Sau này phát triển và có được thiết kế, mua bán, sản xuất, marketing cùng với một xưởng quần áo dành riêng cho mình. Qua 6 năm ngắn ngủi ấy, thời trang Tiền Tiền từ một shop online đã trở thành một thương hiệu sở hữu 2.000 cửa hàng trong cả nước. Đồng thời con số này vẫn đang còn tiếp tục tăng lên. Đứng ở trên bục trình bày và giải thích số liệu của công ty là một người phụ nữ có vóc dáng không cao. Cô mặc một bộ chính trang thời thượng màu trắng, tóc cột đuôi ngựa đơn giản, lúc phát biểu rất là mạnh mẽ, đầy kinh nghiệm và hết sức thuyết phục. Người phụ nữ ấy tên là Ôn Thiền, là phó tổng quản lý kiêm thiết kế trưởng của thời trang Tiền Tiền. Mỗi khi cô nói xong một đoạn thì sẽ dừng lại một chút và giữ nụ cười để cho phiên dịch có thể nói lại một cách chuẩn xác cho toàn đội nước ngoài. Trải qua khảo sát thị trường, số lượng tiêu thụ của thời trang Tiền Tiền đang đứng đầu ngành thời trang trong nước trong 3 năm liên tục, chứng tỏ người trẻ tuổi bây giờ rất là yêu thích đối với quần áo của thời trang Tiền Tiền. Mặt khác, chúng tôi đã khảo sát thị trường ở nước ngoài, cho thấy các ngôi sao nổi tiếng ở trong nước của chúng tôi là Lương Tuấn rất là đam mê quần áo thương hiệu thời trang Tiền Tiền. Anh ấy đã từng mặc rất nhiều trang phục Tiền Tiền đến Âu Mỹ hoạt động và đã gây nên không ít bàn luận sôi nổi. Thời trang Tiền Tiền không có khai thác thị trường ngoài nước, nhưng lại có không ít bạn bè ở các châu Mỹ bày tỏ niềm yêu thích đối với thương hiệu này trên Facebook. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi không có đường dây tiêu thụ tại địa phương. Nếu như bọn họ muốn đặt mua quần áo thì phí vận chuyển quốc tế quá cao, ngang giá cũng không cao. Sau khi công ty cân nhắc qua nhiều phương diện thì chúng tôi quyết định đưa thời trang Tiền Tiền ra thị trường nước ngoài. Công ty của các bạn có rất nhiều kênh phân phối ở nước ngoài. Nếu như có thể hợp tác với các bạn thì sự phát triển ở nước ngoài của thời trang Tiền Tiền cũng giống như là hổ mọc thêm cánh vậy. Sau khi thuyết trình xong, Ôn Tiền nhìn tổng giám đốc Cổ Viêm đang ngồi bên cạnh, hai người cùng ăn ý mà nhìn nhau cười. Những người da trắng trong công ty nước ngoài thì đang thầm thương lượng với nhau. Ôn Tiền có thể nói một ít tiếng Anh, nhưng đối phương lại nói chuyện rất nhỏ, cô nghe không được rõ ràng, nên không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi quyết định của bọn họ. Cuối cùng, một người phụ trách công ty, bọn họ dùng tiếng Trung sứt sẹo mà cất tiếng nói. Sau khi đoàn đội của chúng tôi thương thảo xong, chúng tôi quyết định sẽ đồng ý hợp tác với thời trang Tiền Tiền của các bạn. Rồi tiếp theo, hai bên bắt đầu trao đổi các điều lệ hợp tác. Quá trình bàn bạc rất là vui vẻ. Cố Viêm cùng với người đại diện công ty nước ngoài bắt tay nhau, không hẹn mà cùng nói hợp tác vui vẻ. Cố Viêm và Ôn Thiển tự mình đưa đoàn người nước ngoài ra khỏi cửa lớn của công ty. Bỗng nhiên có một người nào đó trêu ghẹo cất tiếng hỏi. Anh Cố và cô Mạnh đây là người yêu có phải không? Cố Viêm hỏi. Lời này của bạn là có ý gì chứ? Người ngoại quốc dùng tiếng Trung không sành sỏi mà cất tiếng giải thích. Anh là người có quyền quyết định cao nhất trong công ty này, mà công ty của các bạn lại gọi là Thiên Thiên. Vừa khéo, cô Ôn đây cũng tên là Thiên. Không khó để có thể nhìn ra, anh Cố xem cô Ôn chính là người quan trọng nhất đi. Nghe thế vậy thì Cố Viêm cười. Quả thật, cô Ôn chính là người quan trọng nhất của tôi. Ôn Thiên vẫn mang theo một nụ cười tràn đầy chuyên nghiệp. Nghe được Cố Viêm nói mình là người quan trọng nhất của anh thì trong lòng không một chút gợn sóng. Cô thật sự là người quan trọng nhất của Cố Viêm, nhưng nó không hề liên quan gì đến tình yêu cả. Mấy ngày sau, thấy Trang Thiên Thiên ký kết được hợp đồng hợp tác với thương nghiệp nước ngoài, chính thức vươn ra thị trường nước ngoài. Bởi vì chuẩn bị cho việc khai thác thị trường ở nước ngoài, tất cả mọi người trong công ty đã tốn hết nửa năm cho việc chuẩn bị. Tổng giám đốc Cố Viêm bởi vì muốn cảm ơn các nhân viên đã hao tổn sức lực với thị trường nước ngoài nên đã tổ chức tiệc mừng trong khách sạn xa hoa nhất Thâm Thành. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, theo lệ thì Cố Viêm sẽ lên sân khấu phát biểu mấy câu cảm ơn các nhân viên đã vất vả và vân vân. Ôn Thiên mặc một bộ váy đỏ, là người có dáng vẻ diễm lệ nhất buổi tiệc. Cô cầm một ly rượu sông bay nhìn Cố Viêm đang phát biểu ở trên sân khấu. Cố Viêm mặc một bộ âu phục của nhãn hiệu nổi tiếng cùng với đôi giày da, thường ngày có đi tập thể hình nên dáng người rất tốt. Quãng thời gian trước, Ôn Thiền và Cố Viêm có đến bể bơi ở khách sạn để bơi lội. Anh mặc một chiếc quần bơi có bốn góc để lộ ra tám múi bụng đầy là kiêu gợi. Vào giờ phút này, anh vẫn là đẹp trai trưởng thành như vậy, cùng với anh của 7 năm trước nghèo rất mùng tơi, tự như hai người khác nhau thế. Năm nay, Ôn Thiền 25 tuổi, cô đã quen biết được Cố Viêm 7 năm rồi. 7 năm trước, cô từ thị trấn nhỏ lên thành phố để học. Cô không theo kịp cách ăn mặc của người thành phố nên bị mọi người chê cười. Ôn Thiền đi phỏng vấn hội học sinh. Trước khi phỏng vấn thì được nghe anh chị khóa trên tán ngẫu, nói muốn chiêu mộ những cô đàn em xinh đẹp. Mới đầu Ôn Thiền tưởng rằng là nói đùa, nhưng không ngờ đến lúc phỏng vấn, đối với người xinh đẹp thì họ nói chuyện rất là dịu dàng, còn đối với những người bình thường hoặc xấu xí thì lạnh lẽo vô cùng. Đàn anh cứng nhắc cất tiếng hỏi, tại sao bạn lại muốn vào hội học sinh chứ? Người được phỏng vấn trước Ôn Thiền là một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt to và làn da trắng, chân cũng là cực kỳ dài. Vừa nãy người đàn anh này phỏng vấn người bạn đó thì vô cùng sôi nổi sinh động, còn đến lượt Ôn Thiền thì trưng ra ngoài gương mặt như một kẻ đã chết. Ôn Thiền trả lời rất bình thường, gần giống như những người phía trước trả lời. Ví dụ như là có thể rèn luyện thêm năng lực cho bản thân, học được nhiều thứ lớn hơn. Đàn anh tùy ý hỏi một vấn đề. Giả như bạn đang ở trong giờ học của một khóa học quan trọng, nhưng vừa lúc hội học sinh có chuyện rất là quan trọng cần bạn phải xử lý. Vậy thì bạn sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Em lựa chọn tiếp tục lên lớp. Đàn anh nghe được đáp án như thế thì cực kỳ là không hài lòng. Hơn nữa lúc nãy cũng không có ít bạn học mới đều sẽ nói lấy hội học sinh làm đầu, sẽ cho qua khóa học quan trọng. Điều đó có thể thấy được hội học sinh mới là trọng yếu. Nhưng đàn anh như là nói không hề cảm xúc. Được, mời bạn trở về. Những người phỏng vấn trước đều sẽ được hỏi vài vấn đề, mà lần này đến lượt Ôn Thiền thì chỉ mới có hai vấn đề đã cho cô trở về. Động đến lòng tự tôn của Ôn Thiền, vì vậy cô cắn môi rồi nói, em có thể giải thích tại sao em lựa chọn lên lớp? Một cơ hội nhỏ nhoi kia nhưng đàn anh này cũng không cho. Việc này là không cần thiết. Đúng lúc này, ở phía cuối phòng học có một người bạn nam cao gầy đẹp trai cất tiếng. Bạn nói đi. Từ lúc bắt đầu anh không nói chuyện, yên tĩnh đến mức người khác đã quên đi sự tồn tại của anh. Hội trưởng à? Người đàn anh kia quay đầu lại, nhìn bạn nam muốn nói rồi lại thôi. Nghe một chút cũng không sao cả. Bạn nam kia lại cất lời. Nếu như vậy thì em xin giải thích. Đầu tiên là, ba mẹ em vất vả nuôi em ăn học nên em không thể nào trốn tiết được. Thứ hai, hội học sinh là đầu tàu, trốn tiết sẽ không phù hợp với nội quy của nhà trường. Chúng ta không nên làm sai, trong khi chúng ta đã biết rõ. Thứ ba, hội học sinh là một tập thể, mọi người nên hỗ trợ lẫn nhau và thông cảm cho đối phương, cũng không nên phụ thuộc vào một người. Nếu như em không thể xử lý được việc quan trọng ấy, thì có thể tìm một bạn khác không có giờ học để xử lý thay. Ôn Tiền phân tích mạch lạc, làm cho người đàn anh kia không còn lời nào để mà nói cả. Em vẫn cho rằng hội học sinh là một tổ chức có những người tài, có thể vào được hội học sinh đó chính là một vinh hạnh. Nhìn thấy các đàn anh đàn chị dựa vào nhan sắc để phân biệt đối xử, làm cho em cảm thấy cực kỳ nghẹt thở, không thể nào chấp nhận được. Nếu như nhan sắc là ngưỡng cửa để có thể bước vào, thì xin lỗi, em không có. Ôn Thiền không kiêu ngạo, không tự ti, nói xong thì liền rời khỏi phòng phỏng vấn, để lại những khuôn mặt ngạc nhiên của đàn anh đàn chị và các bạn học sinh đang chờ đợi phỏng vấn. Mấy ngày sau, hội trưởng hội học sinh tự mình đến lớp của Ôn Thiền để tìm cô, mời cô làm thư ký cho hội trưởng, mà người hội trưởng hội học sinh này chính là Cố Viêm. Ôn Thiền làm thư ký cho Cố Viêm, dần dần cũng biết được một vài chuyện của anh. Cố Viêm là một học sinh giỏi, thi đậu vào trường đại học tuyến đầu là chuyện cực kỳ chắc chắn. Nhưng lúc thi học đại học lại không tốt, nên chỉ có thể được vào trường tuyến 2. Nhà nghèo không có tiền học trường tư thục, nên không thể làm gì khác hơn là vào trường tuyến 2. Cuộc sống thời đi học của Cố Viêm rất bận, vừa đi học vừa đi làm công, vừa phải chú ý tới hội học sinh. Đôi khi Ôn Thiền sợ anh quá vất vả, nên chủ động giúp anh xử lý những chuyện ở hội học sinh. Bất chi bất giác, tình nghĩa sâu đậm giữa hai người đã được thành lập. Cố Viêm học ngành quản trị, lúc năm thứ tư đại học, muốn tìm một công việc để thực tập, nhưng bởi vì là trường tuyến 2 nên không được các xí nghiệp xem trọng. Nhưng chức vị tốt đều muốn tìm đến học sinh của trường tuyến 1, xem như Cố Viêm có năng lực hơn học sinh của trường tuyến 1. Nhưng những đơn vị này lại không dám cân nhắc yếu tố kia. Dù sao để một học sinh trường danh xá làm quản lý người ở dưới sẽ là nghe theo hơn rất nhiều. Sau đó Cố Viêm bắt đầu có ý tưởng muốn xây dựng sự nghiệp. Chuyên ngành học của Ôn Thiền là thiết kế thời trang, kiến thức chuyên ngành vững chắc, nên anh mời cô cùng gây dựng sự nghiệp. Lúc bắt đầu, hình thức xây dựng sự nghiệp của bọn họ là như thế này. Bọn họ mở một shop quần áo tự thiết kế online. Ôn Thiền phụ trách việc thiết kế quần áo, đánh bàn thảo, còn Cố Viêm thị phụ trách việc tiêu thụ trên Internet. Quần áo đều là do Ôn Thiền thiết kế, vì thế shop online có tên là Thiền Thiền. Vốn dĩ quần áo là một chuyện, chuyện thứ hai là chuyện tiêu thụ hàng hóa, buôn bán vào quy mô nhỏ. Sau đó bởi vì trang phục Ôn Thiền thiết kế rất được ưa chuộng, nên bắt đầu có một số người đặt hàng để bán ở cửa hàng của mình. Quần áo đều do một tay Ôn Thiền làm ra, nên sản lượng rất thấp. Sau đó Cố Viêm cầm bàn thiết kế của Ôn Thiền đi tìm một công xưởng làm. Số lượng tiêu thụ được cực kỳ nhiều. Chỉ trong vòng một năm, lợi nhuận mà bọn họ kiếm được đã lên mấy trăm nghìn. Năm ấy, Cố Viêm cũng tốt nghiệp, dùng số tiền kia để mở một công ty. Ôn Thiền cũng vì thế mà trở thành một trong những người đứng đầu của công ty. Kết thúc tiệc rượu, Ôn Thiền uống khá nhiều rượu, không thể tự lái xe về, nên Cố Viêm tự mình đưa cô về nhà. Ôn Thiền có một chút mệt mỏi, cô ngồi ở ghế phó để mà nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ. Xe chạy đi, ánh đèn đường thay đổi luân phiên. Dường như ngày hôm nay em có một chút không vui. Cố Viêm cầm vô lăng bằng tay phải, chống cùi trò tay trái lên thành cửa sổ xe, rồi cắt đầu nhìn về phía trước. Ừ, là trước khi tiệc rượu, mẹ em có gọi điện thoại cho em. Ôn Thiền vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không một chút cảm xúc mà cất tiếng nói. Cố Viêm cũng biết được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Ôn Thiền đến từ một thị trấn nhỏ lạc hậu, ở địa phương của cô, 25 tuổi đã không còn là nhỏ, nên trong năm nay, người nhà đang thúc giục cô kết hôn. Lúc đi học, Ôn Thiền rất ít khi trương diện, tính cách lại thẳng thắn, không thể lấy lòng người khác, nên vẫn luôn không có bạn trai. Sau này hai người cùng nhau xây dựng sự nghiệp và kiếm được rất nhiều tiền. Anh nói với Ôn Thiền cần phải cố gắng an diện một chút. Sau đó cô bắt đầu thay đổi chính mình, khiến cho người ta sáng mắt ra. Làm việc trong nhiều năm như vậy đã tôi luyện tính cách của cô trở nên bình dị gần gũi. Đã vậy, còn là phó tổng của một công ty lớn, nhưng mà cô vẫn chưa có bạn trai. Cố Viêm khuyên bảo giống như là người lớn ở trong nhà. Ôn Thiền à, em và anh không giống nhau. Anh đây dự định cả đời sẽ độc thân, nhưng em chính là phụ nữ, chung quy thì cũng cần phải có một người đàn ông để chăm sóc. Em không thể học theo anh mà đâm đầu vào công việc, không cân nhắc đến chuyện chung thân. Bây giờ công ty đã tiến ra thị trường của nước ngoài, em cũng nên giảm bớt lượng công việc rồi tìm một người đàn ông đáng tin để hẹn hò đi. Mấy năm trước, công ty đã từng gặp nguy hiểm một lần. lượng quần áo không vượt qua kiểm tra, bị cho là chất liệu vải có chứa chất gây ung thư. Khi đó có rất nhiều người trả lại hàng, không nhận hàng, tài chính của công ty bị đứt đoạn. Mỗi ngày cô đều phải nghĩ biện pháp để giải quyết chuyện này như thế nào. Không thể vay tiền ngân hàng được nữa, nên cô bán đi căn phòng ở Thâm Thành. Bởi vì chưa đến 5 năm, nên có rất nhiều thuế doanh nghiệp. Cô lừa gạt Cố Viêm làm mượn tiền. Kỳ thật là cô không còn nhà ở, phải thuê ở một thôn ở trong thành phố. Cách công ty rất xa, mỗi ngày đi làm phải ngồi xe buýt 2 giờ đồng hồ. Ôn Thiền chưa từng tuyệt vọng, bởi vì cô tin tưởng Cố Viêm chắc chắn sẽ vực dậy được công ty. Và công ty thực sự được cải sử, hồi sinh, càng lúc càng phát triển với quy mô lớn, lại còn trở thành con dê đầu ngành của ngành. Nhưng mà cô lại đặt tình cảm lên sai người. Cô cho rằng làm bà từ năm này qua năm khác sẽ đổi lấy được trái tim của một người. Sau này cô mới biết Cố Viêm là người theo chủ nghĩa độc thân, cả đời này sẽ không tính toán đến chuyện yêu đương. Cô đã thua một cách triệt để, nhưng lại không muốn buông tay. Cố Viêm là người đi theo chủ nghĩa độc thân, điều này bắt nguồn từ gia đình phức tạp của anh. Thuở nhỏ mẹ mất, ba anh đi lấy vợ mới, không ai quan tâm anh cả. Năm đó Cố Viêm thi đại học thất thường nên không đậu vào trường tuyến 1. Khi đó ba của anh đều đặt tâm tư trên người con trai nhỏ mới sinh của mình, cũng không chi một đồng nào cho Cố Viêm học đại học. Có thể là người không có cao khát về một gia đình hạnh phúc, lại trở thành người theo chủ nghĩa độc thân qua miệng của người khác. Bởi vì không muốn làm nỡ thanh xuân của các cô gái, nên anh vẫn luôn độc thân. Cố Viêm dừng xe trước cửa chung cư Lạc Nhã. Ôn Thiên uống rượu, nên đi đứng có một chút không vững. Cố Viêm ca lăng xuống xe, mở cửa của ghế phụ ra, đỡ Ôn Thiên xuống. Anh vốn dĩ đưa cô về nhà, nhưng lại bị cô từ chối. Ôn Thiền lấy cánh tay của Cố Viêm ra khỏi người mình. Không cần đâu, em tự về là được. Em chắc chứ? Cố Viêm nhíu mày hỏi. Tạm biệt, cảm ơn anh đã đưa em trở về. Sau khi Ôn Thiền nói lời tạm biệt, thì nghiêng ngả đi về tiểu khu. Cố Viêm nhìn theo bóng dáng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu rồi sau đó quay lại xe. Vừa rồi ở trên xe, Ôn Thiền có một ý niệm nhỏ. Đó là Cố Viêm đưa cô về nhà, rồi cô mượn việc say để mà gây sự. Ăn Cố Viêm một cách sạch sẽ, sau đó cứ như vậy mà ăn và anh. Nhưng mà cô không muốn Cố Viêm đi vào nhà của cô. Năm đó cô dùng toàn bộ số tiền vốn có mua một căn ở trong tiểu khu này, lại còn làm một bữa tiệc mời Cố Viêm và những đồng nghiệp khác đến tham quan. Không lâu sau đó công ty gặp nguy hiểm, tài chính bị đứt đoạn không thể vay tiền được. Khi đó Cố Viêm cũng mới mua nhà, bởi vì là nhà mới nên chưa có giấy chứng nhận bất động sản, nên không có cách nào bán ra tiền được. Cô lén lén lút lút bán đi căn phòng ở của cô, lừa gạt là Cố Viêm cô mượn được để dùng vận hành cho công ty. Cô sống trong thôn ngoại thành một thời gian, cho đến khi công ty có chuyển biến tốt thì cô mới chuyển về nội thành để mà sống. Mấy năm qua Thâm Thành phát triển rất nhanh. Năm đó Ôn Thiền mua một căn phòng ở chung cư chưa đến 20.000 nhân dân tệ, một năm sau cô mua lại thì giá đã lên 30-40.000 nhân dân tệ. Vốn dĩ cô định vay tiền mua lại nhà, làm bộ như bản thân cô chưa từng bán căn phòng đó đi cả. Nhưng lúc em trai nhỏ hơn cô một tuổi tốt nghiệp đại học đã gặp rắc rối, làm cô bạn gái nhỏ lớn bụng, bà mẹ của đối phương muốn thằng bé phải mua một phòng ở mới ở quê nhà thì mới đồng ý cho hai đứa kết hôn, không thì sẽ mang con gái của mình đi đến người khác. Bà mẹ của Ôn Thiền lập gia đình muộn, lúc bọn họ vừa mới trưởng thành thì những người cùng lứa với ba mẹ đã dấn lên làm chức ông bà. Dĩ nhiên cả hai người lớn đều muốn giữ lại đứa bé, nên người chị này như cô không thể làm gì khác hơn là dùng tiền dự định mua nhà này để mua nhà cho em trai ở quê. Cũng may mắn sau khi kết hôn thì thằng em trai cả lờ vất vơ của cô đã thay đổi tính tình, cố gắng mạnh mẽ và nỗ lực kiếm tiền. Cuối cùng, Ôn Thiền chỉ có thể thuê phòng ở chung cư Lạc Nhã, nhưng vẫn làm bộ mình đang ở lại căn nhà ban đầu. Lúc Ôn Thiền về đến nhà, Giang Tâm Dữ đang mặc bộ đồ ngủ nằm ở trên ghế phô xoa mà đắp mặt nạ xem tivi. Cô là đàn chị thời đại học của Ôn Thiền, lúc trước kết hôn mới ly hôn gần đây, bởi vì nhà chồng làm cho cô cảm thấy khó chịu nên lựa chọn rời khỏi nhà. Ôn Thiền là một người hiền lành, thấy Giang Tâm Dữ đáng thương nên cô đưa cho cô ấy mượn nơi này ở. Bây giờ cô ấy cũng tìm được một công việc tốt rồi. Bình thường ở công ty, hình tượng của Ôn Thiền là một người trưởng thành dài dàng, Nhưng lúc tan ca về nhà thì cô vẫn là một người phụ nữ bình thường, một người sống một mình, sợ gặp phải nguy hiểm không có ai biết. Từ khi có Giang Tâm Dữ ở đây thì căn phòng quạnh quẽ này cuối cùng cũng có một chút âm thanh. Phụ nữ tán ngẫu không bao giờ hết đề tài, dù sao thì cũng tốt hơn là mỗi ngày về nhà một người ngồi ngay ra với bốn góc tường. Giang Tâm Dữ ngồi chụp mùi rượu thì ngẩng đầu lên nhìn Ôn Tiễn đang đứng ở huyền quan nghiêng ngả mà cười dày, thoạt nhìn có một chút đứng không vững. Cố Viêm không đưa em về sao? Thời đại học Giang Tâm Dữ là cùng lớp với Cố Viêm, cô cũng biết Ôn Tiễn và Cố Viêm cùng nhau mở một công ty. Làm sao em lại để cho anh ấy tới được chứ? Phòng ở này không phải là căn nhà lúc trước mà Ôn Tiễn mua. Nếu như Cố Viêm đến thì không phải thì tất cả sẽ bị lộ tẩy hay sao? Vốn dĩ Giang Tâm Dữ đang nằm, cô ấy ngồi dậy, sờ sờ lớp mặt nạ trên mặt của mình, rồi đi đến bên cạnh cô, giọng điệu như chỉ tiếc là mài sắt không nên kim. Chị cảm thấy em thật là ngốc nghếch đó. Em vì cậu ta làm ra nhiều chuyện như vậy, không cho cậu ta biết là như thế nào hả? Năm đó lúc em còn học đại học, thành tích tốt nên được trường học cử đi Milan du học. Thế nhưng em lại vì cậu ta mà ở lại, cùng cậu ta gây dựng sự nghiệp. Lúc công ty xảy ra vấn đề, em bán rẻ phòng ở của mình để bù lại lỗ hổng tài chính của công ty. Đợi đến khi công ty hoạt động bình thường trở lại, giá phòng đã tăng lên gấp mấy lần không thể mua nổi. Em đối tốt với cậu ta như vậy, nhưng mà cậu ta lại không hề hay biết. Hơn nữa lại công bố về bên ngoài là bản thân mình là người không theo chủ nghĩa hôn nhân. Thế nhưng em vẫn có thể ngu ngốc ở lại bên cạnh cậu ta, giúp đỡ cậu ta như thế sao? Những lời nói này qua Giang Tâm Dữ, Ôn Tiễn đều hiểu rõ. Nhưng mà nói thẳng như thế làm cho cô có một chút lúng túng. Vừa nãy ở trên đường về nhà, Cố Viêm còn khuyên cô nên sớm tìm bạn trai rồi hoàn thành chuyện đại sự cho cuộc đời mình. Cũng không biết là có phải anh biết tâm tư của cô rồi nên mới nói như vậy hay không. Ôn Tiễn ở bên cạnh anh đã 7 năm. Ngoại trừ anh rất là cảm kích cô giúp đỡ cho sự nghiệp của anh thì ngoài ra không có những tình cảm khác. 7 năm, nếu như Cố Viêm sớm có ý với cô thì có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn, còn cũng đã lớn, chứ không phải là đồng nghiệp hợp tác như là bây giờ. Phòng chừng trên thế giới này, không có người đàn ông nào bạc tình như là Cố Viêm. Qua nhiều năm như thế, vẫn không chịu để cho một người nào đó có thể tiến vào trong lòng của anh. Ôn Tiễn thấp giọng lẩm bẩm. Sau này, sẽ không bao giờ giúp nữa. Em nói cái gì chứ? Tiếng nói quá nhỏ, nên Giang Tâm Dữ nghe không được rõ ràng. Không có gì cả. Em trở về phòng nghỉ ngơi đây. Ôn Tiễn không lặp lại lời nói lúc nãy mà đi về phòng ngủ của mình. Cố Viêm ở văn phòng mở máy tính ra làm việc, ấn vào hòm thư thì thấy được một bưu kiện của Ôn Tiễn gửi đến. Anh mở ra, trong đó chỉ có mấy câu nói ngắn ngủi nhưng lại làm cho tâm trạng của Cố Viêm trở nên phức tạp. Anh ấn điện thoại trên bàn làm việc rồi nói: Từ kỳ trường, gọi phó tổng Ôn đến phòng làm việc của tôi. Giọng nói của một người phụ nữ vô cùng dễ nghe, đáp một tiếng vâng. Mấy phút sau, Ôn Tiễn đi đến văn phòng của tổng giám đốc. Hôm nay cô vẫn mặc một bộ trang phục office lady kín kẽ, cùng với một đôi giày cao gót. Cô đứng trước bàn làm việc hỏi: Tổng giám đốc Cố, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? Anh nhận được email của em, muốn hỏi một chút có phải là em nói thật hay không? Cố Viêm ngồi trên ghế làm việc, mắt nhìn ra phong cảnh ở bên ngoài. Rồi sau đó đột nhiên xoay ghế, quay mặt về phía Ôn Tiễn. Ôn Tiễn đi theo Cố Viêm đã lâu, nói chuyện lâu với anh cũng như là không, cô sẽ không quanh co lòng vòng mà nói: Anh biết em đã lâu rồi, cho nên cũng sẽ biết em không thích nói giỡn. Chuyện quan trọng như thế này, em chỉ dùng một câu đơn giản như vậy để nói thôi sao? Em nghĩ rằng anh sẽ phê chuẩn ư? Cố Viêm nhíu mày lại, cực kỳ bất mãn với nội dung trong email của Ôn Tiễn. Nội dung viết: Gửi tổng giám đốc Cố, thế giới này lớn như vậy, em muốn đi xem thử, xin hãy phê chuẩn thư từ chức của em. Ôn Tiễn là một người làm việc với anh bao năm qua, cô tự như một trợ thủ đắc lực quan trọng trong công việc với công ty và với anh. Công ty phát triển không ngừng, tiền hoa hồng cuối năm cũng không ít, tại sao cô phải từ chức chứ? Công ty đã trở thành một con dê đầu đàn trong ngành nghề này ở trong nước. Ôn Tiễn đi đến xứ nghiệp khác thì e rằng sẽ không có được những đãi ngộ tốt như vậy. Tổng giám đốc Cố à, 19 tuổi em đã làm việc với anh, cũng đã 6 năm rồi. Năm đó em còn nhỏ tuổi nên không có kế hoạch gì cho tương lai cả. Anh nói cùng với em xây dựng sự nghiệp, em cũng không có ý tưởng khác, nên tất cả đều nghe theo lời nói của anh. Tổng giám đốc Cố à, anh rất là giỏi. Anh mang theo em cùng anh kiếm tiền làm giàu. Em là một cô bé đến từ thị trấn nhỏ, tuổi trẻ đã có một công việc tốt ở thành phố lớn, có một căn nhà, một chiếc xe, còn có rất nhiều tiền tiết kiệm. Mà cũng lúc em cũng đang rất là hoang mang. Mỗi ngày em đi làm, ngay cả ngày nghỉ cũng đều là bôn ba vì công ty. Là vì cái gì vậy chứ? Trước đây Ôn Tiền rất ngây thơ, bởi vì thích Cố Viêm nên cô vẫn ở bên cạnh giúp đỡ anh, thậm chí từ bỏ đi tương lai tốt đẹp của mình để đi cùng với anh trên con đường mịt mù. Mấy năm qua Cố Viêm giúp cho cô kiếm được không ít tiền, nhưng nhiều tiền lại không mua được trái tim của anh. 7 năm, khi giờ là học sinh mới ngây thơ mờ mịt, bây giờ trở thành một nữ cường nhân, thay đổi nhiều nên tâm trạng cũng trở nên khác biệt. Dù sao cũng đã lớn rồi, cũng nhìn thấy rõ được thực tế là Cố Viêm này không thể động lòng với ai được. Cố Viêm nghe xong thì cất lời khuyên nhủ. Nếu như em mệt mỏi, thì anh sẽ cho em nghỉ 2 tháng. Bên cạnh đó sẽ đưa cho em một tấm thẻ không giới hạn. Muốn đi đâu chơi hay mua gì cũng được. Hà có gì phải viết thư từ trước vậy chứ? Tổng giám đốc Cố à, 7 năm trước em đã thích anh rồi. Ôn Tiền bất ngờ tỏ tình. Không khí bên trong văn phòng tổng giám đốc như đông cứng lại. Đây là lần đầu tiên Cố Viêm biết được chuyện này, không biết phải làm sao bây giờ. Ôn Tiền rất tốt, nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Lúc trước anh cho rằng Ôn Tiền cũng là muốn kiếm tiền, nên rất ủng hộ anh gây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng phối hợp với anh. Chưa từng bởi là vì nghĩ thích nên mới ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy. Hai người như rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau Cố Viêm mới nói, anh sẽ phê chuẩn đơn từ chức của em. Người đàn ông này thật là bạc tình. Ở công ty Ôn Tiền giữa hai chức vụ là phó tổng quản lý cùng với thiết kế trưởng. Sau khi Ôn Tiền được phê chuẩn nghỉ việc, rất nhanh Cố Viêm đã điều động nhân viên lấp vào vị trí thiếu, thăng chức do giám đốc nghiệp vụ từ Hạo Kiệt lên vị trí phó tổng. Mặt khác chọn một nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm của phòng thiết kế để bạt trở thành thiết kế trưởng. Ôn Tiền biết cô rời đi cũng sẽ không tạo ra cái gì ảnh hưởng đến Cố Viêm cả. Công ty kia vẫn sẽ vận hành thật tốt. Chỉ là do trước đây cô ngây thơ, nên cảm thấy Cố Viêm có thể sẽ không chống cự được, nên một lần lại một lần chủ động đi giúp anh. Cho dù năm đó cô đi Milan du học, thì Cố Viêm vẫn có thể tìm được học sinh khác học thiết kế thời trang để thiết kế quần áo. Cũng không nhất thiết, không phải là cô thì là không thể. Năm đó công ty gặp sự cố, cho dù Ôn Tiền không bán nhà để lấy tiền, thì với mối quan hệ rộng như Cố Viêm, làm sao lại không mượn được 1-2 triệu nhân dân tệ đó được chứ? Cho nên cũng không cần để cho Cố Viêm biết được những chuyện cô đã làm vì anh, bởi vì nó thật sự rất là nhỏ bé, rất là không đáng kể. Sau phê chuẩn nghỉ việc một tuần, thì Ôn Tiền chính thức nghỉ việc, thu dọn một ít vật phẩm ở công ty mang về nhà. Giang tạm giữ ở nhà chuẩn bị xong bữa tối, đợi Ôn Tiền trở về nhà ăn cơm, nhìn thấy cô một thùng đồ thì cất tiếng hỏi. Cái gì vậy chứ? Cô tự nhiên ở bên trong chiếc thùng giấy này có gì? Phát hiện trong đó có sách vở, có ly nước, có gối ôm, hỗn tụt tạp nham đầy là đồ vật. Cảnh tượng này cô cũng đã từng gặp. Năm đó trước khi kết hôn thì cô từ chức rời khỏi lão Đông ra. Chẳng lẽ nào đồ dùng cũng là nhét như thế này hay sao? Giang Tâm Dữ còn chưa hỏi hết thì Ôn Tiền đã trả lời. Em từ chức rồi. Cái gì chứ? Em điên rồi sao? Thực chất ở thời trang Tiền Tiền, Ôn Tiền chỉ làm công cho Cố Viêm. Sau khi nghỉ việc, công ty làm ăn thế nào cũng không có liên quan đến cô. Hơn nữa bây giờ thời trang Tiền Tiền đã đứng đầu ngành thời trang, rời khỏi Tiền Tiền thì có nơi nào mới có thể đãi ngộ tốt như vậy cơ chứ? Có công ty nào sẽ cho Ôn Tiền trở thành phó tổng và thiết kế trưởng cùng một lúc hay không? Em tỏ tình với anh ấy không có nhận lời. Ôn Tiền mang một thùng giấy vào trong nhà, cũng không phải là thứ gì quý giá, nên tùy tiện chọn một chỗ đặt xuống, đợi khi rỗi rồi sẽ dọn dẹp lại. Giọng nói của cô mang theo vẻ mệt mỏi, cất lên. Sau năm qua, đều là bận rộn với bận rộn. Em đã mệt mỏi rồi, nên cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Giang Tâm Dữ cất tiếng hỏi. Nếu như vậy thì sau này em phải tính làm sao đây? Em rời khỏi Tiền Tiền thì không đừng đến công ty khác, sẽ không có loại đãi ngộ tốt như thế này đâu. Ôn Tiền ôm lấy Giang Tâm Dữ rồi cất lời. Cái này thì chị không cần phải lo lắng. Chị ít gì em cũng là phó tổng của một công ty. Tuy là không mua nổi một căn nhà đắt tiền ở Thâm Thành, nhưng mà tiền tiết kiệm của em thì vẫn có. Em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ về quê mua mấy căn nhà, sau đó dựa vào tiền thuê nhà để sinh sống thôi. Giang Tâm Dữ nghe xong thì trợn mắt nhìn cô. Em là đang nói thật hay là nói giả vậy chứ? Thế lúc đó chỉ có một mình chị sống ở nơi này thôi sao? Nói giỡn đó. Làm sao em có thể cam lòng bỏ lại người đàn chị xinh đẹp ở nơi này được chứ? Ôn Thiền nói xong thì quay đầu nhìn về phía bàn ăn, miễn cưỡng mà cất tiếng cười. Hôm nay có tôm chiên dầu sao? Thật là tốt quá nha. Từ Hạo Kiệt truyền đến văn phòng phó tổng của Ôn Thiền. Lúc dọn dẹp đồ thì phát hiện Ôn Thiền để lại một vài thứ. Là một hộp quà màu hồng phấn. Mở ra thì thấy bên trong có một ít đồ vật. Là thẻ học sinh đại học của Cố Viêm. Còn có quỷ áo với các kiểu dáng khác nhau. Cái này là Cố Viêm sao? Từ Hạo Kiệt tự hỏi mình. Vừa lúc phải giao tài liệu cho Cố Viêm ký tên, nên anh ta cũng thuận tay mang chiếc hộp quà này đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Cố Viêm à, có tài liệu này cần cậu xác nhận đó. Từ Hạo Kiệt đặt tài liệu lên bàn làm việc của Cố Viêm. Bên cạnh đó cũng đặt hộp quà màu hồng phấn ở trên tài liệu. Cố Viêm nhìn qua rồi cất tiếng hỏi. Đây là cái gì vậy chứ? Tớ tìm thấy cái này ở trong phòng làm việc của Ôn Thiền. Hình như nó là đồ của cậu. Từ Hạo Kiệt là bạn học chung cấp 3 với Cố Viêm. Sau khi thi đại học xong thì ra nước ngoài du học. Tốt nghiệp về nước, được Cố Viêm mời về làm giám đốc nghiệp vụ. Lúc đó công ty chỉ vừa mới được thành lập. Cố Viêm là tổng giám đốc, Ôn Thiền là phó tổng giám đốc và vẫn đang là sinh viên năm 3 đại học. Từ Hạo Kiệt bị một cô gái nhỏ giành chỗ của mình thì hết sức không hài lòng. Nhưng năng lực nghiệp vụ của Ôn Thiền rất tốt, bởi vậy anh cũng không có ý kiến gì với cô nữa. Anh không hiểu chuyện Ôn Thiền từ chức là như thế nào, vì vậy hỏi. Vì sao Ôn Thiền lại muốn từ chức vậy? À, cô ấy nói cô ấy đã trưởng thành rồi, nên muốn đi ra bên ngoài để nhìn xem. Vừa nghe nói như vậy, thì Từ Hạo Kiệt rất hiểu cho Ôn Thiền. Dù sao từ lúc 19 tuổi đã bắt đầu ngày đêm làm việc, đây cũng là lúc để cho cô nghỉ ngơi một chút. Ngữ điệu nói chuyện có một chút trách móc Cố Viêm, không biết thương hoa tiếc ngọc. Đều là tại cậu, không cho Ôn Thiền nghỉ ngơi, hại cho cô ấy không muốn đi làm nữa. Cố Viêm không nói gì, mà mở hộp quà ra. Bên trong là chiếc thẻ sinh viên của anh. Ở trong ảnh nhìn anh rất gầy, phải nói là cực kỳ gầy. Rất khác biệt so với tình hình kinh tráng lúc bây giờ. Nhìn anh cũng không có một chút khí chất nào cả. Ngoài ra trong hộp còn có một chiếc khuy áo. Một vài hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của anh. Đó là vào thời gian năm tư đại học. Cố Viêm không sống ở ký túc xá, mà thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường học để vừa làm nơi nghỉ ngơi, vừa làm chỗ làm việc. Ôn Thiền thích sáng tác trong những lúc yên tĩnh, nên thường xuyên đến phòng trọ này để thiết kế quần áo. Có một lần nhận được đơn hàng với 10 bộ quần áo. Ôn Thiền cắt vải rất nhiều, nên có rất nhiều vải vụn không thể dọn dẹp kịp thời, khắp phòng đều là vải vụn. Cố Viêm đột nhiên muốn đến thư viện trường học để mượn sách. Anh tìm khắp căn phòng trọ. Vì là con trai, lại sống một mình, nên anh ném đồ vật lung tung. Ở trong phòng lại có nhiều vải vụn nên không thể tìm thấy được. Rõ ràng hai ngày trước còn đi trả sách. Thế sao lại không tìm thấy thẻ sinh viên cơ chứ? Dùng của em đi. Ôn Thiền cầm lấy túi sách, lấy ra thẻ của mình đưa cho Cố Viêm. Cố Viêm đi đến thư viện một chuyến. Lúc trở về thì Ôn Thiền đã đi khỏi. Hơn nữa cô đã thu dọn đống ngổn ngang đó một cách ngăn nắp. Chăn trên giường, quần áo trong tủ treo cũng đã được cất lại gọn gàng. Cho nên cuối cùng cô đã tìm được thẻ sinh viên của anh, nhưng lại làm như là không có gì sao. Có một lần công ty tham gia hoạt động công ích, tặng công ích quần áo không mặc nữa cho người nghèo. Cố Viêm có rất nhiều âu phục và áo sơ mi. Anh sắp xếp lại rồi giao cho Ôn Thiền đi quyên tặng. Nếu anh nhớ không lầm, thì những thứ này đều là quy áo trên y phục của anh. Mỗi chiếc quy áo là một bộ quần áo. Từ Hạo Kiệt cất tiếng hỏi. Mấy thứ này là thứ gì vậy chứ? Trước đây phải tìm bản mẫu của quy áo, nên để ở chỗ Ôn Thiền. Cố Viêm đóng hộp quà lại, kéo ngăn kéo bàn làm việc ra rồi bỏ vào bên trong. Là thẻ sinh viên ư? Không cẩn thận bỏ vào thôi. Chuyện này đã bao lâu rồi hả? Ôn Thiền còn cho mượn nữa chứ? Cố Viêm không nói nữa, mở tập tài liệu ra xem một lúc rồi cầm bút máy ký tên xong. Ký xong rồi đó, cậu mang đi đi. Từ sau khi tổ chức thì Ôn Thiền làm việc rất nhiều. Cô đi dạo phố, đi xem phim, đi hát, đi làm đẹp. Rõ ràng là làm rất nhiều việc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống vắng. Lúc không làm gì thì cô liền không khống chế được mà nhớ đến Cố Viêm. Cái tên đàn ông Cố Viêm bạc tình kia thật là đáng ghét. Gần một tháng vẫn không đi tìm cô, dù gì cũng phải gọi điện thoại hỏi thăm xem cô dạo gần đây như thế nào chứ. Thế nhưng đều là không hề có. Mà cô thì lại có một chút hối hận rồi. Rời khỏi công ty, vậy thì không có cơ hội nhìn thấy Cố Viêm đi. Gần đây Ôn Thiền làm việc có một chút kích động. Cô thuê một gian ở tầng trệt của tòa nhà văn phòng Tân Thiên Thành để mở một cửa hàng bán hoa. Giang Thâm Dữ biết cô làm được việc này thì cảm thấy cô rất là không lý trí. Ôn Thiền à, em bị điên rồi sao? Em ở một nơi đắt tiền như thế này chỉ để bán hoa thôi sao? Em cho rằng một bông hoa hồng, một đóa hoa hồng có thể bán được vài triệu nhân dân tệ ư? Em muốn bán bao nhiêu hoa thì mới có thể chi trả được tiền thuê ở tòa cao ốc đó hả? Với tốc độ dùng tiền như thế này của em thì qua mấy năm nữa tiền tiết kiệm của em cũng sẽ bị xài hết thôi. Tiêu tiền hết thì sẽ đi tìm việc làm. Ít ra em cũng làm phó tổng ở Thiên Tiền mấy năm rồi nên vẫn có một chút kinh nghiệm mà. Giang Tâm Dữ liếc mắt nhìn cô một cái nói, chị còn tưởng rằng em không đi làm nữa cơ đó. Ôn Thiền không hiểu biết nhiều về hoa, lúc chuẩn bị khai trương thì mời một người có kinh nghiệm về hoa để làm quản lý cửa hàng. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong cửa hàng đều là do người này làm chủ. Ôn Thiền đi dạo đến cửa hàng để xem tiến độ làm việc thì gặp được một vài người đồng nghiệp cũ đang đi dạo hoặc là đang ăn cơm, có điều là không gặp được Cố Viêm. Ngày thường Cố Viêm rất là bận rộn nên chưa bao giờ đi dạo ở tầng trệt cao ốc lần nào. Cho dù đến thời gian ăn cơm thì cũng sẽ gọi cho thư ký mua giúp thức ăn ở bên ngoài rồi mang đến văn phòng của mình. À, Phó Tổng Ôn, làm sao cô lại ở chỗ này chứ? Vừa lúc thư ký Trương đi mua cơm cho Cố Viêm trở về, đi ngang qua một cửa hàng đang được trang hoàng thì nhìn thấy Ôn Thiền đang giám sát công việc. Ôn Thiền liếc mắt nhìn thư ký Trương, trang phục công sở gợi cảm, cổ áo để hở rất sâu, váy đen cực ngắn, thoạt nhìn có vẻ cô ta ngồi xuống sẽ lộ luôn cả quần lót. Cô không ở một công ty thời gian, cô thư ký này đã hiện ra nguyên hình của mình rồi. Thư ký Trương là do Ôn Thiền tuyển dụng để làm thư ký cho Cố Viêm, tốt nghiệp đại học danh giá, năng lực nghiệp vụ rất là mạnh. Thư ký Trương vào công ty rồi thấy thủ trưởng của mình đẹp trai như vậy thì liền có tâm tư quyến rũ anh, thường mặc những trang phục công sở kiêu gợi đi đến công ty. Cũng không biết có phải Cố Viêm không chú ý đến hay không, hay là không có ý kiến với công việc này, nhưng cũng chưa từng thấy anh đề cập đến nó. Ôn Thiền là một trong những người phụ trách của công ty nên đương nhiên là phải quản lý cho tốt công ty. Cô cho rằng loại trang phục này của thư ký Trương làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, nên tự mình đi tìm cô ta nói chuyện, yêu cầu phải mặc trang phục bình thường. Tất nhiên, cô cũng có một chút tư tâm, bởi vì cô muốn ngăn chặn những người có ý đồ với Cố Viêm. Bây giờ cô không còn là người quản lý của công ty, nên tất nhiên sẽ không có trách cứ tác phong của thư ký Trương nữa. Ôn Thiền cười nhẹ rồi trả lời, tôi đang dự định mở một cửa hàng. Là cửa hàng gì thế? Thư ký Trương ngẩng đầu lên xem bảng hiệu, bởi vì còn đang trang trí ở bên trong nên cô sắp bảng hiệu gọn gàng vào một nơi, dùng một vài đồ vật để che chống bụi nên cô ta không thể nhìn thấy tên của cửa hàng kia. Ôn Thiền cất tiếng đáp, là cửa hàng bán hoa. Cửa hàng bán hoa ư, nghe rất là có tình thú nha. Thư ký Trương quen thói tuổi phòng mọi chuyện lên, cô ta giơ cao cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói, Phó Tổng Ôn à, rảnh rỗi rồi nói chuyện tiếp nha. Em phải đi đưa cơm cho Cố Tổng đây. Ừ, cô đi đi. Ôn Thiền gật đầu. Thư ký Trường đưa cơm đến văn phòng của Tổng Giám đốc. Cố Viêm là người rất kỹ tính về thời gian. Hôm nay thư ký Trường đưa cơm đến muộn 3 phút, nên anh thuận miệng hỏi, hôm nay nhà ăn rất là đông sao? Đừng nghĩ Cố Viêm đang nói chuyện rất là tùy ý. Kỳ thật là đang chất vấn cô ta tại sao lại đến muộn, không hề chú ý đến thời gian. Thư ký Trường giải thích, không phải ạ, cũng giống như ngày thường thôi. Nhưng là vừa nãy gặp được Phó Tổng Ôn ở tầng 1 nên hàn huyên với cô ấy một chút ạ. Ôn Thiền ư? Thư ký Trương gật đầu rồi giải thích, Phó Tổng Ôn đang mở một cửa hàng bán hoa ở tầng 1, lúc này đang trang trí cửa hàng. Tuyệt đời rồi, cô đi ra ngoài đi. Cố Viêm nhàn nhạt nói. Thư ký Trương xoay người lè lưỡi cảm thấy may mắn, còn nghĩ rằng Cố Tổng sẽ tìm ra lý do gì để trách cứ cô ta. Cố Viêm nhìn công ảnh ở trên bàn làm việc, là ảnh chụp chung các nhân viên lúc công ty mới chỉ thành lập, có anh và Từ Hạo Kiệt, còn có cả Ôn Thiền. Khi đó mọi người thoạt nhìn đều rất là trẻ trung, rất là non nớt. Ôn Thiển tự ở bên cạnh Cố Viêm ngại ngùng nở nụ cười. Trước đây do anh vụng về, cho rằng cô gái nhỏ bẩm sinh đã hay ngại ngùng, hay là vì thích nên mới có một khía cạnh như vậy. Nhớ đến trước đây tự hào kiệt không am hiểu hiệp vụ, Ôn Thiển đã mắng cậu ta tới mức ứa máu đầy đầu rất là nhiều lần. Nếu như biết Ôn Thiển thích anh, thì có lẽ anh sẽ không rủ cô cùng xây dựng sự nghiệp có phải hay không? Ôn Thiển rời khỏi công ty một tháng, Cố Viêm không thể nói được là có gì thay đổi nhiều hay không. Đúng giờ đi làm, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ tan ca. Anh vẫn là người có ý thức về thời gian, có chuyện lớn cũng sẽ không thay đổi được kế hoạch của mình. Cho dù Ôn Thiển có tổ chức, nhưng mà rất nhanh, anh đã đưa ra được lệnh điều chỉnh nhân sự. Cô rời đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Một tháng này, Cố Viêm chưa hề nghĩ đến chuyện của Ôn Thiển. Vừa vặn có người nhắc đến, thì anh phát hiện, hóa ra trong cuộc sống của mình, đã sớm không còn bóng hình của người này nữa rồi. Anh nhớ đến ngày đó khi Ôn Thiển ở văn phòng của anh, đã nói thích anh 7 năm rồi. Lúc đó đầu óc của anh như bị tạm dừng hoạt động, không biết phải làm thế nào bây giờ. Nghĩ là trong lòng bất luận thế nào, cũng không muốn có vướng mắc tình cảm với bất cứ ai, nên đã cho cô đi. Ngày sau đó là không hề giữ lại mà phê chuẩn đơn xin từ chức. Nhìn thấy Ôn Thiển xoay người rời khỏi văn phòng, trong nháy mắt cánh cửa đó đóng lại thì anh đã hối hận rồi. Anh đã từng nói, Ôn Thiển là một người rất quan trọng với anh. Anh cũng chưa từng giữ lại mà làm cho cô rời đi. Cố Viêm lấy di động ra, gọi đến một số di động quen thuộc, đợi đối phương nhấc máy thì nói. Nghe nói em đang ở gần công ty, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi. Một tháng, rời công ty đã một tháng rồi, bây giờ người đàn ông bạc tình này mới nhớ đến cô. Ngày hôm nay Ôn Thiển đi đến cửa hàng, xem tiến độ trang trí như thế nào, nên chưa mặc quần áo bình thường, một là cho dễ làm việc, hai là có thể dính bẩn, vì dù sao trang trí cũng sẽ có rất nhiều tro bụi. Người đàn ông này làm bất cứ việc gì cũng đều rất là năng suất, nói làm là làm ngay. Nghe được thư ký nói cô đang giám sát trang trí tại cửa hàng thì nhanh chóng hẹn cô đi ăn tối. Đến thời gian về nhà thay quần áo cũng là không có. Ôn Thiển vốn là một cô gái từ thị trấn nhỏ lên thành phố, quê mùa cục mịch, cũng không muốn chạy theo người khác ăn mặc cái gì. Sau này Ôn Thiển và Cố Viêm mở cửa hàng trên mạng rồi kiếm được một ít tiền lời. Bỗng nhiên có một ngày, Cố Viêm bảo cô thay đổi bản thân cho tốt một chút, đừng tiếc số tiền này. Khi đó cô hoài nghi, có phải là Cố Viêm chán ghét cô quê mùa nên mới bảo cô thay đổi bản thân mình hay không? Mấy năm qua vào mỗi sáng sớm, Ôn Thiển đều là dậy sớm một tiếng đồng hồ để trang điểm rồi sau đó mới đi làm. Gần đây không gặp Cố Viêm nên cô đã không còn quan tâm đến việc này nữa. Sau khi Ôn Thiển hoàn thành việc giám sát thì đi dạo cửa hàng một lát. Cô mua một chiếc váy lụa trắng của một đôi giày cao gót để thay, đặt phòng ở khách sạn gần đó để tắm rửa, đổi quần áo, rồi đến giờ hẹn, đứng ở cửa trung tâm thương mại, đợi Cố Viêm lái xe đến. Ôn Thiển nhìn thấy chiếc ô tô đen của Cố Viêm, đỗ ở bên lề đường thì nhanh chân đi qua, mở cửa ngồi vào ghế phụ. Ôn Thiển ngồi vào xe, thì người thấy một luồng sữa tám hương vị chanh tươi mát. Cố Viêm nhìn cô một chút, lại phát hiện có chút không giống. Lúc hơn 4 giờ chiều, anh đi thang máy từ công ty xuống khu thương mại dạo một vòng, rồi tìm tới chỗ cửa hàng Mạnh Khê. Lúc đó cô mặc áo sơ mi kết hợp với quần bò, đang nói chuyện với các nhân viên, làm sao có thể chuẩn bị đến nhanh như vậy. Chỗ này cách tiểu khu Lạc Nhã một đoạn, về đến nhà rồi thay đổi trang phục trong vòng 2 giờ đồng hồ là không thể nào. Cố Viêm nhìn thẳng về phía trước lái xe. Hình như lúc chiều nay em không phải mặc bộ quần áo này. Nghe xong thì Ôn Thiển có hơi kinh ngạc. Làm sao anh biết? Cố Viêm nói một cách bình thản. Lúc chiều có đi kiểm tra nên có vô tình trông thấy em. Cửa hàng bán hoa của Ôn Thiển cách Thiển Thiển không xa. Vô dĩ cô cho rằng Cố Viêm sẽ cố ý nhìn cô một chút. Nào biết đâu là đi kiểm tra cho nên mới nhìn thấy. Cô cất tiếng giải thích. Thề phòng khách sạn để thay quần áo. Anh nói đi ăn nhà hàng say nên mặc bộ quần áo kia thì không thích hợp lắm. Ừ. Cố Viêm không nói gì thêm nữa rồi tiếp tục lái xe đi. Vị trí của cửa hàng Mạch Khê là cực kỳ tốt, người đi qua đi lại cũng nhiều, nằm ở chỗ càng nhiều người thì lại càng đắt đỏ. Nghe nói cô mở cửa hàng bán hoa, Cố Viêm lại cảm thấy cô không hề lý trí một chút nào cả. làm sao có thể mở cửa hàng bán hoa trong trung tâm thương mại. Người đi dạo phố sẽ muốn đến đây ôm một bó hoa mang về nhà để tạo thêm phiền phức cho bản thân mình ư? Nếu như mở ở bên ngoài trung tâm thương mại thì có thể được, ít nhất cũng sẽ không bị hạn chế về mặt thời gian. Mình có thể mở cửa sớm, thuận tiện cho những người đi làm rồi tiện đường ghé vào mua hoa. Ôn Thiền thuộc chuyên ngành thiết kế thời trang, nên trong chuyện làm ăn của cô không biết nhiều lắm. Khi cô làm phó tổng, để là nghe theo yêu cầu của cô Viêm rồi chấp hành theo, cho nên gần như không có ý tưởng nào cho chính mình cả. Cô Viêm đã dự kiến chờ đầy đến một năm, cửa hàng bán hoa sẽ bị lỗ vốn nghiêm trọng, rồi sau đó dẫn đến việc đóng cửa. Nghĩ đến điều này, cô Viêm lại không nhịn được mà bận tâm thay cho cô. Cô bé này không hề để ý đến việc làm sẽ cực kỳ lỗ mãng, dù gì cũng là người quen biết nhau, nên anh không muốn nhìn thấy cô rơi vào tình cảnh mất hết tất cả vốn liếng. Nhà hàng say này nằm ở đối diện với một con sông, là nhà hàng yêu thích của cô Viêm, bởi vì ở đây vừa có kiểu ngồi ăn trên bàn xoay tròn, vừa có thể nhìn thấy hết toàn bộ cảnh của Thâm Thành. Từ trước đến giờ cô Viêm rất ít nói, sau khi đọc món ăn cho phục vụ xong thì không tiếp tục nói chuyện nữa. Món ăn anh chọn không bao giờ thay đổi, không phải là vì nó ngon, cũng không phải là muốn mỗi lần ăn phải suy nghĩ sẽ ăn cái gì. Cô Viêm thật đúng là vô vị như thế, và lại vô cùng cứng nhắc. Tất cả tâm tư của anh đều đặt hết lên việc phải làm sao để mà kiếm tiền. Ôn Thiền cũng không nghĩ ra tại sao cô có thể yêu một người như vậy. Ngoài trừ cái vẻ bề ngoài đẹp trai đó ra, thì chỉ có thể kiếm tiền, lại còn không có một ưu điểm nào khác cả. Chắc có lẽ là do lúc trước ở buổi phỏng vấn cho hội học sinh, cô Viêm đã giải vây cho cô, rồi sau đó lại còn tự mình đề cử cô làm thư ký cho hội trưởng, mà không cần phải bắt đầu theo tình trạng từ dưới lên. Từ xưa đến nay Ôn Thiền rất bình thường, không có kết quả học tập xuất sắc, cũng không có tài hoa xuất chúng. Cô Viêm nói anh rất là thích tính cách của cô, càng làm cho cô tự tin gấp bội. Sau này khi xây dựng sự nghiệp, cô Viêm cũng ưu tiên mời cô. Cô dùng sự nỗ lực của mình như là một cách để báo đáp lại sự tin tưởng ấy của anh. Vào thời kỳ bắt đầu, cô làm rất nhiều thứ, tìm kiếm những người trẻ tuổi, tham khảo rất nhiều phong cách của các nhãn hiệu, rồi lại còn vẽ rất nhiều bản thảo thiết kế. Năm đó, trình độ chuyên ngành của cô tăng cao nên được giáo sư chú ý, còn đề cử cô vào danh sách những người danh giá được đi Milan học tập. Năm ấy mở cửa hàng ở trên mạng, kiếm được không ít tiền lời, nên Ôn Thiền hoàn toàn không lo lắng về việc người nhà có thể gánh chịu được chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho cô hay không. Cô chưa bao giờ hối hận việc từ bỏ đi Milan học tập, bởi vì dù sao thì sau này cô Viêm cũng đã mang đến cho cô rất nhiều lợi ích. Nếu như cô tiếp tục ở lại làm việc ở Thiền Thiền, thì không lâu sau cô có thể trở thành triệu phú hoặc là tỷ phú, quăng lứa bạn cùng tuổi xa cả mấy con phố. Tiền nhiều hơn nữa thì như thế nào, cô chỉ muốn có được Cố Viêm. Thế nhưng đáng tiếc thay, anh lại không muốn yêu đương, không muốn kết hôn. Cô cho rằng việc từ chức sẽ gây cho anh sự chú ý. Kết quả thì anh lại thể hiện cho cô một cái dáng vẻ có cũng được mà không có cũng không sao. Cô đại bánh mất đi vị trí cao của mình ở trong lòng của anh. Gần đây anh như thế nào? Ôn Thiền không thể chịu đựng được bầu không khí nên mở miệng bắt chuyện trước. Cũng đã không tệ lắm. Cô Viên cầm di động kiểm tra một vài biểu kiện mới được gửi đến, soạn một ít nội dung rồi gửi đi. Ôn Thiền buồn chán lấy ly nước uống một hớp. Cô thừa nhận là mình có tâm lý chịu ngược. Cô Viên đối với cô không mặn không nhạt, nhưng cô lại vẫn đem lòng thích anh. Mẹ của em lại gọi điện đến đây, bà ấy muốn em về nhà kết hôn. Vừa dĩ Ôn Thiền cho rằng có tiền thì có thể tự do tự tại. Cô còn đặc biệt mua cho người nhà một căn nhà, mặt khác làm quà cưới cho em trai đi cưới vợ. Nhưng ở trong mắt của ba mẹ, bất luận cô có kiếm được bao nhiêu tiền thì vẫn là người không có bản lĩnh, kết hôn mới là chuyện chính. Bây giờ đã là 2018, còn có cái kiểu ép hôn cưới gà này thật là làm cho người khác nghẹt thở mà. Cũng tốt, dù sao sớm muộn gì thì em cũng phải gả chồng. Cố Viêm lạnh nhạt nói. Nhưng cô có người ở trong lòng thì làm sao có thể kết hôn được đây? Đối với ai cũng là không công bằng cả. Nhà hàng đưa món ra rất nhanh, người phục vụ bày thức ăn ra trên mặt bàn. Sau khi món ăn đã lên hết thì Ôn Thiền mới mở miệng nói. Cho một chai rượu hoa quả. Dạ vâng. Sau khi người phục vụ đồng ý thì quay người đi lấy đơn. Thời kỳ lúc đầu công ty vừa mới thành lập, Cố Viêm thường đưa Ôn Tiễn đi theo gặp khách hàng nên có rất nhiều buổi xã giao. Có lúc Cố Viêm bị mấy ông chủ khác chúc chiều, Ôn Tiễn sẽ không thể nhìn được nữa thì sẽ chủ động uống thay anh, mà từ đó tiểu lượng của cô cũng đã được tôi luyện. Cố Viêm tin tưởng tiểu lượng của cô nên cũng không ngăn cản cô gọi phục vụ mở ra chai rượu hoa quả lần thứ ba. Cuối cùng thì Ôn Tiễn cũng say mềm nằm ở trên mặt bàn. Cái cô bé này vẫn là không có chừng mực một chút nào cả. Cố Viêm đưa Ôn Tiễn về nhà. Lúc trước đã từng đến đây một lần nên vẫn còn nhớ là nhà nào. Khi đi đến trước cửa quay nhà thì Cố Viêm rút ra một chuỗi chìa khóa trên tay của Ôn Tiễn. Tổng cộng là có 3 chìa, nhưng thử hết thì cũng không có cái nào là đúng cả. Đột nhiên cửa bị mở ra, có một người đàn ông cường tráng nói chuyện cực kỳ không có ý tốt hỏi. Mấy người là ai? Cố Viêm cảm thấy nghi ngờ. Vì sao trong nhà của Ôn Tiễn lại có một người đàn ông chứ? Anh cất tiếng nói. Tôi đưa Ôn Tiễn trở về. Ôn Tiễn ư? Ôn Tiễn là người nào? Người đàn ông cường tráng kia lại hỏi lại. Đây không phải là tòa nhà xe, phòng 206 hay sao? Cố Viêm nhìn số nhà, ở trên đó cũng đề là phòng xe 206 không sai biệt. Lúc này ở trong nhà lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Ông xã à, là ai vậy? Ai biết chứ? Không biết đâu con sâu rượu này lại tới đây. Người đàn ông kia nghe được mùi rượu nồng nặc nên cho rằng bọn họ say rượu đi nhầm nhà. Người phụ nữ đi ra xem thử tình huống là như thế nào. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Tiễn thì có một chút kinh ngạc. Ơ, đây không phải là chủ phòng lúc trước sao? Làm sao lại đưa quay đến đây chứ? Cố Viêm nghe vậy thì không hiểu ra sao cả. Chủ phòng lúc trước ư? Cô ấy bán nhà từ lúc nào vậy chứ? Chúng tôi đã ở đây được 3 năm rồi. Cô chủ nhà nói tiếp. Hình như là cô ấy cần gấp một số tiền, nên bán rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Lại còn muốn giao dịch bằng tiền mặt mà không thể nào chậm trễ được. Cậu là bạn của cô ấy sao? Cô ấy chuyển nhà đi cậu cũng không biết ư? Cái này thật là ngại quá, đã quấy rầy rồi. Sau khi Cố Viêm nói lời xin lỗi, thì đưa Ôn Tiễn rời khỏi nơi này. 3 năm trước cô bán nhà ư? Sẽ không phải lúc đó công ty gặp chuyện về chất lượng, rất nhiều người trả hàng dẫn đến tài chính bị hao hụt hay sao? Lúc đó ngân hàng cũng không cho vay, một vài bạn bè đối tác cũng không đồng ý cho mượn tiền. Rồi đột nhiên có một ngày, Ôn Tiễn cầm một khoản tiền lý nói là mượn được từ một người quen. Lúc đó Cố Viêm cũng không suy nghĩ nhiều, thế nhưng không ngờ đó là tiền mà cô bán căn nhà này. Đi ra khỏi tòa nhà C, Cố Viêm lại hỏi Ôn Tiễn. Nhà của em đang ở chỗ nào? Ôn Tiễn lầm bầm nói. Em làm gì có nhà? Nhà đã bán mất rồi. Giá phòng ốc lại quá cao nên mua không nổi. Cố Viêm cũng đã sớm trả lại số tiền này. Không ngờ là do giá phòng tăng lên nên Ôn Tiễn không thể mua lại căn nhà lúc ban đầu được nữa. Cố Viêm à, Ôn Tiễn yếu ớt đáng thương gọi một tiếng. Vì sao anh lại không thích em chứ? Có phải là anh thấy em chưa đủ tốt hay không? Em rất tốt. Chỉ là anh không muốn liên quan đến chuyện tình cảm của người khác mà thôi. Cố Viêm không biết Ôn Tiễn ở nơi nào, dự định đưa cô về nhà nên đỡ người đi ra khỏi tiểu khu Lạc Nhã. Cố Viêm à, em có muốn gả cho người khác? Em chỉ muốn gả cho anh thôi. Anh cưới em đi, không yêu em cũng không sao cả. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Đột nhiên Ôn Tiễn khóc òa lên mà cất lời. Ôn Tiễn à, em cần gì phải làm tổn thương đến bản thân mình như vậy chứ? Sáng sớm ngày hôm sau Ôn Tiễn tỉnh dậy thì đầu đau như muốn nứt ra, cực kỳ khó chịu. Ôn Tiễn cất giọng khàn đặc mà cất tiếng gọi. Chị à. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Ôn Tiễn cũng không mở mắt đã cất tiếng. Cho cho em một cốc nước với. Người ở cửa đi ra khỏi rồi lại quay lại, nâng Ôn Tiễn ngồi dậy cho cô uống nước. Cổ họng khô đặc được tới mắt đã trở nên thoải mái, không hề cảm thấy khó chịu nữa. Cô mở mắt ra chuẩn bị nói lời cảm ơn với Giang Tâm Dữ. Nhưng vì sao người trước mặt của cô lại biến thành Cố Viêm rồi chứ? Bởi vì chuyện xảy ra một cách bất ngờ nên Ôn Tiễn bị giặc làm vương vãi nước ở trên quần áo và chăn đệm. Cố Viêm rút vài tờ khăn giấy ở trên tủ đầu dâng ra, lau lên quần áo của Ôn Tiễn và cái chăn rồi lại nhặt nói. Uống chậm một chút. Ôn Tiễn bị giặc nên rất là khó chịu. Cô nhận lấy cái ly nước bằng hai tay uống ừng ực hết cạn ly nước, cuối cùng mới không ho nữa. Cố Viêm lấy ly nước ra khỏi tay cô, rồi sau đó dùng tay còn lại lấy khăn giấy ra khỏi phòng. Ôn Thiền nhìn bố cục của căn phòng, phát hiện đây không phải là nơi ở của cô, mà là phòng khách của nhà Cố Viêm. Làm sao cô có thể vào được nhà của anh hay vậy chứ? Ôn Thiền vén chăn xuống giường, chân chân chạm vào nền nhà. Thời tiết vào tháng 3, tháng 4 vẫn còn lạnh, nền nhà sớm lạnh lẽo, nên cô không chịu được mà nhíu mày một chút. Ở trong phòng không có giày, thì cô còn có thể làm sao đây? Ôn Thiền đi ra phòng khách, Cố Viêm cũng mới vừa ra khỏi nhà bếp, nên cuối cùng hai người gặp nhau ở trong phòng khách. Tại sao em lại ở chỗ này? Ôn Thiền cảm thấy mình như đã hiểu biết rõ mà lại còn hỏi. Chẳng lẽ do đêm qua cô uống rượu say nên Cố Viêm đưa cô về nhà của anh hay sao? Cố Viêm nghe thấy vậy thì nhàn nhạt đáp. À, là do anh không tìm được nhà em. Không tìm được ư? Lẽ nào đêm qua anh đưa cô về căn nhà đã bán đi rồi sao? Cố Viêm đi đến trước bàn trà ở trong phòng khách, cầm máy tính bảng ở trên mặt bàn lên rồi nói. Dường như bên tiểu khu Lạc Ngã kia đã không còn phòng nguyên nữa rồi. Cái này nằm bên cạnh, có một tiểu thư tên là Cảnh Di. Chỉ mới có mở được 2 năm và có mấy căn phòng đang muốn lượng ngại này. Nếu như em muốn có phòng nguyên gì đó thì khả năng phải sang nội thành một chút. Dù sao đất ở trong nội thành cũng đang bão hòa, không có khu nào mới nữa cả. Ôn Thiền cầm lấy máy tính bảng. Trên màn hình chính là thông tin về bất động sản Hải Hoàng Kim 3 với giá là 138.000 nhân dân tệ trên 1 m², mua một căn thì sẽ đến 10 triệu hoặc 20 triệu nhân dân tệ. Cố Viêm lại nói tiếp. Tuy khu này không nằm ở trong nội thành, nhưng lại nằm ở cạnh biển, phong cảnh cũng là không tồi. Trong tuần này vẫn chưa mở cửa. Nếu như em thích, anh sẽ nói với thư ký Trương đi xử lý một chút. Sao anh lại mua nhà cho em chứ? Ôn Thiền cầm máy tính bảng ở trên tay, khẽ run rẩy, thầm nghĩ chẳng lẽ anh đã biết hết tất cả rồi sao? Ôn Thiền à, anh có thể cho em những thứ này. Ôn Thiền biết, nếu như cô nhận lấy căn nhà này, thì cũng đồng nghĩa với việc không thể quấn lấy Cố Viêm để tìm kiếm tình yêu được nữa. Mắt của cô đã đỏ lên mà kiên quyết nói. Em không muốn. Em không muốn anh đưa nhà cho em. Ôn Thiền kích động chạy đến huyền quang mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Ngay cả giày cũng không mang theo. Cô bé này thật sự là khiến người ta không biết phải làm thế nào cả. Cố Viêm đi đến huyền quan, lấy giày cao gót cùng túi xách cô Ôn Thiền rồi đi ra ngoài. Đi thang máy xuống lầu 1, thì thấy Ôn Thiền đang ngồi ở trên ghế sofa của tầng trệt. Bởi vì cảm thấy bối rối nên hai chân để sát vào nhau, cô không biết phải đặt như thế nào cả. Cố Viêm đi đến trước mặt của cô, khom lưng đặt giày cao gót xuống đất, không có mang theo bất cứ một loại tình cảm nào nói. Mang vào đi. Rồi sau đó đặt chiếc túi sách ở bên cạnh Ôn Thiền. Khuôn mặt cô Ôn Thiền tràn đầy nước mắt. Cô cảm thấy mình thật là kém cỏi. Muốn tiêu sái đi về nhà mình thì mới phát hiện mình không mang giày, cũng không mang theo túi sách. Cô sống ở khu vực Bắc, Cố Viêm sống ở khu vực Nam. Hai khu này cách nhau đến 10 mấy km, không thể nào tự đi bộ về được, trừ khi là cô không cần dùng lấy đôi chân này nữa. Ôn Thiền mang giày cao gót vào, rồi cầm lấy túi sách đứng lên. Cô không cao mấy, sau khi mang giày cao gót vẫn thấp hơn một đoạn so với Cố Viêm, cao 1m88 kia. Cố Viêm à, em không cần nhà, em chỉ cần anh. Ôn Thiền nghẹn ngào nói, mà nước mắt của cô cứ thế tuôn rơi. Cố Viêm vẫn như cũ mà cất lời nhắc nhở. Ôn Thiền à, anh đã sớm nói với em rằng anh sẽ không bao giờ yêu đương với người nào cả. Ôn Thiền nhớ khi đó cô đang học năm nhất đại học. Cô làm thư ký hội trưởng cho Cố Viêm, mỗi ngày đều làm việc với một người đẹp trai như thế này. Không nảy sinh tình cảm chính là điều không thể nào. Hơn nữa Cố Viêm lại tài giỏi và có mị lực như vậy. Có một khoảng thời gian cô thường xuyên đưa đồ cho Cố Viêm, có thể là một loại thức ăn hoặc là cái gì khác. Cố Viêm nhận thấy không đúng, nên hỏi Ôn Thiền rằng có phải cô thích anh hay không. Lại còn nói cho cô biết rằng cả đời này, anh không muốn nói đến chuyện yêu đương, tốt nhất là hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ôn Thiền nói dối, những thứ này là do người khác đưa cho cô, là do cô không thích nên mới đưa cho anh. Mà Cố Viêm thật sự ra rất nhẫn tâm, không cho người khác có bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhoi nhất. Cô biết rõ, anh chính là một cái vách tường chắn ở phía nam, người khác đụng vào thì sẽ quay đầu trở lại, còn cô thì vẫn va vào chỗ cũ, va vào cả người đều cảm thấy đau đớn. Cố Viêm à, có thể cho em một cơ hội được không? Xem như là vì trước tới giờ em đã giúp anh đi. Ôn Thiền cúi đầu, vừa nói hết những lời đó, đã làm cho cô càng thêm khinh thường bản thân mình. Cô không muốn ép buộc, bởi vì muốn khiến anh áy náy. Nhưng mà người đàn ông này không hề có bất cứ phản ứng nào. Đúng, anh ấy lý trí như vậy, không người nào có thể uy hiếp được. Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên. Ôn Tiền mở túi lấy ra di động, nhìn tên người gọi đến là mẹ Ôn. Cô hít mũi ho khan hai tiếng, rồi dùng ngữ điệu bình thường mà bắt máy nghe. Mẹ. Ở đầu dây bên kia, mẹ Ôn giống như đang nói rất là vui vẻ. Mẹ nói cho con biết, mợ của con quen đứa bé kia. Thằng bé đó lớn hơn con 2 tuổi, có nhà có xe, nó là muốn giới thiệu cho con biết đó. Cách một vài bữa thì mẹ Ôn lại gọi điện thoại đến để giới thiệu bạn trai cho cô. Ôn Thiền đã thật sự không nhịn được nữa rồi. Mẹ à, con rất là bận nên tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này. Mẹ Ôn nghe xong thì lại bắt đầu thuyết giáo. Bận rộn thì cũng phải lập gia đình chứ. Tuổi xuân phụ nữ là có mấy năm, một khi con đã bỏ lỡ thì rất khó tìm lại được nó. Con xem, con gái của cô bán hàng bên cạnh nhà mình đi. Ba mươi mấy tuổi còn chưa gả chồng, thật đúng là đáng thương biết bao. Mẹ à, làm sao mẹ lại định nghĩa không lấy chồng thì sẽ rất là đáng thương chứ. Chị Phương người ta ấy, người ta có xa, có nhà, một năm lương mấy trăm nghìn nhân dân tệ, mỗi ngày đều tập yoga để giữa sáng, hàng năm đi du lịch nước ngoài 2 tháng, làm sao mẹ lại nói người ta đáng thương chứ. Con gái của nhà cô bán hàng ấy, Ôn Thiền gọi là chị Phương, rõ ràng là một người rất thành công, nhưng sang thị nhỏ bé kia, ai ai cũng nghĩ chị ấy là người phụ nữ ế chồng đáng thương. Mẹ Ôn nghe vậy thì lại nói, kiếm nhiều tiền thì như thế nào? Không cần đàn ông thì sau này về nhà, sau khi già cả sẽ không có ai chăm sóc cả. Con nói như vậy là tốt hay sao? Càng lúc Ôn Tiền lại càng cảm thấy khó chịu. Có tiền mà còn sợ không có ai chăm sóc ư? Mẹ à, mẹ đừng giảng dạy cho con mấy cái tư tưởng cũ trích này nữa. Con nghe liền cảm thấy buồn nôn đi. Cố Viêm đứng bên cạnh nghe Ôn Tiền đang nói chuyện điện thoại. Không cần đoán thì cũng biết rõ, mẹ của cô đang thúc giục cô kết hôn rồi. Về công về tư, Cố Viêm cũng muốn Ôn Thiền có thể kết hôn sớm một chút. Nhìn cô đơn độc dốc sức làm việc ở thành phố này, thì thật hy vọng cô có một người có thể ở bên cạnh bầu bạn. Con sẽ đi chết ngay bây giờ, để xem mẹ làm sao có thể thúc giục được con nữa. Đột nhiên Ôn Thiền gào lên, Cố Viêm nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy sau khi cô tắt máy, thì đem di động xích vào trong túi xách. Vừa nãy Cố Viêm đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên không chú ý đến cô và mẹ Ôn đang nói điều gì. Làm sao đột nhiên lại đòi đi chết chứ? Ôn Thiền đẩy ra cửa ra vào của tòa nhà, bước nhanh tự như là tên bắn. Cố Viêm sợ cô làm ra chuyện gì cực đoan, nên đi ra ngoài mà kéo cô lại, không cho cô tiếp tục đi nữa. Em muốn đi đâu hả? Ôn Thiền tránh khỏi bàn tay của Cố Viêm rồi bướng bỉnh nói. Cái này không có liên quan gì đến anh cả. Cố Viêm cũng kích động lên. Em muốn chết sao? Làm sao lại không liên quan đến anh hả? Em muốn chết đi, thì không phải là tốt hơn sao? Mẹ của em thì dục cưới, mà anh thì không muốn ở bên cạnh em. Ôn Thiền vô lực mà ngồi xuống gào khóc. Làm sao em lại kém cỏi đến thế chứ? Muốn nhà làm lễ hỏi cho em trai, mẹ vẫn cảm thấy em vô dụng. Mà người em thích thì anh ấy lại sợ em quấy rầy, muốn dùng một căn nhà để đẩy em đi. Để cho em kết hôn với một người em không thích, cùng với việc đi chết thì có cái gì là khác nhau sao? Ôn Thiền khóc thật là lâu, di động trong túi sách vẫn vang lên. Không chừng là mẹ Ôn nghe được cô nói thì sẽ sợ hãi, sợ rằng cô sẽ đi tự tử. Cô Viêm cầm lấy di động của cô ra rồi nhận máy. Bà gái à, chào bác, cháu là đồng nghiệp cô Ôn Thiền. Dạ vâng, cô ấy không sao cả, cũng không làm gì ngu ngốc. Cháu nhất định sẽ giúp bác chăm sóc cho cô ấy. Ôn Thiền ngồi khóc dưới gốc cây ở trước tiểu khu. Bây giờ đã không còn sớm nữa, người người lục tục đi làm. Lúc đi ngang qua bọn họ đều nhìn thấy hai người bọn cô. Cố Viêm kéo cô ngồi dậy, rồi vòng lấy người ôm cô đi về nhà. Sau khi về đến nhà, anh rót một ly nước cho Ôn Thiền. Sáng giờ khóc nhiều nên chắc cũng đã cảm thấy khát nước rồi đi. Cảm xúc của Ôn Thiền đã trở lại bình thường, mà lý trí cũng theo đó trở về. Cô biết khi nãy cô cực kỳ thất lễ, đã làm phiền đến Cố Viêm rồi. Cô thích Cố Viêm, nhưng cũng có một tôn chỉ là không ép buộc anh, cũng sẽ không làm cho anh cảm thấy mình là đang bị làm phiền. Thế nhưng sáng ngày hôm nay cô đã phá vỡ hết rồi. Con biết trong lòng anh đã có ấn tượng khó coi về cô hay chưa? Em về đây. Cố Viêm thấy cô đã trở lại bình thường thì gật đầu. Ừ, em về đi. Đêm qua và hôm nay đã làm phiền anh rồi. Tạm biệt. Ôn Thiền đeo túi sách lên rồi đi về phía cửa. Sau ngày Ôn Thiền rời khỏi nhà của Cố Viêm, Đã một tháng hai người không liên lạc với nhau, đã từng là đồng nghiệp tốt nhất mà hiện tại thì... Cố Viêm sợ liên lạc với Ôn Thiền sẽ làm cho cô hiểu lầm rằng anh nhớ cô, cho nên vẫn luôn là không liên lạc. Thời gian nhàn rỗi, anh sẽ đi xuống khu thương mại lén nhìn Ôn Thiền một chút. Nhìn thấy cô đang giám sát công việc thì anh cũng yên tâm không ít. Ban đầu anh cũng sẽ sợ cô làm chuyện gì không tốt, nhưng sau một thời gian quan sát thì dường như thấy cô sống rất tốt. Cố Viêm định mua cho Ôn Thiền một căn nhà xem như là bồi thường cho việc Ôn Thiền bán nhà. Hộ khẩu của Ôn Thiền ở nơi khác lại nằm trong chính sách giới hạn mua nhà của thành phố. Cô có tư cách mua nhà, nhưng có một vài thủ tục tương quan cần bản thân cô đi công chứng. Cô không muốn phối hợp, nên anh cũng không có cách nào mua nhà cho cô cả. Đúng lúc này cửa phòng tổng giám đốc bị gõ. Cố Viêm đang xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên cất tiếng. Vào đi. Từ Hạo Kiệt vừa vào thì nhanh chóng tiến vào vấn đề. Cố Viêm à, thứ bảy này cửa hàng hoa của Ôn Thiền sẽ khai trương. Cậu có định đi tặng quà không? Khai trương cửa hàng ư? Làm sao cậu lại biết được chứ? Cố Viêm hoài nghi mà nhìn Từ Hạo Kiệt. Là Ôn Thiền gửi WeChat nói cho tôi biết đó. Các nhân viên khác cũng đã nhận được rồi. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện tặng quà gì đó. Cậu không đọc tin nhắn sao? Từ Hạo Kiệt dừng một chút rồi hỏi. Sáng nay là quá bận rộn nên tôi cũng không để ý. Thật ra thì vừa nãy anh có vào xem thử, nhưng không có tin nhắn nào của Ôn Thiền cả. À, là như vậy sao? Nếu như thế, cậu cũng thử ngẫm nghĩ sẽ tặng quà gì đi. Tớ định tặng chung với cậu nên mới hỏi cậu định tặng gì. Nếu như nghĩ xong rồi thì nói cho tớ biết nhé. Từ Hạo Kiệt nói xong thì cũng rời đi. Cố Viêm cầm di động lên mở WeChat rồi kiểm tra một chút. Đã 3 tháng nay anh không hề nhận được tin nhắn của Ôn Thiền. Cái cuối cùng chính là báo cáo công tác trước khi cô nghỉ việc. Mà nói xem, vì sao cô lại không báo cho anh thời gian khai trương như vậy chứ? Anh đã sớm nhờ người mua một bình hoa quý ở nước ngoài, đợi ngày khai trương đó sẽ đưa cho cô. Nhưng cô chỉ thông báo cho Từ Hạo Kiệt và những nhân viên khác, làm sao lại không thông báo cho anh? Cố Viêm đợi một ngày rồi lại một ngày, mãi cho đến tận ngày khai trương đó, Cố Viêm vẫn không nhận được lời mời của Ôn Thiền. Ôn Thiền từng làm việc cùng với Cố Viêm đã 7 năm, nên dường như bạn bè của họ đều là giống nhau. Bạn học, đồng nghiệp, đối tác đều biết Ôn Thiền rời khỏi Thời Trang Thiền Thiền để mở một cửa hàng bán hoa mà họ cũng nhận được thư mời của cô. Dù gì Cố Viêm cũng là người hợp tác với Ôn Thiền đã lâu. Nếu không mời anh đến thì người không biết sẽ nghĩ rằng bọn họ không hợp nhau mà giải tán rồi. Trong góc phòng khách có mấy chậu hoa đã được gói ghém kỹ lưỡng. Đó chính là phần quà được chuẩn bị chào mừng cho ngày khai trương cửa hàng mà hiện tại cũng chỉ có thể đặt ở trong nhà. Ngày khai trương cửa hàng là vào thứ bảy, ngày nghỉ, nên các nhân viên và mấy người bạn không có đi làm. Tất cả mọi người đều đi đến cửa hoa của Ôn Thiền để mà xem một chút, lại còn chụp thêm một vài bức ảnh. Có người mua một bó hoa trong cửa hàng rồi chia sẻ lên vòng bạn bè. Cố Viêm ở nhà lướt bản tin của bạn bè, nhìn thấy bọn họ đăng các tác phẩm của Ôn Thiền lên. Ôn Thiền là một nhà thiết kế thời trang, sở trường chính là nằm ở đôi tay, mắt thẩm mỹ cũng là không tồi. Trước đây cô chưa từng tiếp xúc tới nghệ thuật cắm hoa, nếu như học được, rất nhanh cũng sẽ lên tay thôi. Từ Hạo Kiệt chỉ cho rằng, Cố Viêm không có thời gian để đến đây, hoàn toàn không nghĩ đến rằng, nguyên do là vì Cố Viêm không có gửi thư mời, nên gửi ảnh và tường thuật lại hết những gì ở đó cho Cố Viêm. Cửa hàng hoa được khai trương, nên có rất nhiều việc phải làm, người đến lại đông, vì thế cô không lo liệu được hết công việc ở trong cửa hàng. Trong nhóm bạn bè có không ít người độc thân. Biết Ôn Thiền đang độc thân nên tìm đến cô để nói chuyện. Từ Hạo Kiệt cũng nói chuyện này cho Cố Viêm biết, tiện thể gửi thêm vài bức ảnh là Ôn Thiền đang trò chuyện vui vẻ cùng với mấy người bạn họ. Trước đây Cố Viêm cũng đã từng gặp tình huống như thế này, nhưng khi đó Ôn Thiền chỉ đang nói chuyện công việc. Những người quản lý tầng cấp cao đa phần đều là nam cả, cho nên chuyện này sẽ không thể nào tránh khỏi được. Nhưng mà đối với Ôn Thiền, những người đàn ông này là những người đàn ông thú vị. Anh nhìn chằm chằm vào mấy người đàn ông trong hình. Đa phần anh đều biết bọn họ là ai. Trước đây từng là bạn học ở cùng trong hội học sinh. Ngoài ra cũng có bạn học cùng lớp với Cố Viêm. Anh như một người cha già, hào tổng tâm tư kén chồng cho con gái, đánh giá từ người một ở trong tấm hình. Triệu Tưởng Hoa, trước đây Ôn Thiền phỏng vấn để tham gia vào hội học sinh, đã từng rung mặt mà bóc hình xong gây khó dễ cho Ôn Thiền. Bây giờ nhìn thấy Ôn Thiền biết cách trang điểm trở nên xinh đẹp thì lại thấy sắc mà nảy lòng tham. Nếu như sau này Ôn Thiền già đi không còn xinh đẹp như vậy nữa, thì không phải sẽ bị vứt đỏ hay sao? Không được, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Ôn Thiền đi với người đàn ông này. Ngô Tiểu Nghệ là bạn học cùng lớp với Cố Viêm. Từ thời đại học cho đến bây giờ, vẫn là một người hiền lành, mang theo gương mặt của thiếu niên. Nhưng thằng nhóc này có tiếng là đào hoa, dăm ba ngày lại đuổi bạn gái một lần. Cố Viêm đã quá quen thuộc với hắn ta. Nhưng đều là ở trên công việc, bởi vì anh ta có trách nhiệm và đáng tin cậy. Còn về cuộc sống riêng tư thì lại hỏng bét. Không được, anh tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý cho Ôn Thiền đi với người đàn ông này. Tào Hương Thành là bạn cùng lớp cùng với Ôn Thiền. Thời kỳ đầu xây dựng sự nghiệp cũng có nhờ anh ta hỗ trợ thiết kế một vài kiểu trang phục. Nhưng sau này, do hướng đi khác nhau nên không tham gia cùng với bọn họ nữa. Nghe nói bây giờ anh ta đang làm việc ở một công ty thời trang nhỏ, tiền lương hơn 10.000 nhân dân tệ. Nhưng Ôn Thiền nhà anh lại là thiết kế trưởng của một công ty lớn, một năm lương hơn 1 triệu nhân dân tệ. Anh cũng không đồng ý để Ôn Thiền làm việc nuôi đàn ông được. Dù sao Ôn Thiền cũng đã lớn rồi. Cố Viêm cũng luôn muốn cô sớm kết hôn, có người để yêu cô, làm bạn và bảo vệ cô. Anh đánh giá hết mấy người đàn ông ở trong hình, thì cảm thấy những người này đều không xứng với Ôn Thiền. Ôn Thiền tốt nhất trên toàn thế giới này, phải xứng với người đàn ông tốt nhất trên trái đất này. Người đàn ông của cô phải là một người anh tuấn đẹp trai, vừa đa tài lại vừa nhiều tiền, trung thủy và đầy lòng trách nhiệm. Cả đời này chỉ yêu mỗi một mình cô. Nửa đêm, lúc này cô Viêm đã đi ngủ, thì lại nhận được điện thoại của Từ Hạo Kiệt. Có chuyện gì vậy chứ? Cô Viêm à, cậu nhớ Ôn Thiền ở tòa nhà nào trong tiểu khu Lạc Nhã không? Tớ cũng quên mất rồi nha. Lúc Ôn Thiền tổ chức tiệc tân gia, thì Từ Hạo Kiệt có đến một lần, cũng đã qua 3-4 năm nên hoàn toàn không có ấn tượng nào nữa. Cô Viêm cất tiếng hỏi. Làm sao vậy chứ? Từ Hạo Kiệt đợi Ôn Thiền đang say gớt mà trả lời. Sau khi kết thúc công việc, thì Ôn Thiền rủ mọi người đi hát đi uống rượu. Mấy cái thằng nhóc thối tha kia vẫn chúc rượu cô ấy, làm cho cô ấy quá chán. Tớ đưa cô ấy về nhà, đến nơi mới phát hiện là tớ không nhớ được số nhà. Cô Viêm cũng chỉ biết là Ôn Thiền bán nhà, còn việc đang sống ở đâu thì anh hoàn toàn không biết. Anh cất tiếng đáp. Cậu đưa cô ấy đến nhà của tớ đi. Cái gì chứ? Từ Hạo không hiểu mà cất tiếng hỏi. Cô Viêm lại trả lời. Cô ấy bán nhà rồi, mà tớ cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Ở trong lòng Từ Hạo Kiệt đang có 10 vạn câu hỏi vì sao? Bán nhà ư? Tại sao lại bán cơ chứ? Giá nhà vẫn tăng cao. Nếu bán thì sẽ không mua lại ở thành phố được nữa đâu. Cái này nói ra thì rất là dài dòng. Sau này nói đi. Bây giờ cậu đưa cô ấy đến nhà của tớ đi. Nhưng mà cậu cũng không biết cô ấy đang sống ở đâu. Tớ cần gì phải đưa cô ấy đến nhà của cậu chứ? Tớ đưa cô ấy về nhà tớ cũng được mà. Dù gì tớ cũng sống một mình. Cũng không có gì có là không tiện cả. Tớ nói cậu đưa cô ấy đến đây. Thì đưa cô ấy về nhà của cậu làm gì cơ chứ? Cô Viêm cãi lại. Đến nhà tớ với đến nhà cậu thì có cái gì là khác nhau sao? Từ Hạo Kiệt cũng không phục nói. Nhưng mà tớ là đàn anh ruột thịt của cô ấy. Cô Viêm cho là đúng mà trả lời. Từ Hạo Kiệt thầm mắng một câu. Đàn anh ruột thịt là cái quần què gì chứ? Từ Hạo Kiệt đưa Ôn Thiền vào trong nhà của Cố Viêm. Chưa kịp uống một ngụm nước nào thì đã bị người ta đuổi ra ngoài. À mức mà đi khỏi tiểu khu rồi lái xe về nhà. Ôn Thiền đã say mềm. Nhưng sẽ không làm loạn, nhìn rất là ngoan ngoãn. Cố Viêm dìu cô vào đến phòng khách, lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Bởi vì cô trang điểm lau mặt sẽ không sạch, nên sẽ phải dùng thêm sữa rửa mặt để lau lại cho cô một lần nữa. Sau khi xong việc, cố Viêm đắp kín chăn lại cho cô, nhìn cô đang yên ổn ngủ ngon. Ôn Thiền thật sự là rất tốt, không nên tùy tiện gả cho bất cứ người đàn ông nào. Cho nên ngày mai, anh sẽ bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông tốt cho cô. Cô Viêm xoa xoa mái tóc rối ở trên trán của cô rồi nói. Ôn Thiền à, ngủ ngon nhé. Nửa đêm Ôn Thiền mơ một giấc mơ, là mức mơ về chuyện lúc trước. Có lần hội học sinh đi hoạt động ở bên ngoài, mọi người tổ chức leo lưới với nhau. Bởi vì khi đó Ôn Thiền còn nhỏ mà thể lực lại yếu. Sau khi leo được lên núi thì cô như muốn hạ đường huyết. Sau lại lúc xuống núi, học trường điểm danh trời bắt đầu lại khởi hành. Ôn Thiền rất là mệt, chậm chạp leo xuống từng bậc thang rồi bất giác bị lạc khỏi đội. Sau đó cô mới phát hiện trên bậc thang phía trước phía sau đều không có một ai. Phòng chừng không có ai phát hiện cô đã tụ lại ở phía sau rồi. Ôn Thiền không sợ bị lạc đường, bởi bậc thang đi xuống sẽ dẫn đến nơi bán vé. Nhưng cô quá mệt mỏi nên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cô vốn định gọi cho người khác, nhưng tiếc là tín hiệu ở trên núi cực kỳ kém. Không lâu sau, Cố Viêm chạy ngược lên núi, nhìn thấy Ôn Thiển đang ngồi ở bậc thang thì hỏi. Em làm sao thế? Em không đi được. Làm sao anh lại lên núi vậy? Ôn Thiển hỏi lại. Vừa nãy phát hiện em không có ở trong đàn, nên quay lại xem thử có chuyện gì xảy ra. Cố Viêm xoay người lại, rồi ngồi xồm xuống trước mặt Ôn Thiển nói. Em lên đi, anh cõng em xuống. Từ nhỏ, Ôn Thiển thường rất cô đơn. Khi con bé đi hoạt động tập thể, bị lạc mất. Nhưng từ trước đến giờ không có một ai biết, đều là tự dựa vào đôi chân của mình để trở về nhà. Lần nào mẹ Ôn cũng nói với người khác trêu rằng, may là lúc con bé Ôn Thiển này không đáng yêu, nên mới là không lọt vào mắt của bọn buồn người. Cô Viêm cũng từng giải vây cho cô, còn tự mình đưa cô vào hội học sinh. Khi cô bị lạc khỏi đoàn thì đi tìm cô mệt mỏi thì anh cõng cô. Có thể trong mắt của nhiều người đây là chuyện nhỏ không đáng kể, bởi vì dù sao ai mà xinh đẹp từ nhỏ đến lớn đều sẽ nhận được một sự đãi ngộ như vậy. Thế nhưng tất cả sự dịu dàng mà cô có được đều là do Cố Viêm mang cho cô. Xem như cô hiểu rõ Cố Viêm sẽ không cho cô được tương lai, nhưng mà cô vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Lại là một buổi sáng sớm, bởi vì đang là tháng 5 nên trời rất là mau sáng. Ôn Thiển bị ánh nắng mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cô có căn mở mắt ra thì phát hiện cô đang ở phòng ngủ dành cho khách ở nhà Cố Viêm. Ngày hôm qua cô không mời Cố Viêm, cũng không gặp Cố Viêm thì làm sao cô lại ở trong nhà của Cố Viêm được đây? Ôn Thiển đi chân trần ra khỏi phòng, còn Cố Viêm đang ngồi ăn ở bàn ăn sáng. Cố Viêm thấy cô đi ra thì hỏi, em đã dậy rồi sao? Ôn Thiển cũng nói, làm sao em lại ở chỗ này? Là Hào Kiệt không tìm thấy nhà của em, nên đưa em tới đây. Ôn Thiển không hiểu, từ Hào Kiệt không tìm được nhà của cô, thì vì sao lại đưa cô đến nhà của Cố Viêm chứ? Ôn Thiển sợ Cố Viêm hiểu lầm, đây là do cô bày trò nên vội vã giải thích. Chuyện này em không biết. Em không biết tại sao Hạo Kiệt lại đưa em đến đây. Em vô ý lại làm phiền anh rồi. Cố Viêm bình đạm mà nói. Anh không nghĩ đến mấy thứ này. Cho là em uống rượu. Nhưng may hai lần này là anh và Hạo Kiệt. Nếu đổi lại là một ngày khác, em sẽ không may mắn như vậy. Em đi đây. Ôn Thiển chuẩn bị đi đến Huyền Quang mang giày rời đi. Không còn sớm nữa. Em ăn sáng rồi hãy đi trước đi. Cố Viêm nói trước, nhưng Ôn Thiển vẫn không muốn làm phiền Cố Viêm. Không cần đâu, em về nhà tự ăn là được rồi. Anh đã làm phần này cho em. Cố Viêm lại nói. Làm cho Ôn Thiển không thể làm gì khác hơn là ở lại ăn sáng. Cố Viêm sẽ không làm gì cầu kỳ, cho nên bữa sáng khá là đơn giản, chỉ là bánh mì nướng cùng với sữa bò. Ôn Thiển ăn bánh mì nướng khô cằn, thì lại nhớ đến việc ba bữa ở trong ngày, Cố Viêm đều ăn ở ngoài hoặc là ăn thức ăn ở tiệm ăn nhanh. Trước đây Ôn Thiển cực kỳ rót, muốn nấu cơm cho anh, nhưng lại sợ anh biết rằng cô thích anh, nên tất cả sự quan tâm của cô đều che giấu hết cả. Cô đột nhiên cất tiếng hỏi. Em cảm thấy, giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Phương Thị như thế nào? Nghiệp vụ của tập đoàn Phương Thị có liên quan đến rất nhiều thứ, nên cũng có nghiệp vụ về thời trang, vì thế cũng sẽ có một vài hợp tác với thời trang Tiền Tiền. Tổng giám đốc mới nhậm chức là một sinh viên tài giỏi tốt nghiệp MBA ở Mỹ. Lúc trước từng có kinh nghiệm quản lý của một công ty niêm yết tại Mỹ. 29 tuổi, cao ráo, là nhân vật đứng đầu tin tức tài chính kinh tế dạo gần đây, cũng là người tình trong mộng của không ít thiếu nữ. Ôn Thiển không biết Cố Viêm nói đến phương diện nào, nên khách sáo trả lời. Cực kỳ tốt. Cố Viêm thấy cô có cảm tình tốt với tổng giám đốc của Phương Thị thì nói. Nếu như em thích, thì anh có thể giúp em gặp được anh ta. Anh là có ý gì? Xem mắt. Cố Viêm trả lời. Ôn Thiển đang cầm ly sữa, nghe thấy vậy thì liền làm đổ sữa bò ra ngoài. Anh gấp đến nỗi muốn nhanh chóng để cô vào trong lòng của người khác rồi sao? Một tháng nay cô đã khắc chế trái tim của mình, không đến để làm phiền anh nữa. Nhưng tại sao anh vẫn luôn muốn đối xử với cô như vậy? Là nhà, là giới thiệu đối tượng. Ôn Thiển cảm thấy vô cùng ấm ức, cô mù quáng cất lời giải thích. Cố Viêm à, em thật sự không biết tại sao Hạo Kiệt lại đưa em đến đây. Đây không phải là do em bày ra, nên xin anh đừng hiểu lầm. Anh xem đi, một tháng này em cũng không đi tìm anh, cũng không làm phiền đến anh. Đêm qua chỉ là bất ngờ. Em không biết vì sao Hạo Kiệt lại làm như thế này, là vì em vẫn rất cố gắng kiềm chế để khỏi gặp anh. Có phải anh thấy chỉ cần em kết hôn thì sẽ không quấn lấy anh nữa có phải không hả? Nếu như em không muốn kết hôn với người mình không thích, nếu không thì em sẽ đi làm cô ni, cho nên anh cứ yên tâm đi. Đối với câu nói của cô, thì Cố Viêm không biết phải trả lời như thế nào cả. Từ ký trường mặc một bộ đồ công sở màu đỏ kiêu gợi, ưỡn nẹo chiếc eo nhỏ, đi vào văn phòng của tổng giám đốc. Cố Viêm đang xem tài liệu thì ngẩng đầu lên nhìn thư ký Trương, nhàn nhạt cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt thanh tâm quả dục, giống như là chưa từng thấy thư ký Trương là người ngạo mạn trên con đường sự nghiệp của mình, cùng với chiếc váy rực cực ngắn. Thư ký Trương giơ tay lên, vén một ít tóc dài qua bên tai rồi bắt đầu báo cáo. Cố tổng à, liên quan đến cửa hàng hoa mới khai trương ở Cô Nam, cô nói rằng gần đây cửa hàng của cô ấy rất bận, nên sao không nhận đơn hàng lần này? Anh xem chuyện này... Cô vừa khẽ cau mày, hơi bực mình nói. Thư ký Trương, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cô còn không xử lý được hay sao? Đều phải nhờ tôi quyết định hay sao hả? Cửa hàng bán hoa ở Thâm Thành nhiều như vậy, Ôn Thiện không nhận thì cần tôi phải đi tìm cửa hàng hoa khác giúp cô hay sao? Thư ký Trương nghe thế thì sợ hãi vội vàng nói. Cố tổng à, ý của tôi không phải là như thế. Tôi sẽ nhanh chóng đi tìm cửa hàng khác. Có lẽ là do trực giác của phụ nữ. Thư ký Trương cảm thấy gần đây Cố Viêm cực kỳ quan tâm tới Ôn Thiện. Mua nhà cho cô, lại đặt hàng cho cửa hàng của cô ấy, nên cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Vốn là cô ta dự định sẽ lại đây để cố ý nói cho Cố Viêm biết. Người phụ nữ không biết trời cao đất rộng kia từ chối đơn đặt hàng của anh, tạo cho anh cảm giác chán ghét Ôn Thiện. Dù sao đàn ông đều sẽ không thích phụ nữ không tuân theo suy nghĩ của mình, mà Ôn Thiện đã từ chối Cố Viêm 2 lần. Đàn ông cũng sẽ có sĩ diện của họ, phòng trường rất nhanh thôi sẽ không còn kiên nhẫn được nữa. Lúc này Cố Viêm đang rất là bực mình, nhưng anh lại phát tiết sự tức giận này lên người của cô ta, trách cô ta làm việc không tốt, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của anh. Từ Hạo Kiệt đến tìm Cố Viêm thì nhìn thấy thư ký Trương hoang mang ra khỏi phòng tổng giám đốc. Anh cực kỳ mi hoặc đi vào mở cửa hỏi Cố Viêm. Thư ký Trương bị làm sao vậy chứ? Cố Viêm nói thẳng. Có thể là muốn bị đuổi việc, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong. Từ Hạo Kiệt thuận miệng nhắc đến. Tớ thấy dạo gần đây thư ký Trương rất là kỳ lạ, cậu có thấy hay không hả? Gần đây cô ta mặc quần áo rất là cay mắt, cách ăn mặc không hề phù hợp một chút nào cả. Cố Viêm như không hề để ý nói. Cái này có sao? Tớ không biết. Từ Hạo Kiệt có một chút không biết phải nói gì. Tớ chính là đang cực kỳ hoài nghi rằng ở trong mắt của cậu có bao giờ có loại sinh vật có tên là phụ nữ hay không đó. Từ Hạo Kiệt đặt tài liệu ở trước mặt của Cố Viêm nói. Những thứ này tớ đều xem thử rồi, không có vấn đề gì cả, cậu ký tên đi. Cố Viêm cầm lấy tài liệu tỉ mỉ mà nhìn xem. Từ Hạo Kiệt lại cất tiếng mắng. Cậu rất là đề phòng tớ, lại còn phải kiểm tra lại, sợ là tớ lừa cậu sao? Anh đã từng thấy Ôn Thiền đưa tài liệu cho Cố Viêm. Cố Viêm không cần nhìn liền đã nhanh chóng ký tên ngay. Cố Viêm cất tiếng giải thích. Không phải là đề phòng, mà là do thường ngày cậu quá sơ suất, nên tớ không thể không kiểm tra lại. Lần trước là do ai viết thêm một chữ số, nếu như tớ không phát hiện thì lần đó đã bị thua lỗ lớn rồi đi. Từng Hào Kiệt nghe vậy thì nói. Tớ chỉ sai có 1 lần, nhưng đã bị cậu nói đến tận 2 tháng. Thật đúng là kẻ thù sai mà. Ôn Thiền ở bên cạnh cậu lâu như vậy, tớ mới là không tin cô ấy chưa từng làm sai. Cố Viêm xem xong tài liệu, lấy bút máy ra mạnh mẽ ký tên của mình xuống, đóng tập tài liệu lại, rồi sau đó từ từ nhìn Từ Hạo Kiệt nói. Đúng thật là cô ấy chưa bao giờ làm gì sai. Ưu điểm của Ôn Thiền không nhiều, nhưng đặc biệt nhất chính là tỉ mỉ. 3 năm trước, khi công ty rơi vào vấn đề liên quan đến chất lượng quần áo, sưởng may này là do bạn học cũ của Cố Viêm mở. Bởi vì Nê Tinh là bạn học cũ, nên có gửi một ít đơn đặt hàng sang. Đoạn thời gian đó mẹ của Ôn Thiền bị xe đụng, bị thương ở eo, nên cô xin nghỉ về nhà 3 tuần. Bởi vì sưởng này không có Ôn Thiền đi khảo sát, kết quả là không lâu sau đã xảy ra vấn đề. Có thể nói là từ lúc công ty được thành lập đến nay, thì mọi chuyện lớn nhỏ đều do Ôn Thiền quản lý, không hề để xảy ra một chút sai lầm nào cả. Chỉ có duy nhất 1 lần là do Cố Viêm sơ suất. Nếu như anh dựa theo quy định của Ôn Thiền đưa ra để mà khảo sát quy tắc gia công của nhà xưởng một cách chi tiết, chứ không phải là bởi vì tín nhiệm bạn học mà kiểm tra thiếu sót mấy hạng mục phát hiện ra nhà xưởng có vấn đề, thì công ty sẽ không rơi vào vấn đề chất lượng. Tuy rằng bây giờ thời trang Thiền Thiền đã đứng đầu thị trường thời trang trong nước, nhưng vẫn có không ít người luôn lấy vấn đề chất lượng năm nó ra để mà công kích công ty. Ôn Thiền tốt như vậy, vì sao cậu lại dễ dàng để cho cô ấy ra đi như thế chứ? Cậu phải giữ cô ấy ở lại đây mới là điều đúng đắn nha. Từ Hạo Kiệt không chịu được việc Cố Viêm luôn so sánh anh cùng với Ôn Thiền. Dù gì từ bé cho đến giờ, Từ Hạo Kiệt đều là học sinh giỏi của trường, lại còn là du học sinh trường đại học danh giá ở Mỹ, ưu tú hơn Ôn Thiền rất nhiều. Được, anh cũng thừa nhận rằng Ôn Thiền làm việc rất là đáng tin cậy, bản thân anh vẫn là không bằng cô về điểm ấy. Cô Viêm yên lặng xoay ghế lại, nhìn ra phía ngoài cửa kính mà ngắm nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Anh cũng không muốn để cho Ôn Thiền đi, chỉ là không hiểu tại sao lúc đó não lại phản ứng nhanh mà để cho cô đi ra đi một cách dễ dàng như vậy. Lúc cửa hàng hoa vừa mới khai trương, có hoạt động ưu đãi, nên người lại đi mua hoa rất nhiều. Một tuần sau đó thì hoạt động này kết thúc, chuyện làm ăn cũng theo đó mà đi luôn. Dù sao cửa hàng thuê ở trung tâm thương mại đắt giá, nên giá hàng bán cũng không thấp hơn. Ôn Thiền nghĩ, có phải là do cô quá xúc động, nên lúc đó bởi vì muốn ở gần Cố Viêm một chút mà không hề kiêng kỵ đến tiền thuê mặt bằng, chưa từng nghĩ làm phân tích thị trường mà đỡ mở cửa hàng bán hoa, cho nên chắc chắn sẽ làm ăn thua lỗ. Ở trong cửa hàng có hai nhân viên, một người là nhà cắm hoa có kinh nghiệm, còn một người là học việc. Lương cơ bản được trích theo phần trăm của từng sản phẩm, nhưng mọi thứ không đi theo như vậy, nó không chừng sau 2 tháng nữa thì bọn họ sẽ không làm. Vừa nãy Ôn Thiền còn làm một chuyện cực kỳ ghê gớm, chính là từ chối đơn đặt hàng của thời trang Thiền Thiền. Đơn đặt hàng này có tổng giá trị là 70.000 nhân dân tệ. Nếu như cô nhận đơn hàng này thì sẽ có đủ tiền để mà thuê tiền lương và tiền hàng hóa cho tháng này. Có thể là cô không muốn dựa vào đơn hàng bố thí của Cố Viêm đưa để mà sống qua ngày. Một khi cô tiếp nhận sự bố thí này, cũng đồng nghĩa với việc cô không có tư cách để mà yêu anh. Phải nghĩ cách khác thôi. Thuyền đến đầu cầu thì tự nhiên sẽ thẳng. Nếu như đến lúc không còn tiền nữa thì sẽ kết thúc nó thôi. Lúc có thời gian rảnh rỗi, Ôn Thiền thường lên diễn đàn bán hoa giao lưu một chút, hoặc là học tập trình độ cắm hoa của mình lên. Mỗi ngày trôi qua thật là nhàn nhã. Gần đây đến thời gian kiểm tra sức khỏe thường xuyên của Ôn Thiền, cô đã hẹn trước. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe mấy ngày sau quay lại lấy kết quả. Mà thế giới này thật sự là rất nhỏ bé. Vào một ngày thứ 5 bình thường, cũng gặp được Cố Viêm ở trong bệnh viện đang làm kiểm tra sức khỏe. Cố Viêm cần giấy đăng ký khám sức khỏe, rồi nhìn thấy Ôn Thiền xuất hiện ở khu kiểm tra thì lên tiếng chào hỏi. Thật là trùng hợp nha. Ôn Thiền sợ Cố Viêm hiểu lầm cô, cố tình nên nhanh chóng làm sáng tỏ. Em không có theo dõi anh, em đến đây để lấy giấy kiểm tra sức khỏe. Anh cũng chưa từng nghĩ vậy, Cố Viêm đáp. Ôn Thiền và Cố Viêm là đồng nghiệp đã nhiều năm. Vì ở nơi phố lớn không có một người quen, nên có một số thời điểm muốn làm việc gì đều sẽ hỏi ý kiến hoặc là tham khảo lựa chọn của đối phương. Vì thế bọn họ mua các loại bảo hiểm cùng chung một chỗ. Tập thể hình cũng là cùng một phòng tập, quản lý tài sản cũng là cùng một nơi. Hàng năm kiểm tra sức khỏe cũng là cùng một bệnh viện, vẫn cùng luôn thời gian với nhau. Ôn Thiền không thích đến bệnh viện, nên mỗi năm đều có Cố Viêm đi kiểm tra sức khỏe cùng. Cho nên mới nói Cố Viêm gặp được Ôn Thiền ở đâu thì sẽ không cảm thấy là cô cố tình bày ra. Vòng quay cuộc sống của bọn họ gần như là giống nhau, trừ khi là có người rời khỏi thành phố này. Ôn Thiền đi tìm bác sĩ lấy kết quả kiểm tra. Bác sĩ nói rằng tuần trước có chụp CT thì phát hiện có bóng mờ ở trong tử cung. Phải hỏi xem gia đình có gen di truyền và chế độ ăn uống như thế nào, rồi mới kiến nghị cô đến phòng khám cụ khoa kiểm tra một chút. Bác sĩ không nói gì thêm, chỉ chuyển cô đến phòng khám phụ khoa để kiểm tra cho chính xác. Ôn Thiền học về nghệ thuật, đối với y học thì không biết một chữ, nên cô không hiểu trên tử cung có bóng mờ là có cái gì. Cô đi ra phòng chờ khám sức khỏe, lấy di động tìm hiểu một vài vấn đề, thì có rất nhiều cư dân mạng nói, triệu chứng này có thể là ung thư cổ tử cung. Cô cầm di động run rẩy một lát, suýt chút nữa làm rơi điện thoại trong tay. Cô mới 25 tuổi, chưa từng có bạn trai, thế mà lại bị ung thư cổ tử cung rồi sao? Giờ phút này cô khá là bất lực, không biết phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô sẽ chết sao? Cố Viêm kiểm tra xong sức khỏe đi ra phòng chờ, thì thấy Ôn Thiền đang đứng trước cửa cầm tờ giấy với khuôn mặt thẫn thờ, tự như là linh hồn bị mất đi vậy. Anh bước tiến đến rồi hỏi, em ở đây làm gì vậy chứ? Ôn Thiền vừa hồi phục lại tinh thần, thần sắc tái nhợt, cô lắc đầu một cái. Không có gì cả. Nhưng Cố Viêm đã nhận thấy cô có điểm không bình thường. Làm sao sắc mặt của em lại kém như vậy chứ? Là bị bệnh sao? Không, không có. Ôn Thiện càng sợ hãi hơn mà đáp lại. Cô Viêm lấy tờ giấy kiểm tra sức khỏe trong tay của cô. Ôn Thiện vội vã muốn cướp lại. Mau trả lại đây cho em. Cô Viêm giơ tờ giấy lên cao để xem. Vì không cao cho nên Ôn Thiện phải nhón chân hoặc là nhảy lên, những phần không thể nào đụng trúng đến một góc của tờ giấy kia. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô chán ghét chiều cao của chính mình như vậy. Cô Viêm xem kết quả, mọi thứ đều rất là bình thường, cho đến chỗ cổ tử cung lại đánh dấu không được bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Cô Viêm bỏ tờ giấy xuống rồi nhìn Ôn Thiện. Ôn Thiện sợ sệt đáp. Em cũng không biết nữa. Bác sĩ nói em phải đến phòng phụ khoa kiểm tra một chút. Vậy thì nhanh đi đi. Em còn đứng đơ ở nơi này để làm gì vậy chứ? Nói rồi cô Viêm cầm tay của Ôn Thiện, xài bước đến phòng khám bệnh. Ôn Thiện mới 25 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, cũng chưa từng có bạn trai, nên việc đi khám phụ khoa làm cho cô có một chút hơi ngượng ngùng. Đặc biệt là lúc cô phát hiện người khám cho cô là nam thì trái tim như muốn tan ra thành trăm mảnh. Ôn Thiện hỏi y tá ở quầy. Có thể đổi bác sĩ nữ cho tôi được không? Y tá lễ phép đáp. Khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi chỉ có một bác sĩ nữ. Hiện nghỉ đang báo thai sản nên bây giờ chỉ có bác sĩ là nam thôi ạ. Cô Viêm thấy Ôn Thiện đi đăng ký khá lâu nên cũng đi lên hỏi cho rõ. Có chuyện gì vậy chứ? Ôn Thiện nghe anh hỏi thì ấp úng trả lời. Em muốn thay bác sĩ nữ, nhưng mà nơi này không có. Cô Viêm cũng như là người đã nhìn Ôn Thiện lớn lên, chưa từng thấy cô có hành động thân mật với người đàn ông này. Cái này cần phải kiểm tra nơi kín đáo nhất, nên anh có thể hiểu được suy nghĩ của cô. Anh nói, vậy thì đổi bệnh viện khác đi. Rồi sau đó, cô Viêm với Ôn Thiện đi tìm đến hai bệnh viện, nhưng hai bệnh viện này cũng không có bác sĩ nữ. Lúc ở bệnh viện thứ hai, cô Viêm có khuyên Ôn Thiện rằng, thật ra bác sĩ nam hay nữ cũng không có gì cả, chỉ cần chữa hết bệnh là được. Nhưng mà Ôn Thiện vẫn cố chấp. Cô chưa từng có bạn trai mà lại phải để lộ ra nơi kín đáo nhất cho người khác giới, thì làm sao cô có thể hiểu được đây? Cô nói, vừa nãy bệnh viện kia có báo bác sĩ khoa phụ sản là nữ, mà cô ấy đang nghỉ báo thai sản. Hay là đợi đến khi nào cô ấy báo hết sản thì em lại đến kiểm tra nhé. Nghe thấy vậy thì Cố Viêm giận dữ. Em ngu ngốc, để bác sĩ kia báo nghỉ sản xong, để bệnh kéo dài đến như thế này, em cho rằng mình có thể cứu được nữa hay sao? Ôn Thiện bị Cố Viêm dọa sợ nên chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy để em đi đăng ký. Cố Viêm nghĩ đến việc Ôn Thiện bị bác sĩ nam kiểm tra nơi kín đáo nhất thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Anh đi lên kéo Ôn Thiện lại rồi nói, thôi, chúng ta lại đi đến một nơi khác để tìm xem có thử hay không. May mà bệnh viện tiếp theo lại có bác sĩ là nữ, hơn nữa đó là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm ở trong nghề. Từ trước đến giờ, Ôn Thiện là người không bao giờ thích đến bệnh viện một mình, nhất định phải có người đi cùng, còn phải vào trong phòng khám với cô. Cố Viêm là người có quan hệ tốt nhất với Ôn Thiện. Trước đây khi cô bị bệnh, đều là do Cố Viêm đưa cô đi đến bệnh viện, ngồi cùng với cô trong phòng khám để xem bác sĩ kiểm tra. Lần này cô không phải là ngoại lệ. Cố Viêm vẫn vào phòng khám cùng với Ôn Thiện, mà bác sĩ xem Cố Viêm như là bạn trai của cô, bắt đầu hỏi cô một chút sinh hoạt thường ngày của cô. Bao lâu thì làm một lần? À không, chưa từng làm. Có lẽ là do Cố Viêm ở bên cạnh nên Ôn Thiện bị hỏi, khuôn mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Bác sĩ liếc mắt nhìn Ôn Thiện và Cố Viêm một cái. Đôi nam nữ trước mặt này, nếu không phải thì cũng là tầm từ 20 tuổi trở lên, nhưng không ngờ lại bảo thủ như thế. Hay là vì có nguyên nhân khác chứ? Tự xử bao lâu rồi? Đối với câu hỏi này, Ôn Thiện từ quả cà chua đỏ nhạt biến thành đỏ dần. Cố Viêm ý thức được đây là chuyện riêng tư của Ôn Thiện, anh không nên ở lại chỗ này. Không đợi Ôn Thiện trả lời, anh lấy di động ra giả vờ đang có việc mà nói. Có người tìm anh ra đây nghe điện thoại một chút. Rồi cứ như vậy mà đi ra ngoài. Ôn Thiện khóc không ra nước mắt. Tại sao anh ấy lại không đợi một chút để nghe đáp án của cô? Cô thật sự chưa từng trải qua chuyện như vậy mà. Sau khi kiểm tra qua một chút, Cố Viêm và Ôn Thiện đang ngồi hành lang ở phòng khám đợi kết quả. Về lúc nãy kiểm tra, bác sĩ không hề có bất cứ biểu lộ gì, cho nên Ôn Thiện cũng không biết được bệnh tình của mình có phải là rất nghiêm trọng hay không. Ôn Thiện có một chút tiêu cực nói. Vừa nãy em có lên mạng kiểm tra rồi. Ung thư cổ tử cung thì sẽ phải cắt bỏ tử cung. Một người còn trẻ không có tử cung thì nhất định sau này sẽ không có ai thèm lấy đi. Cô Viêm nghe thấy cô khóc thì trong lòng hơi nóng lên, anh nói. Em đừng khóc. Nếu không ai cưới thì anh sẽ cưới. Ôn Thiền đang khóc thút thít, nghe được Cố Viêm nói như vậy, thì trong nghe mắt từ mình nghe lầm, cô hít mũi cẩn thận chứng thực lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói, nếu như không có ai cưới em, thì anh sẽ cưới em. Cố Viêm cực kỳ nhấn mạnh vấn đề này. Ôn Thiền bỗng nhiên có một suy nghĩ không hề có đạo lý. Nếu như cô bị bệnh thật thì tốt rồi đi. Bác sĩ có kết quả, gọi Ôn Thiền vào Cố Viêm vào trong để nghe kết quả. Bác sĩ giải thích bóng mờ trên tử cung. Chính là máu bầm do tử cung bị lạnh, điều trị bằng thuốc là có thể hồi phục lại bình thường. Bác sĩ nhấn mạnh với Ôn Thiền là tuyệt đối không được uống lạnh, phải bồi dưỡng cho cơ thể, nếu không sau này sẽ rất khó để mà mang thai. Nghe thấy Ôn Thiền không sao thì Cố Viêm thở phào nhẹ nhõm, còn Ôn Thiền thì u rũ, giống như là ngày tận thế sắp đến vậy. Ôn Thiền đi theo Cố Viêm ra đại sảnh của bệnh viện, đi đến bãi đỗ xe, Ôn Thiền khẽ dò hỏi. Cố Viêm à, anh có còn muốn cưới em nữa không? Vừa nãy Cố Viêm sợ Ôn Thiền bị bệnh nặng, sau này không có ai chăm sóc nên mới nói như thế. Hơn nữa trước đó cũng có nói rằng, nếu như cô vì bệnh này không ai muốn cưới, anh mới cưới cô. Cố Viêm dừng bước, quay người lại giải thích với Ôn Thiền. Bây giờ em rất là bình thường, hoàn toàn không có điều gì làm lỡ cuộc hôn nhân của em cả. Ai nói em bình thường chứ? Vừa nãy anh có nghe bác sĩ nói sao? Cô ấy nói em bị lạnh tử cung. Nếu như không chữa khỏi thì sau này sẽ không mang thai được nữa. Em rất thích ăn kem và dưa hấu vào mùa đông, thích tắm nước lạnh, thích để máy điều hòa nhiệt độ 23 độ để ngủ, cho nên sẽ không có cách nào chữa khỏi được, gần như là không mang thai được. Nếu như người khác biết em không thể mang thai thì nhất định sẽ chán ghét em, nhất định sẽ không cưới. Vì những cái này mà tự tìm đường chết, anh sẽ không thể tiếp nhận được. Từ trước đến giờ, Cố Viêm không bao giờ chịu sự uy hiếp, nên đối với những người theo đuổi anh, họ có làm ra chiêu trò gì thì anh vẫn là sẽ không thỏa hiệp. Tại sao em nhất định phải bị bệnh thì anh mới chịu cưới em chứ? Tại sao lại không muốn yêu đương rồi kết hôn với một người khỏe mạnh? Ôn Thiền không hiểu được Cố Viêm đang nghĩ gì. Nếu có thể tiếp nhận được người khỏe mạnh, thì khi cô không có vấn đề gì, anh lại trở về dáng vẻ ban đầu rồi. Một người khỏe mạnh, sống lâu như thế, em thật sự sẽ chịu đựng được việc cả đời này. Anh có thể sẽ không yêu em sao? Cố Viêm nhớ lại lúc khi còn bé, lúc mẹ anh còn khỏe mạnh, là hình ảnh của một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ. Nhưng từ khi mẹ anh qua đời, ba của anh là đau khổ một thời gian, rồi sau đó đi cưới một người khác. Mẹ kế không ác độc, nhưng đối xử với Cố Viêm bằng một thái độ lạnh lùng. Thường ngày, ba của anh phải đi làm, nên việc chăm sóc con cái giao cho mẹ kế. Mỗi ngày mẹ kế đều đi chơi mặt trược với nhà hàng xóm, không hề về nhà nấu cơm. Vì vậy Cố Viêm thường phải chịu đói, từ bé đến lớn không có dinh dưỡng nên mới gầy như vậy. Sau đó mẹ kế mang thai là con trai, ba của anh lại mang hết tình yêu thương của mình dành cho đứa con trai nhỏ. Cố Viêm có ba cũng như là không có. Cho dù lúc đi học, kết quả học tập có cao đến mấy vẫn là không được khen một câu. Anh rời bỏ nơi chôn rau cất rốn, đi đến phát triển ở Thâm Thành. Nhưng ba của anh hoàn toàn không biết, Cố Viêm mở công ty và kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ là bắt đầu từ đó, anh đã không hề tin tưởng vào cái gì được gọi là tình yêu, tình thân. Cũng giống như có một ngày, anh sợ Ôn Thiền sẽ chán ghét anh, rời xa anh, giống như là ba của anh vậy. Nếu nhanh máu lạnh vô tình như vậy, thì vừa nãy sẽ không dùng chuyện cưới để mà an ủi em. Cố Viêm à, em thật sự không biết anh đang ở đây trốn tránh điều gì. Anh ở trên đời này đã 20 mấy năm rồi, lẽ nào ở trong lòng sẽ không có người mình muốn quý trọng hay sao? Ôn Thiền nắm chặt tay hít sâu một hơi, rồi ra vẻ bình thường nói. Được rồi, em biết rồi, anh không thích em. Dù gì em cũng là con gái mà da mặt lại mỏng. Sau này cũng sẽ không nói cho anh mấy câu yêu thích anh nữa. Anh cứ xem như em lên cơn rồi nói năng lung tung đi. Ôn Thiền cũng không lên xe của Cố Viêm mà xoay người đi ra khỏi bãi đỗ xe rồi tự mình trở về. Tại quán bar Tân Giang, ánh đèn bên trong muôn màu muôn vẻ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên. Ôn Thiền rủ Giang Tâm Dữ đến nơi này để mà uống rượu. Thường thường thì Giang Tâm Dữ sẽ đưa cô đến đây để làm quen với những người đàn ông khác. Ôn Thiền đều là mặt mày nhăn nhó, không muốn giao lưu với người khác, chỉ ngồi một mình ở bên để nhìn Giang Tâm Dữ đến gần người đàn ông khác. Nhưng hôm nay Ôn Thiền vẫn giống như trước, không tiếp xúc với người nào trong quán bar cả. Cô gọi một tá bia lạnh, uống liên tục hết mấy chai. Giang Tâm Dữ trợn mắt há mồm mà nhìn Ôn Thiền. Ngày thường cô nào có uống bia một cách phóng đãng như thế chứ? Cô ấy lo lắng cất tiếng hỏi. Ôn Thiền à, em có tâm sự sao? Em không có, em sắp được giải thoát rồi. Ôn Thiền giải thích xong rồi mở một chai bia khác tiếp tục uống. Là sao chứ? Giang Tâm Dữ không hiểu hỏi lại. Em cũng không muốn tiếp tục thì cái tên tự của Cố Viêm kia nữa. Em đã giành lấy được một cuộc sống mới rồi. Ôn Thiền giơ chai bia lên cao để mà chúc mừng cho chính bản thân mình. Giang Tâm Dữ cảm thấy rất là bất ngờ. Làm sao đột nhiên lại không thích Cố Viêm nữa chứ? Chẳng phải trước đây em bảo nếu như không phải là cậu ta thì em sẽ không lấy chồng hay sao? Cái tên đó ấy à? Thấy em không phải là anh ta thì không lấy chồng nên mới không quý trọng em như thế. Đột nhiên Ôn Thiền trở nên buồn bã. Giang Tâm Dữ nắm lấy tay cô cất lời an ủi. Cái đồ tượng cổ kia thật đúng là ngu ngốc mà. Chúng ta mới là không cần. Đàn ông trên thế giới này nhiều như vậy, làm sao lại không thể nào tìm được một người tốt hơn cậu ta cơ chứ? Đúng vậy nha. Ôn Thiền gật đầu phụ họa. Này này, kia có phải Ôn Thiền không? Cô ấy cũng ở đây kìa. Lúc Tử Hào Kiệt và Cố Viêm bước vào quán bar thì mắt của anh ta đã nhìn thấy Ôn Thiền và bạn của cô. Người bạn kia của Tử Hào Kiệt từ lúc nhìn thấy cô ở cửa hàng hoa được khai trương xinh đẹp nên có ấn tượng mạnh với cô. Sau đó buổi tối, cô gái xinh đẹp kia không đi liên hoan, vì vậy mà không có phương thức liên lạc của cô ấy. Cố Viêm nhìn sang, thấy Ôn Thiền rót hết một chai rồi lại một chai, như đang tìm đường chết mà nghĩ thầm. Người phụ nữ này nhất định là bị điên rồi. Ban ngày bác sĩ còn nhắc nhở cô không được uống đồ lạnh, nhưng bây giờ cô lại uống nhiều bia lạnh đến vậy. Anh đi lên nắm lấy tay của Ôn Thiền đang cầm chai bia, ngăn cô không tiếp tục uống nữa mà nói. Em không muốn sống nữa rồi sao? Cố Viêm, làm sao cậu lại ở chỗ này? Giang Tâm Dữ bị Cố Viêm đột ngột xuất hiện làm cho giật mình. Cố Viêm đưa mắt nhìn sang Giang Tâm Dữ, không hề có một chút ấn tượng nào cả. Cô là... Giang Tâm Dữ đây, là bạn học cùng 4 năm đại học với cậu đó. À, là như vậy sao? Cố Viêm nhạt đáp lại. Giang Tâm Dữ buồn bực không nói gì. Ngoại trừ việc cô đang lớn tuổi thì dáng người vẫn là khá tốt. Nhưng mà Cố Viêm lại quên mất đi người bạn học 4 năm này. Người đàn ông này giống y như là lời đồn, không hề có một chút hứng thú gì đối với các loài động vật. Anh đang làm gì vậy hả? Ôn Thiền vùng khơi cánh tay của Cố Viêm, ở trên mặt hiện đầy vẻ chán ghét. Cố Viêm tức giận nói. Em không muốn sinh con nữa sao? Tự Hào Kiệt ở bên cạnh cũng kinh ngạc hỏi. Cái gì sinh con cơ? Giang Tâm Dữ hỏi tiếp. Ôn Thiền mang thai ư? Đứa bé kia là của ai? Ôn Thiền say mềm nên không thèm để ý đến vấn đề của hai người ngoài ở đây, chỉ nói với Cố Viêm. Sinh con hay không thì có liên quan gì đến anh chứ? Không phải anh nói anh không thích tôi sao? Nếu như thế còn muốn quản lý tôi làm gì? Anh mặc kệ em, thì em có thể sống đến bây giờ hay sao hả? Em thật sự đúng là đồ không có lương tâm mà. Cố Viêm nhớ trước đây có một lần Ôn Thiền không đi liên hoan của công ty, mà chỉ đặt một phần thức ăn ở ngoài rồi đến công ty tăng ca. Bởi vì đồ ăn ở bên ngoài không sạch sẽ, dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, cả người không còn sức lực ngã xuống đất không thể kêu cứu. Nếu như không có Cố Viêm nghĩ đến cô mà mang đồ ăn khuya đến cho cô, e rằng sẽ không phát hiện cô bị ngất xỉu ở công ty. Sau khi cô chữa kịp thời, cô phải nhập viện để quan sát một tuần. Từ trước đến giờ Ôn Thiền chỉ nói chuyện tốt, không nói đến chuyện xấu với gia đình, nên chuyện cô nằm viện cũng không nói cho người nhà biết. Cố Viêm thấy cô ở thành phố này không có người thân, vì thế bỏ thời gian làm việc ra để mà đi chăm sóc cho cô. Ôn Thiền say mềm, không nói gì nữa rồi nằm ngoài ở trên bàn. Thật đúng là phiền toái mà. Cố Viêm ôm ngang Ôn Thiền lên, chuẩn bị bước chân rời khỏi quán bar, thì Giang Tâm Dữ vội vàng tiến lên ngăn cản lại. Cậu định đưa con bé đi đâu thế? Cố Viêm nghe xong thì đáp lại. Về nhà. Tôi đưa cô ấy về nhà là được rồi, mọi người cứ tiếp tục chơi đi. Giang Tâm Dữ nhớ đến chuyện Ôn Thiền, không muốn để cho Cố Viêm biết chuyện bán phòng, vì thế không cho Cố Viêm đưa cô ấy về nhà. Cô biết cô ấy đang ở đâu sao? Giang Tâm Dữ trả lời. Tôi và con bé ở chung. Cố Viêm nhìn Ôn Thiền đang say mềm. Giang Tâm Dữ cuống uống rượu. Làm sao anh có thể yên tâm để cho hai người bọn họ trở về nhà như vậy chứ? Mặc dù là quan tâm, nhưng mà ngữ điệu lại trả lời không một chút tình cảm nào cả. Để tôi đưa hai người về. Giang Tâm Dữ thuận miệng tìm lý do. Không cần đâu, thật sự là không cần. Ôn Thiền cũng không thích người khác vào trong nhà của mình. Cố Viêm có biết đại khái nguyên nhân vì sao Giang Tâm Dữ không cho mình đưa về nhà. Tôi biết Ôn Thiền đã bán nhà rồi. Có biết rồi ư? Giang Tâm Dữ cả kinh. Bí mật mà Ôn Tiền che giấu mấy năm nay đã bị Cố Viêm biết rồi. Cố Viêm ôm ngang Ôn Tiền đi lên bãi đỗ xe. Đến xe của mình thì anh đặt cô ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái. Tự Hạo Kiệt thấy bọn họ đều đi hết nên chắc chắn sẽ không ở lại uống rượu một mình ở nơi đây. Anh lên xe đi cùng với bọn họ, ngồi ở ghế sau cùng với Giang Tâm Dữ. Quay sang giới thiệu người đẹp trước mặt một cách chính thức. Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Cố Viêm và Ôn Thiền, Tự Hạo Kiệt. Rồi lại nhân tiện hỏi một câu. Tôi đã gặp cô lúc Ôn Khiển khai trương cửa hàng, nhưng lại không biết danh tính của cô là gì cả. Giang Tâm Dữ cũng cất lời tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Giang Tâm Dữ, là bạn học đại học của Cố Viêm, là đàn chị của Ôn Thiền. Thật là khéo quá, tôi là bạn học thời cấp 3 của Cố Viêm. Cố Viêm lái xe chạy đến tiểu khu Lạc Nhã. Dưới sự dẫn đường của Giang Tâm Dữ, bọn họ đi đến căn phòng của hai người phụ nữ đang sống, là ở tòa nhà sát vách với căn phòng cũ của Ôn Thiền, tòa D. Giang Tâm Dữ chỉ cho Cố Viêm biết phòng ngủ của cô. Cố Viêm chưa từng đi vào phòng của phụ nữ, nhưng cũng có biết một vài thứ chung chung, chẳng hạn như phòng của phụ nữ đều chất đầy mỹ phẩm, các loại túi hiệu quần áo đẹp mới có phải hay không. Có thể phòng của Ôn Thiền đều là sách thiết kế thời trang, quản lý tài chính, thị trường marketing và kế toán, mỗi loại sách chuyên ngành khác. Mỗi một việc ở công ty đều được Ôn Thiền thực hiện rất tốt, không phải là khả năng trời cho mà cô không muốn người khác biết ở sau lưng cô đã nỗ lực bao nhiêu cả. Ôn Thiền trong cơn mơ màng liền cảm nhận được có người đang đặt cô ở trên giường, còn đắp kín chăn lại cho cô. Cô hé mắt thì nhìn thấy trước mặt là Cố Viêm. Cố Viêm, làm sao vậy chứ? Em đang nằm mơ sao? Ôn Thiền mờ mịt lẩm bẩm nói. Nhất định là đang nằm mơ rồi. Không phải vậy thì làm sao có thể nhìn thấy được anh chứ? Mà có điều, em rất là thích giấc mơ này. Rồi sau đó Ôn Thiền nhắm mắt lại, bình thản chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Ôn Thiền tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như muốn nổ tung ra. Cũng sẽ không muốn tiếp tục uống rượu nữa, thật sự là thống khổ muốn chết mà. Cô nhớ tới hình ảnh, tối ngày hôm qua Cố Viêm đắp chăn cho cô, nên xem như là cô đang ở nhà của anh rồi. Nhưng đến khi cô mở mắt ra thì phát hiện đây là phòng ngủ của mình. Không biết cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Sẽ không phải là nói sẽ quên đi anh hay sao? Ôn Thiền rời giường đi ra khỏi phòng thì Giang Tâm Dữ đã làm xong bữa sáng. Giang Tâm Dữ thấy cô đi ra thì nói: đã dậy rồi sao? Để chị đi lấy nước chanh cho em nhé. Ôn Thiền vỗ trán ừ một tiếng, vô cùng uể oải. Giang Tâm Dữ đi đến nhà bếp lấy chanh vắt nước, rồi sau đó mang một cốc nước chanh đặt ra trước mặt của Ôn Thiền. Giang Tâm Dữ tò mò hỏi: làm sao Cố Viêm biết được chuyện em bán nhà vậy? Không phải lúc trước em nói là sẽ không để cho cậu ta biết được hay sao? Ôn Thiền hỏi: chị làm sao mà biết được chứ? Tối ngày hôm qua là cậu ta đã đưa chúng ta trở về, em quên rồi sao? Vốn dĩ là chị muốn từ chối cậu ta, lại nói là biết em đã bán căn phòng đó rồi. Ôn Thiền suy nghĩ một chút, dường như đêm qua cô có nhìn thấy Cố Viêm. Lẽ nào là anh đã ôm cô vào phòng rồi đắp chăn cho cô sao? Cô cầm cốc nước chanh lên uống một ngụm rồi giải thích: là có một lần em uống say nên không cẩn thận đã nói cho anh ấy biết. Vậy thì cậu ta có phản ứng gì không? Giang Tâm Dữ lại hỏi. Anh ấy nhất định phải mua cho em một căn phòng ở hàng Hoài Kim 3. Nghe thấy vậy thì Giang Tâm Dữ vô cùng ao ước. Thật đúng là cường hào mà, ở đó nhiều nhất một căn cũng là mấy chục triệu đó. Nhưng em không cần, Ôn Thiền trả lời. Nghe xong Giang Tâm Dữ kinh bỉ cô: em là kẻ ngốc sao? Tại sao lại không cần chứ? Xem như là phí bồi thường thanh xuân đi. Khóe miệng của Ôn Thiền kẽ run lên, không thích cách nghĩ tầm thường này của Giang Tâm Dữ. Cô nói: phí bồi thường thanh xuân gì chứ? Quan hệ của chúng em đâu phải là một giao dịch. Vậy thì bây giờ em tính như thế nào? Sẽ không thể để ý tới Cố Viêm nữa sao? Không để ý nữa. Cũng đã 7 năm rồi. Nếu như anh ấy không chấp nhận thì thôi. Ôn Thiền em đây cũng không phải là kiểu anh ấy không cần thì người khác cũng sẽ không cần. Ôn Thiền kiêu ngạo nói. Đúng vậy nha, phụ nữ thì phải lên là như vậy. Quyết đoán từ bỏ mấy tên đàn ông vô dụng kia đi. Giang Tâm Dữ vỗ tay cổ vũ. Dù sao một khi người phụ nữ quyết định từ bỏ thì cũng sẽ không dễ dàng. Cô cũng đã từng là người từng trải nên điều này cô rõ ràng nhất. Trái tim thì muốn từ bỏ Cố Viêm, nhưng cả người cô lại cực kỳ thành thật, đều là lén lút hỏi thăm tình hình của Cố Viêm. Cửa hàng hoa của Ôn Thiền nằm ở khu thương mại gần công ty, thường ngày sẽ có một vài đồng nghiệp cũ lại đầy mua hoa ủng hộ. Lúc đợi gói hoa thì bọn họ sẽ thường tán gẫu với Ôn Thiền một lát. rồi sẽ có lúc vô tình nói đến tình hình gần đây của Cố Viêm. Cô đều sẽ vểnh tai lên chăm chú lắng nghe một chút. Gần đây có tin đồn mới về Cố Viêm. Dạo này công ty có hợp tác với một công ty khác. Người phụ trách bên kia là một người trẻ tuổi xinh đẹp, cao hơn 1m7, tự như là minh tinh. Người phụ nữ trách đó là con gái của tổng giám đốc bên kia, nên Cố Viêm không thể không xã giao với người phụ nữ kia. Ôn Tiền nghe vậy thì cảm thấy rất là không vui. Trước đây cũng đã từng gặp phải rất nhiều người phụ nữ là có ý đồ gây rối với Cố Viêm. Cố Viêm cũng không thích tiếp xúc với phụ nữ, nên để tránh hiểm nghi thì mỗi lần đó đều do Ôn Tiền giao tiếp. Ôn Tiền thầm oán giận, cái tên Từ Hạo Kiệt này làm phó tổng kiểu gì, chỉ là hợp tác một hạng mục thôi mà vì sao lại để cho Cố Viêm đi xã giao chứ? Dù gì Cố Viêm cũng là tổng giám đốc, làm sao lại đi xã giao với người không cùng đẳng cấp với mình được chứ? Đồng nghiệp A cất tiếng nói. Cô Lý kia nghe nói ba vợ Cố tổng đều là ăn ở bên ngoài, cho nên mấy buổi trưa gần đây đều là tự mình đưa cơm đến, dáng vẻ này như là muốn theo đuổi Cố tổng rồi nhá. Cố tổng vậy có nhận không? Ôn Tiền hỏi lại. Đồng nghiệp B lại cất tiếng đáp. Cái này là đồ vật của con gái bên hợp tác, e rằng Cố tổng sẽ không từ chối đâu nha. Nếu nói là như vậy thì cũng là nhận rồi sao? Ôn Thiền không hé môi nói một lời nào, bỗng trở nên hờn dỗi. Cố Viêm thối tha này lúc nào cũng bỏ quên nguyên tắc nhận quà của phụ nữ khác rồi sao? Thời gian cửa hàng đóng cửa chính là 9 giờ tối. Bình thường Ôn Thiền sẽ ở lại đợi đến lúc dọn sạch vệ sinh xong. Trùng hợp hôm nay là ngày sinh nhật của Giang Tâm Dữ, nên Ôn Thiền muốn chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Ôn Thiền chọn một nhà hàng có món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, nằm ở tầng đầu tiên của trung tâm thương mại. Bình thường người đến sắp hàng đợi rất là nhiều, nhưng lần này cô đến trước để lấy số, nên 20 số nữa là đến số phiếu của cô. Quả nhiên là nhà hàng nổi tiếng, đã đến lấy số trước nhưng vẫn phải xếp hàng đợi. Ôn Tiền đợi Giang Tâm Dữ tan làm, rồi đến nhà hàng cay Tứ Xuyên. Trước cô còn có 3 số nữa nên phải đợi một chút. Đến giờ ăn cao điểm, nên trong khu thương mại càng lúc càng nhiều người. Ôn Tiền nhàm chán nhìn xung quanh một chút, thì bị một bóng hình quen thuộc thu hút là Cố Viêm, cùng với người phụ nữ vào cô thương mại đi thang quấn lên lầu. Cô nhớ lại ban ngày đồng nghiệp có diễn tả đặc điểm của người phụ trách này, xinh đẹp, thời thượng, chân dài, cúp đê. Vậy chính là nói đến người phụ nữ đang đi cùng với Cố Viêm kia sao? Hai người vừa nói vừa cười đi lên thang quấn. Vẻ mặt của Cố Viêm không phải là không tình nguyện mà là hoàn toàn tự nguyện. Anh chưa từng trông ra một bộ mặt vui vẻ đến thế. Bên trái thang cuốn, lên lầu 2 chính là nhà hàng Quảng Đông mà Cố Viêm thích nhất. Ai cũng không biết, chỉ có Ôn Thiền biết, nhưng bây giờ anh lại đưa người phụ nữ khác đến đây. B058, mời đến dùng cơm. Loa ở trong nhà hàng lặp lại 3 lần. Giang Tâm Dữ cầm tờ phiếu trong tay Ôn Thiền xem thử. Ôn Thiền à, đến lượt chúng ta rồi. Ôn Thiền lấy lại tinh thần đáp một tiếng ừ. Giang Tâm Dữ quan tâm hỏi một câu. Đang suy nghĩ điều gì vậy chứ? Ôn Tiền cất tiếng đáp. Cũng không có gì cả. Đột nhiên nhớ tới lời bác sĩ dặn em không được ăn đồ cay gì đó. Giang Tâm Dữ nhớ lại, lúc Cố Viêm đưa con bé về nhà, thì có căn dặn cô không nên để cho Ôn Tiền chạm vào cái gì lạnh lẽo. Hình như nói là sức khỏe của con bé không tốt, nên cần phải điều dưỡng cơ thể. Cô quan tâm hỏi. Vậy thì nếu không chúng ta đổi sang nhà hàng khác, có món thanh đạm đi. Ôn Tiền liền gật đầu đồng ý. Giang Tâm Dữ tùy ý quan sát cô thương mại này một chút, nhìn lên trên lầu 2 có một nhà hàng Quảng Đông, cô chỉ vào nói. Món Quảng Đông thì như thế nào? Ôn Thiền cũng đồng ý ngay. Xem như Giang Tâm Dữ không phát hiện chỗ này thì cô vẫn sẽ nói đồng ý. Ôn Thiền và Giang Tâm Dữ đi thang cuốn lên lầu 2. Về bên trái là nhà hàng Quảng Đông, nơi cửa nhà hàng có không ít người nhưng không nhiều bằng số người ở dưới nhà hàng Tứ Xuyên. Cố Viêm và người đẹp chân dài kia đang ngồi chờ đợi đến lượt. Hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau. Ôn Thiền không nhìn được hình ảnh như vậy nên muốn xoay người rời khỏi. Ô, kìa, không phải là Cố Viêm sao? Giọng nói của Giang Tâm Dữ không nhỏ cũng không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào trong tai của Cố Viêm. Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Thiền và Giang Tâm Dữ đang cách anh không xa. Khuôn mặt cô Ôn Thiền trắng bệch, trong ánh mắt còn mang theo một nỗi tuyệt vọng. Trong lòng cô Cố Viêm chưa từng có cảm giác nóng như lửa đốt thế này, giống như là một đứa trẻ làm sai chuyện. Anh nhanh chóng đứng lên giới thiệu người này với Ôn Thiền. Ôn Thiền à, đây là chị họ của anh. Sắc mặt của Ôn Thiền hồng hào lại một chút, nhưng vẫn còn mang theo một ít nghi ngờ. Không phải là người phụ trách hợp tác sao? Làm sao em biết chứ? Sau khi cô Viêm hỏi xong, thì phát hiện hỏi vấn đề này cũng như không. Ôn Thiền thích anh, nên muốn nghe được tình hình gần đây của anh thì sẽ có rất là nhiều cách. Ôn Thiền cũng không biết phải giải thích như thế nào, nhưng có thể nghe hiểu được ngữ khí này của cô Viêm, chính là đang khẳng định người trước mặt này chỉ là người phụ trách việc hợp tác. Người đẹp này là người trong giới kinh doanh, nhưng vẫn không tìm được đầu mối gì giữa đôi nam nữ này. Đứng lên, tự nhiên hào phóng giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi tên là Hoàng Uyên Linh, là chị họ của Cố Viêm, cũng là giám đốc hạng mục của tập đoàn Đạt Kỳ. Ôn Thiền không ngờ Cố Viêm và Hoàng Uyên Linh có mối liên hệ như vậy. Bởi vì cô cùng Cố Viêm xây dựng sự nghiệp, nhưng chưa từng nghe nói về việc anh có quan hệ thân thích với người của tập đoàn bên kia. Ôn Thiền cũng lễ phép đáp lại. Chào chị, em là Ôn Thiền, là bạn của Cố Viêm. Còn đây là bạn của em, tên là Giang Thâm Dữ. Hoàng Uyên Linh nhiệt tình mời. Các em cũng đến đây ăn sao? Bọn chị cũng sắp đến lượt rồi, vậy thì chúng ta cùng ăn đi. Ôn Thiền xua tay nói. Không cần đâu ạ, em ăn với bạn của em là được rồi. Hãy cùng ăn đi. Cố Viêm cũng cất lời. Có rất nhiều lúc Ôn Thiền không có cách nào chống cự được lời mời của Cố Viêm, nên cuối cùng cô cũng đồng ý. Giang Tâm Dữ ở bên cạnh, chỉ biết dùng ánh mắt bất lực mà nhìn Ôn Thiền. Cái con bé không có tiền đồ này lại bị cô Viêm kia dùng mũi để mắn dắt đi rồi. Chiếc quầy vừa khỏi đến số phiếu của cô Viêm, rồi sau đó có một nhóm bốn người đi vào, ngồi xuống bàn ăn ở bên trong nhà hàng. Nhân viên mang ra hai tấm thực đơn, Hoàng Uyên Linh đưa một cái cho Ôn Thiền rồi cười nói. Hôm nay cô Viêm mời, nên cứ tùy ý chọn nha. Ôn Thiền nhận lấy thực đơn, xem chung với Giang Tâm Dữ rồi bắt đầu gọi món. Giang Tâm Dữ rất là tùy ý, nên đưa việc gọi món ra cho Ôn Thiền. Nhưng con bé này lại gọi mấy món ăn mà cô Viêm thích ăn nhất. Người ngoài sẽ không biết cô Viêm thích ăn gì. Lúc Ôn Thiền gọi món, chỉ có anh biết đó là món anh yêu thích. Cô chính là như vậy sao? Mỗi thời mỗi khắc, cô đều sẽ lấy anh để làm trung tâm. Nhưng cô Viêm nghĩ lại, anh và cô Viêm là cộng sự 7 năm, mà lại không biết cô thích ăn gì, giờ trường ngày thường là cái gì cả. Sau khi chọn món không bao lâu, thì nhân viên bắt đầu mang thức ăn lên. Mọi người cười nói vui vẻ cho đến hết bữa tối. Sau khi ăn xong thì Cố Viêm đi tính tiền, mọi người lại bắt đầu về nhà. Hoàng Uyên Linh có bạn trai đến đón, nên không cần Cố Viêm đưa về. Cố Viêm liền đưa Ôn Thiền và Giang Tâm Dữ về lại tiểu khu Lạc Nhã. Đến tiểu khu Lạc Nhã, Ôn Thiền để Giang Tâm Dữ xuống xe về trước, còn mình ở lại trong xe nói chuyện với Cố Viêm. Em có gì muốn nói sao? Cố Viêm hỏi. Ôn Thiền nhớ lại vừa lúc nãy ở trước cửa nhà hàng Quảng Đông, Cố Viêm vội vã giải thích với cô. Điều này đã đốt cháy trái tim của cô. Cô nói. Anh rất là để ý đến em, có phải không? Nếu không phải vậy, thì anh sẽ không vội vàng giải thích với em đó là chị họ của anh. Cố Viêm không nói gì. Kỳ thật anh cũng không biết tại sao lúc đó mình lại làm như vậy. Bởi vì sợ Ôn Thiền nghĩ lung tung, sợ cô đau buồn, khổ sở. Vừa nghĩ đến dáng vẻ Ôn Thiền khóc, thì anh lại bắt đầu lo lắng. Được rồi, anh thừa nhận là anh rất để ý đến Ôn Thiền. Anh và Ôn Thiền đã quen biết nhau 7 năm. Tụi hội học sinh cho đến cùng nhau lập nghiệp đã trải qua rất là nhiều thứ, mà lòng người cũng không phải là cây cối. Nói không có một chút tình cảm chính là giả, nhưng mà điều này có thể đại biểu cho thứ gì đây? Cố Viêm à, chúng ta chơi một trò chơi đi. Trò chơi gì chứ? Chúng ta thử hẹn hò đi. Nếu sau 100 ngày nữa anh vẫn không thích em, thì em sẽ rút lui. Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Viêm nằm ở trên giường, nhớ đến tới ngày hôm qua Ôn Thiền đưa ra một trò chơi thử hẹn hò với nhau. Cực kỳ quê mùa, giống như mấy bộ phim thần tượng mười mấy năm trước, nhưng mà ma xuôi quỷ khiến, anh đã đồng ý rồi. Mở giây sau anh muốn đổi ý, nhưng lúc đó đột nhiên Ôn Thiền trồn tới, hôn anh mất rồi. Anh chưa từng chạm vào phụ nữ bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại của phụ nữ. Trên người Ôn Thiền mang theo hương vị ngọt ngào. Có lẽ là do hiếu kỳ, nên anh đã nhận lấy nụ hôn của cô. Nụ hôn nồng nhiệt đi qua, Ôn Thiền e thẹn nói lời tạm biệt với anh. Ngày mai gặp lại. Đôi môi vẫn còn lưu giữ hơi ấm của cô, khiến cho cả người có một sự rung động không tên. Cho nên bọn họ là bắt đầu hẹn hò rồi sao? Sáng sớm, Ôn Thiền đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Giang Tâm Dữ tò mò mở cửa phòng của Ôn Thiền ra, thì thấy cô bày ra rất nhiều thùng giấy, rồi xuống thu dọn quần áo và sách vở. Giang Tâm Dữ hỏi, em làm gì vậy? Ôn Thiền ngẩng đầu lên rồi vui vẻ nói, em muốn tạm thời rời khỏi chỗ này một thời gian. Là sao chứ? Giang Tâm Dữ không rõ. Ôn Thiền cất lời giải thích, em muốn đến ở nhà của cô Viêm. Tại sao? Em và anh ấy hẹn hò rồi. Cái gì cơ? Hẹn hò ư? Cứ như vậy mà đột ngột như thế sao? Giang Tâm Dữ bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Cái này em nói là tạm thời sao? Ôn Thiền thờ ơ đáp lại, chồng em chỉ hẹn hò 100 ngày. 100 ngày? Là có ý gì chứ? Cậu ta là thật lòng sao? Làm gì có ai hẹn hò như vậy đâu cơ chứ? Em chuyển đến nhà cậu ta để cậu ta chơi em một cách trong sạch ư? Giang Tâm Dữ là phụ nữ đã kết hôn nên nói chuyện ít có sự chừng mực. Ôn Thiền đỏ mặt rồi thẹn thùng nói, rõ ràng là em đi chơi với anh ấy mà. Ai, hiện tại đứa bé này đã không còn thuốc chữa nữa rồi mà. Cô mê cô Viêm đều sẽ trở thành như vậy hay sao? Giang Tâm Dữ nghiêm túc nói, vậy thì sao 100 ngày này? Sẽ như thế nào hả? Ôn Thiền dừng tay cười nhạt rồi nói, đi du lịch hoặc đi nước ngoài du học gì đó. Nhiều chuyện thú vị như vậy em còn chưa được làm hết. Giang Tâm Dữ cũng hiểu được đại khái chuyện này là như thế nào. Chắc là Ôn Thiền xin được cơ hội hẹn hò, cho tròn giấc mộng mối tình đầu, rồi mới bắt đầu đi tìm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cô là bạn nên cũng không giúp được cái gì cả, chỉ có thể cổ vũ cho con bé. Tôi được rồi, em vui vẻ là được. Nếu như có một ngày em mệt mỏi thì bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em trở về đây. Cảm ơn chị. Nếu nói ngày đầu tiên hẹn hò là cái gì thì từ lúc cô Viêm ngủ dậy cho đến đi làm, đến giờ ăn trưa anh vẫn không hề nhận được cuộc điện thoại hay một tin nhắn gì cả của Ôn Thiền. Cô Viêm ấn vào bội đàm trên bàn làm việc, ấn phím tắt rồi nói, thư ký Trương, hôm nay không cần mua cơm chút tôi. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Cô Viêm đứng dậy đi ra khỏi phòng của tổng giám đốc, đi thang máy xuống. Anh đi tới cửa hàng bán hoa Ôn Ôn thì phát hiện ngày hôm nay Ôn Thiền không có đến cửa hàng. Nhân viên trong cửa hàng nói ngày hôm nay cô có việc nhà cần phải xử lý. Cô Viêm vốn định gọi điện thoại quan tâm cô một chút, nhưng lúc đang chuẩn bị gọi sang thì lại dừng lại. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Giống như là anh đang cực kỳ mong chờ đối với mối quan hệ này vậy. Cả buổi sáng trong lòng chỉ nghĩ đến Ôn Thiền, buổi trưa lại còn ra đây tìm cô ăn cơm. Rõ ràng là cô không hề khai báo gì cả, thế sao lại cứ muốn anh chủ động đi tìm cô chứ? Cô Viêm không tiếp tục để ý đến Ôn Thiền nữa, tự đi ăn cơm trưa rồi quay về phòng tổng giám đốc đen mặt mà làm việc. Thư ký Trường nhìn thấy sắc mặt của ông chủ thật là khó coi, cho nên cả một buổi chiều cũng không dám đi quấy rầy anh. Đến lúc tan làm, cái tên Ôn Thiền kia vẫn không hề gửi một tin nhắn hay gọi một cuộc điện thoại nào cho anh cả. Đúng là đồ không có lương tâm. Chẳng lẽ cô nghĩ chuyện hẹn hò này là nhất thời có hứng khởi thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện thực hiện có phải hay không? Lẽ nào chỉ có một mình anh xem nó là thật sao? Cô Viêm ăn ở ngoài xong, về nhà rồi tiếp tục ngồi ở trong thư phòng làm việc. Ban ngày đều nghĩ đến người phụ nữ xấu xa kia, nên hiệu suất làm việc rất thấp, đành phải mang công việc về nhà làm tiếp. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cô Viêm cảm thấy rất là kỳ lạ, bởi vì bình thường vào giờ này sẽ không có ai đến đây cả. Anh ra khỏi thư phòng, đến cửa thì lại nhìn thấy người phụ nữ xấu xa làm anh mất ăn mất ngủ cả ngày qua mắt mèo kia. Lúc này cô đang đeo trên vai hai cái ba lô đứng trước cửa nhà của anh. Nỗi bực dọc đã tích lũy cả ngày. Lúc cô Viêm mở cửa thì sắc mặt cũng không được tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Anh còn nhìn thấy nhân viên khuân vác đứng ở sau lưng của Ôn Thiền chất các thùng giấy đầy ở hành lang, nên anh cất tiếng hỏi, còn chuyện này là như thế nào đây? Ôn Thiền cười yếu ớt rồi nói, nếu đã là người yêu thì đương nhiên phải ở chung rồi nhá. Rầm một cái, cô Viêm không hề nể tình mà đóng cửa lại ngay. Nhân viên khuân vác đang đứng ở phía sau thấy được cảnh này thì rất là bối rối hỏi, cô Ôn à, mấy thứ này còn có phải mang vào nữa hay không ạ? Ôn Thiền cười lúng túng một cái rồi nói, bạn trai của tôi khá là ngại ngùng khi gặp người lạ. Mọi người cứ để đồ vật ở chỗ này đi, tôi sẽ tự mình chuyển chúng vào nhà. Vậy thì được rồi, chúng tôi đi trước đây. Ôn Thiền cũng đã trả tiền trước rồi, còn hai nhân viên khuân vác thì đi thang máy xuống lầu để rời khỏi đây. Ôn Thiền nhấn chuông cửa lần hai. Người ở bên trong đang đeo tai nghe làm việc nên không để ý ở ngoài đây. Ôn Thiền lấy di động ra khỏi và gửi tin nhắn cho anh, nhưng đều là không có hồi đáp. Cổ Viêm thối tha. Ôn Thiền tức giận đá cửa một cái rồi kêu đau. Đau quá đi. Cô ngồi xồm xuống trước cửa, gửi tin nhắn cho Cố Viêm. Anh mà không ra mở cửa thì em sẽ không đi. Cố Viêm xử lý xong công việc đã là 2 giờ sau. Anh thái tăng nghe ra rồi duỗi người một cái. Không nghe tiếng chung cửa nữa thì chắc Ôn Thiền đã đi rồi đi. Bọn họ chỉ là giả vờ hẹn hò thì ở chung cái gì cơ chứ? Cô nam quả nữ ở cùng một phòng. Nếu như không cẩn thận sẽ lại xảy ra chuyện gì? Sau này khi trò chơi kết thúc sẽ rất khó làm rõ tình cảm này có phải hay không. Anh chỉ chơi trò chơi với Ôn Thiền một chút, chứ không muốn là tự ném bản thân mình rơi vào trong đó. Cố Viêm cầm di động lên xem thử có bỏ sót tin tức công việc gì hay không, nhưng đập vào mắt đều là một đống tin nhắn của Ôn Thiền gọi anh mở cửa. Tin cuối cùng còn uy hiếp nếu anh không mở cửa thì cô sẽ không đi. Trời đã vào tháng 6 của mùa hạ, nhưng buổi tối vẫn còn có một chút lạnh. Hành lang trước nhà có cửa sổ đối diện với con sông nên thường xuyên có gió thổi vào. Mỗi lần Cố Viêm về nhà muộn, anh đều cảm thấy gió ở hành lang vừa lạnh vừa lớn. Bác sĩ dặn dò Ôn Thiền không được nhiễm lạnh, chẳng lẽ bây giờ cô đang ngồi ở trên nền gạch lạnh lẽo mà ngồi rồi sao? Cố Viêm đi đến cửa, mở cửa ra thì không ngoài dự đoán, Ôn Thiền đang ngồi ở dưới đất, đầu tựa vào thùng giấy bên cạnh để mà ngủ. Cái cô bé ngốc này thật là tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn cho rằng dùng sự kiên trì của mình để làm lay động bất cứ người nào hay sao? Trước đây cô đều dùng trò này để xin đơn đặt hàng của khách hàng. Lúc này cô cũng đang dùng cách này để bắt anh phải thỏa hiệp. Cố Viêm đi đến ngồi xổm trước mặt của cô, lay lay cô. Ôn Thiền à? Ôn Thiền mở mắt ra thì nhìn thấy Cố Viêm đang ở trước mặt, không hề kiềm chế, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nở ra một nụ cười sáng lặng. Em biết anh sẽ không nhẫn tâm đến vậy mà. Cố Viêm muốn cười khổ cũng là không được. Dù anh có nhẫn tâm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để cho Ôn Thiền nhẫn tâm ngược đãi bản thân mình như vậy. Ôn Thiền đứng dậy, xách thùng giấy đi vào trong nhà. Hành động cực kỳ tự nhiên, như là đã nhận được sự đồng ý của Cố Viêm rồi. Cố Viêm đi đến trước mặt của cô, ngăn cản cô lại. Anh chưa nói là đồng ý. Ừ. Trong mắt của Ôn Thiền đều là sự mất mát. Cô ôm ba lô đi ra khỏi nhà. Cố Viêm đành phải cất giọng. Gọi nhân viên khuân vác, đến đây chuyển đồ vật đi đi. Ôn Thiền lại cực kỳ bướng bỉnh nói. Mới là không chuyển, em vẫn đứng ở chỗ này đợi đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Cố Viêm không nhịn được mà mắng một câu. Từ lúc nào mà mặt của em trở nên dày như vậy rồi hả? Nếu như mặt của em không dày, thì làm sao anh sẽ đồng ý hẹn hò với em chứ? Em muốn thâm nhập vào cuộc sống của anh, không làm như vậy thì anh sẽ yêu em như thế nào đây? Ôn Thiền giải thích một cách rõ ràng, có đầy đủ lý do và chứng cứ. Cố Viêm không thích người khác uy hiếp mình, có là Ôn Thiền thì cũng không được, nên cuối cùng cả hai người cứ đứng giằng co ở cửa hết một lát. Lúc này nhân viên quản lý tài sản mới lên đây nói. Anh Cố à, đống đồ này đến đây đã lâu rồi, chỗ hành lang này không thể được để đồ lung tung, nhớ đâu gặp chuyện phải bất ngờ thì sẽ rất khó để mà chạy thoát. Ôn Thiền mỉm cười nhận lỗi với nhân viên quản lý tài sản. Thật là ngại quá. Bây giờ tôi sẽ chuyển đi ngay, sẽ nhanh thôi. Nhân viên quản lý tài sản đã hoàn tất công việc cần làm, thấy Ôn Thiền nói chuyện dịu dàng lễ phép. Cảm ơn cô gái này đã phối hợp, có cần hỗ trợ điều gì hay không? Rồi sau đó xách thùng giấy lên rồi hỏi Ôn Thiền. Mặc vào bên trong hay sao ạ? Ôn Thiền nghe vậy thì gật đầu nói. Đúng vậy, cảm ơn anh nha. Bởi vì có người ngoài ở đây nên Cố Viêm không phát giận nữa, cho Ôn Thiền đủ mặt mũi, tùy ý để hai người bọn họ mang đồ vào trong nhà. Chuyển hành lý xong thì người kia cũng rời khỏi. Được rồi. Vừa lúc bọn họ chuyển đồ xong thì Cố Viêm cũng bất trí bất giác thỏa hiệp. Anh chỉ vào trong phòng khách rồi nói. Em ngủ ở chỗ đó. Cố Viêm không đợi Ôn Thiền đáp lại mà đi đến phòng vệ sinh trong phòng ngủ của mình để mà tắm rửa. Sau khi Cố Viêm tắm xong, mở cửa nhà vệ sinh ra thì thấy Ôn Thiền đứng ở trước cửa. Cô mặc một chiếc váy ngủ thắt lưng không thắt ngay ngắn, không mặc thêm áo lót nên ngực có một chút phẳng, nói thật là không có gì đáng xem cả. Ôn Thiền mặc như thế này, đứng trong phòng của anh vì mục đích gì thì đã rõ ràng rồi, có phải hay không? Cố Viêm hơi giận, cách nói chuyện cũng rất là hung dữ. Quay về phòng ngay. Ôn Thiền bĩu môi, cô không muốn rời khỏi phòng nên mặt dày mày dạn hỏi. Bình thường, anh tự giải quyết vấn đề của mình như thế nào? Bây giờ anh có bạn gái rồi nên không muốn làm sao đều được. Bình thường em có tập yoga, vì thế rất là mềm dẻo, bất cứ tư thế nào cũng đều làm được nốt. Cố Viêm hít vào một hơi thật sâu, rồi đi đến trước mặt của Ôn Thiển. Hương vị của đàn ông bắt đầu bao vây lấy cô. Một giây sau, Cố Viêm ôm ngang người kia lên. Bởi vì mới tắm xong nên Cố Viêm chỉ mặc quần đùi, không có mặc áo. Vì vậy Ôn Thiển ngượng ngùng tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cô thẹn đến mức không dám mở mắt ra, vừa căng thẳng vừa trịnh trọng nói: Cố Viêm à, đây là lần đầu tiên của em, nên anh nhất định phải nhẹ nhàng một chút nha. Cố Viêm ôm Ôn Thiển đi đến một đoạn, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó đắp chăn cho cô rồi nói: Ngủ ngon. Ôn Thiển mở mắt ra thì nhìn thấy mình bị Cố Viêm ôm trở về phòng. Anh lấy điều khiển máy lạnh chỉnh đến 25 độ, tắt đèn rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Cô không muốn? Không muốn nha. Cô lại bị đuổi về phòng rồi, thật là mất mặt đến chết mà. Ôn Thiển ngồi dậy, mở đèn ô đầu giường, lấy di động gửi tin nhắn cho Giang Tâm Dữ rồi hỏi: Em ăn mặc gợi cảm trước mặt anh ấy, tại sao anh ấy lại không muốn em chứ? Một lúc sau Giang Tâm Dữ trả lời tin nhắn: Chắc có lẽ là do ngực lép đi. Ngực lép ư? Cái quỷ quái gì vậy chứ? Cố Viêm mới không phải là người nông cạn như thế, làm sao chỉ nhìn ngực cơ chứ? Sáng sớm, Cố Viêm tỉnh giấc rửa mặt rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ. Mở cửa phòng thì đã nghe thấy mùi đồ ăn thoang thoảng bay ra từ trong bếp. Trong ký ức đã lâu không còn nhớ về chuyện lúc trước. Mỗi sáng tỉnh dậy sẽ có một người phụ nữ hòa ái dịu dàng làm bữa sáng cho mọi người ở trong nhà. Ôn Thiển mang hai găng tay cách nhiệt, ở phía trước đeo tạp dề ren phong cách người hầu gái, đang mang một nồi cháo đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy Cố Viêm đang đứng ở trong phòng khách thì vui mừng một chút rồi cười thân thiết nói: Anh đã dậy rồi sao? Cố Viêm gật đầu một cái. Ôn Thiển đặt nồi trên miếng lót cách nhiệt để sẵn, rồi quay lại nhà bếp lấy mấy món ăn sáng trước cùng với bát đũa ra. Cô đứng trước bàn ăn, vừa múc cháo vừa nói: Cố Viêm à, nhanh đến ăn đi. Cố Viêm để ý nhiều, nhưng nhà bếp trang hoàng khá là đầy đủ, nên đồ dùng bếp đều là có cả. Nhà bếp không có thức ăn, không có gia vị, càng không có găng tay cách nhiệt và tạp dề. Anh cất tiếng hỏi: Em đã ra ngoài sáng sớm để mua đồ sao? Ôn Thiển cúi người về phía trước, cắp thức ăn vào trong chén của mình rồi nói: Mới là không có nha, đều là hôm qua mang tới. Mà đúng rồi, em có làm cơm chưa? Anh ấy mang theo để ăn trưa đi. Tối muốn ăn gì để chiều em đi mua. Ôn Thiển hỏi rất là vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng có một thân phận để cho cô quan tâm anh và chăm sóc cho anh. Cố Viêm đã quen thuộc với cuộc sống không ai quấy rầy, anh nói: Em không cần phải làm những thứ này đâu. Ôn Thiển tự như một con rắn đánh mãi không chết, kiên trì đề cử bản thân mình. Cố Viêm à, có thể anh không biết, chứ thật ra em nấu ăn rất là ngon. Anh đến nếm thử một chút đi. Cố Viêm nếm thử một miếng cháo, đặc sệt ngon miệng rất giống với hương vị từng có trong ký ức của anh. Cố Viêm chưa bao giờ biết Ôn Thiển lại còn có thể nấu ăn, bởi vì từ xưa đến nay, anh không hề quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô. Ôn Thiển rất tin tưởng vào khả năng của mình, mắt đầy mong ngóng tìm mà nhìn Cố Viêm chờ đợi anh đáp lại. Cố Viêm suy tư một lát rồi nói: Buổi tối anh muốn ăn rau khoai lang. Ôn Thiển nặng nề gật đầu đáp một tiếng được. Ôn Thiển và Cố Viêm đều làm việc cùng một tòa nhà, nên Cố Viêm tiện lái xe đưa cô đến tòa nhà Tân Thành. Cố Viêm chạy xe đến dừng ở cửa tòa nhà rồi nói: Đến rồi đó. Ừ. Ôn Thiển cởi đai an toàn rồi cẩn thận cầm túi sách của mình lên. Cô cất tiếng dò hỏi: Anh mang hộp thức ăn về phòng đi, trưa nay em đến tìm anh ăn cơm có được hay không? Cố Viêm gật đầu đồng ý. Ôn Thiển thấy Cố Viêm không từ chối nên cực kỳ hài lòng, khuyên người về phía trước hôn môi của anh một cái, tự như là chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó thẹn thùng nói lời tạm biệt. Em đi làm đây. Cố Viêm tiếp tục lái xe. Xe đi vào tầng hầm giữ xe thì Từ Hạo Kiệt cũng dừng xe xong, sau khi xuống xe còn vẫy tay về phía anh. Xe của Cố Viêm ở bên cạnh xe của Từ Hạo Kiệt. Sau khi anh xuống xe thì nhìn thấy Từ Hạo Kiệt đứng chỗ xe anh chưa đi khỏi, còn chưa lắm lời mà hỏi một câu: Vẫn còn chưa đi sao? Từ Hạo Kiệt nở ra nụ cười quỷ dị, anh ta nói: Tờ thấy hết rồi nha. Thấy cái gì chứ? Thấy cậu và Ôn Thiển hôn nhau trong xe. Trong nghe mắt, Cố Viêm lại cảm thấy Từ Hạo Kiệt cười rất là hèn mọn. Người đối diện mang theo một bộ mặt hóng chuyện hỏi: Các người ở bên nhau từ lúc nào chứ? Nhưng mà tớ nói hai người các cậu làm việc với nhau đã 5 năm, lại không hề nhận ra được hai người các cậu có một tầng quan hệ như thế này, đúng là giấu kỹ đó nha. Chỉ mới bắt đầu từ hôm qua. Cố Viêm nhàn nhạt đáp lại. Làm sao mà đột nhiên lại yêu nhau? Là cậu tỏ tình hay là cô ấy tỏ tình chứ? Tự Hạo Kiệt vô cùng kinh ngạc mà cất tiếng hỏi. Vốn dĩ, cô Viêm định giải thích là hẹn hò, có khế ước, nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ làm cho Ôn Thiền mất mặt nên nói. Là tớ tỏ tình với cô ấy. Tự Hạo Kiệt. Thật là không ngờ, cậu đến nhìn 7 năm bây giờ mới xuống tay. Thật đúng là có đủ nhẫn nại nha. Ngày hôm nay là thứ 6, nên số người đến mua hoa nhiều hơn bình thường một chút. Bởi vì sau một tuần làm việc cuối cùng cũng được nghỉ, có cuộc hẹn gặp mặt hoặc là về nhà ăn cơm. Hoa tăng giá nên có lời một chút. Lúc tan làm có không ít người đến đây mua hoa để trở về tặng cho người yêu và gia đình. Do là thứ 6 nên số lượng đặt hoa khá nhiều. Ôn Tiền và nhân viên bận rộn hết cả một sáng sớm để chuẩn bị hoa tươi. Lúc xong xuôi thì phát hiện đã đến thời gian ăn trưa. Đúng là hỏng rồi mà. Cô hẹn Cố Viêm ăn cơm nhưng lại đến muộn. Hơn nữa Cố Viêm là người rất là khắt khe với thời gian. Trong quy định thời gian làm việc, thời gian ăn uống không được chậm trễ từng giây từng phút. Ôn Tiền cắm một hoa hồng đã tỉa xong vào trong bình hoa thủy tinh, rồi đi thang máy lên tầng lầu của thời trang Thiền Thiền. Văn phòng của Cố Viêm ở tầng 88. Giờ này là giờ cơm nên không có nhiều người ra vào. Cơ hồ mỗi tầng đều có người nên làm trễ này không ít thời gian. Ôn Tiền có một chút hối hận. Biết vậy thì nên đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở thời gian ăn trưa để đến văn phòng sớm hơn một chút. Ôn Tiền đi đến tầng 88. Nhân viên quầy lễ tân biết Ôn Tiền nghỉ việc đã lâu, nhưng nhất thời không thể nào đổi cách xưng hô. Chào buổi trưa, Phó Tổng Ôn. Ôn Tiền mỉm cười lễ phép đáp lại. Gọi cô Ôn là được rồi, ngày hôm nay tôi có hẹn gặp Cố Tổng. Cô gái trong quầy lễ tân đứng dậy, rồi đi đến tấm cửa kính bên cạnh, dùng thẻ quét vào máy cảm ứng, sau đó để cửa kính ra nói. Mời vào. Phía sau cửa kính là đại sảnh của văn phòng, nhân viên. Bởi vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nên mọi người tùy ý đi qua lại để mà nói chuyện phiếm. Có người nhìn thấy Ôn Thiền xuất hiện thì hỏi. Phó Tổng Ôn, làm sao hôm nay cô lại đến đây? Ôn Thiền cất lời giải thích. Tôi đến tìm Cố Tổng một lát. Mọi người đều biết Ôn Thiền và Cố Viêm đều là đàn anh đàn em, là đối tác của nhau. Tuy bây giờ Ôn Thiền đã nghỉ việc, nhưng bọn họ vẫn còn là bạn bè không phải hay sao? Ôn Thiền đi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc mà không gặp được bất cứ trở ngại nào. Trước khi cửa phòng có một quầy lễ tân, thư ký trưởng ăn mặc lòe loẹt đứng ở đó. Trước đây Ôn Thiền còn ở công ty thì có thể quản lý được cô ấy, nhưng giờ đây cô ấy đã nghỉ việc nên cũng không có quyền bắt bẻ. Thư ký trưởng nhìn thấy Ôn Thiền đến đây thì liền bỏ gương trên tay xuống rồi hỏi. Cô nà, cô có hẹn với Cố Tổng sao? Thư ký trưởng nhìn hoa hồng trong tay cô rồi hỏi. Đây là cái gì vậy chứ? Ôn Thiền cất tiếng trả lời. Hôm nay cửa hàng có hoa tươi mới, nhìn thấy đẹp nên mang đến cho Cố Tổng. Ôn Thiền gõ cửa một cái, rồi đề cửa tiến vào. Thấy Cố Viêm đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, e là đã ăn trưa xong, bây giờ đang bắt đầu công tác. Cố Viêm à, em đến trễ. Sau khi Ôn Thiền đóng cửa lại thì dè dặt nói. Cố Viêm ngẩng đầu lên nhìn, đưa mắt nhìn Ôn Thiền rồi lại nhìn đồng hồ trên tay ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra đã trễ như thế này rồi sao? Kỳ thật vừa nãy anh đã nhìn đồng hồ trên tay biết bao nhiêu lần, rồi lại nghĩ vì sao giờ này mà người phụ nữ kia còn chưa lên đây ăn cơm. Ôn Thiền thấy Cố Viêm còn chưa ăn cơm, thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, sợ anh không đợi cô mà ăn cơm trước, vậy thì lúc đó sẽ rất là xấu hổ đi. Cô hỏi, anh để thức ăn ở nơi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm. Cố Viêm chỉ vào nơi bàn trà, có một hộp thức ăn đặt ở trên đó không xa. Ôn Thiền đặt bình hoa thủy tinh lên bàn làm việc của Cố Viêm rồi nói. Cái này là đưa cho anh. Cố Viêm nhìn thấy hành động của Ôn Thiền thì không nhịn được mà cười thành tiếng. Kể cô bé này có một chút đầu đuôi lẫn lộn, chuyện này phải để cho bạn trai làm, mà cô đều sẽ làm tất cả. Ôn Thiền tìm một quả báo đã quá hạn đặt ở trên bàn trà. Cô mở hai bình giữ ấm trong túi ra. Mỗi bình đều có vài tầng, mà mỗi tầng đều có đầy đủ thức ăn. Có hai món đồ ăn kèm theo với một món canh, gồm đậu đũa xào thịt, trứng chiên và còn có cả canh dưa tàu biển. Văn phòng của Cố Viêm có một phòng nghỉ. Anh đi vào phòng rửa tay, rồi trở ra ngồi ở bên cạnh Ôn Thiền, rồi sau đó hai người bắt đầu dùng cơm. Ngày đầu tiên cô ở nhà của Cố Viêm, nên không quá quen thuộc với cách bài trí ở nhà của anh. Lúc sáng thời gian lại khá vội, cô chỉ làm được một vài món ăn đơn giản. Thường ngày Cố Viêm đều ăn ở nhà hàng cao cấp, nên cô sợ cách ăn sáng ở nhà này không hợp khẩu vị của anh. Ôn Thiền như là giải thích nói. Sáng hôm nay không có thời gian, ngày mai em sẽ dậy sớm một chút làm món Âu cho anh. Không cần đâu, như thế này là tốt lắm rồi. Cô Viêm tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng. Ôn Thiền chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa thì cần phải dậy vào lúc mấy giờ để bắt đầu đây? Hơn nữa anh cảm thấy hương vị của mấy món ăn đơn giản này thật đúng là không tồi, kết hợp đầy đủ dinh dưỡng, nên mới là không cần thiết phải làm món ăn Âu. Ôn Thiền nghe xong gật đầu một cái. Đúng lúc này, thư ký trường cầm một phong thư tinh xảo đi vào thì thấy Cố Viêm và Ôn Thiền đang ngồi cùng ăn cơm, dùng bình giữ nhiệt, đồng nghĩa với việc là mang từ nhà đến. Thư ký trường chưa từng nhìn thấy Ôn Thiền và Cố Viêm ăn cơm ở văn phòng của tổng giám đốc, thân thiết bao nhiêu mới có thể cùng ăn thức ăn mang từ nhà đến đây như vậy cơ chứ. Thư ký trường nhìn thấy hình ảnh này thì nhất thời quên luôn phải nói cái gì. Cố Viêm đặt bình giữ nhiệt xuống rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Thư ký trường lúc này mới hồi phục tinh thần nói. À, Cố Tổng, bên SA đưa thư mời đến việc từ thiện là vào tối thứ năm ạ. Rồi Cố Viêm dặn dò. Cứ đặt ở trên bàn đi, nhớ ghi vào lịch trình của tôi. Dạ vâng ạ. Thư ký trường đặt thư mời lên bàn làm việc, rồi sau đó đứng ở trước mặt Cố Viêm, vén tóc dài bên tai, động tác cực kỳ quyến rũ nói. Cố Tổng à, về bạn gái cùng đi dự tiệc... Cố Viêm nhìn Ôn Thiền một cái rồi nói. Đã có người rồi. Dạ vâng. Thư ký trường cho rằng Ôn Thiền nghỉ việc rồi thì phần bạn gái dự tiệc của Cố Viêm sẽ do cô ta đảm nhiệm, nhưng không ngờ rằng anh vẫn lựa chọn Ôn Thiền. Ôn Thiền cực kỳ mong chờ hỏi. Là vì em là bạn gái của anh sao? Không, là do thấy em không có việc gì làm. Cố Viêm ngừng lại một chút. Anh nhớ đến Ôn Thiền đào mắt vào ngày đó khi anh và chị họ Hoàng Uyển Linh ra ngoài ăn cơm. Anh đột nhiên không muốn làm cho cô khóc. Lúc chiều, Ôn Thiền Thiền đi chậm mua thức ăn để về chuẩn bị bữa tối. Sợ đợi đến lúc Cố Viêm tan tầm thì ngoài chợ chỉ còn thức ăn dư thừa. Cố Viêm về đến nhà thì tối Ôn Thiền đã chuẩn bị xong bữa tối đầy đủ phong phú. Ngoài ra còn có rau khoai lang mà lúc sáng anh đã nói. Nhà hàng ở bên ngoài dường như không có rau khoai lang, có thể bởi vì nó quá mức bình dân. Hồi con bé, Cố Viêm đã từng ăn rau mẹ nấu. Từ khi mẹ đi rồi cũng không còn được ăn nữa. Ở quê của Ôn Thiền thường dùng mắm tôm xào với rau khoai lang tạo nên một hương vị khác. Nhưng Cố Viêm hoài niệm cách xài rau của mẹ mình, anh nói. Lần sau, đợi sang xào với cháu có được không? Ôn Thiền thấy dáng vẻ thích ăn này của Cố Viêm thì vội vã đồng ý. Được ạ. Ăn cơm tối xong, Cố Viêm thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa, sau đó về phòng làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh cũng thấy Ôn Thiền đã tắm xong. Cô mặc váy ngủ 2 giây có thắt lưng như ngày hôm qua. Đang ôm đầu gối ngồi xem TV, tùy ý búi mái tóc dài lên thoạt nhìn có hơi lộn xộn, giống như cô đã sinh sống ở nơi này rất từ lâu rồi. Cô Viêm sống một mình đã nhiều năm, cũng chưa từng để cho người khác ở lại qua đêm trong nhà của mình. Bỗng dưng có một người phụ nữ xông vào cuộc sống của anh thì thật đúng là có một chút không biết phải làm thế nào cả. Cô Viêm à, lại đây xem TV với em đi. Ôn Thiền thấy anh đi đến thì liền kéo tay anh làm nũng. Cố Viêm đi đến bên ghế sofa. Bên cạnh sofa có một chiếc chăn mỏng. Anh cầm chăn lên che từ đầu xuống hết người của Ôn Thiền. Rồi cô kéo chăn xuống cất tiếng hỏi. Anh đang làm cái gì vậy? Ở trong nhà, mở điều hòa nhiệt độ thấp. Sau này đừng mặc đồ như vậy, sẽ bị lạnh. Cố Viêm đáp. Anh nhìn thấu được mánh khóe của cô nhưng không phá vỡ. Chỉ tạo cho cô một con đường lui. Ôn Thiền ẻo ải đáp lại, cô dùng chăn mỏng khoác trên người của mình. Cô lần lượt bị người ta từ chối, nên cũng thật cảm thấy mất mặt. Cố Viêm ngồi xuống ở bên cạnh Ôn Thiền, nhìn lên TV một cái. Bây giờ là 8 giờ, nên đang chiếu phim luân lý gia đình cầu hết. Đang phát đến đoạn mẹ chồng con dâu cãi nhau chỉ vì nguyên nhân vụn vặt, buông lời ác độc tự như là kẻ thù. Cố Viêm nhìn tình tiết này rồi nói, quan tâm người lớn là được rồi. Có cần phải chuyện bé xảy ra to như vậy hay sao? Ôn Thiền chợt ôm lấy cánh tay của Cố Viêm nói. Cố Viêm à, thế nhưng em rất là hiếu thuận. Sau này kết hôn, em sẽ đối thử với cha mẹ của anh thật là tốt. Cố Viêm nhìn cô một cái, cũng không nói bất cứ một lời nào cả. Ôn Thiền thấy anh không nói lời nào, biết anh không hề càng kích rồi. Roma không phải là một ngày xây xong, con đường chinh phục của Cố Viêm vẫn còn rất dài. Ôn Thiền biết như vậy nên lại đổi chủ đề. Cố Viêm à, ngày mai là thứ bảy, anh có muốn đi chỗ nào chơi không? Đi tập thể hình. Cô Viên đáp lại. Vậy tập thể hình xong thì sao? Đi học tiếng Anh. Rồi sau đó nữa? Đi ăn cơm, rồi uống vài chén với Hạo Kiệt. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi như thế này, nhưng có thể thấy được cuối tuần đối với Cố Viêm là một ngày rất ít bình thường, như là ngày xưa, ở một mình hoặc là đi gặp một vài người bạn mà thôi, không hề có sự tồn tại của Ôn Thiền. Vậy còn em ở đâu chứ? Ôn Thiền có một chút hơi mất mát mà cất tiếng hỏi. Cố Viêm dừng một chút rồi nói, sẽ không phải em đến cửa hàng hoa sao? Anh thầm nghĩ là cuối tuần, nên cửa hàng của cô sẽ rất là bận, vì vậy anh mới không đặt cô vào trong lịch trình của anh. Ôn Thiền nhẹ giọng nhắc nhở, có thể không đi cũng được mà. Nếu là như vậy, vậy thì em có muốn đi tập thể và học tiếng Anh với anh không? Cô Viêm nghĩ một chút rồi lại hỏi. Ôn Thiền thật sự là không biết phải nói gì. Người hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương thật đúng là đáng sợ mà. Vậy thì thôi, em đi đến cửa hàng đi. Ôn Thiền cũng không hy vọng rằng Cố Viêm sẽ có bao nhiêu thú vị. Cô dùng hai cánh tay ôm Cố Viêm xem TV, quý trọng quãng thời gian như thế này. Mà đúng rồi, tháng nay tập đoàn Lý Á mới khai trương một khu thương mại mới ở khu Nam. Có đưa cho anh mấy tờ vé xem phim, có thể xem IMAX. Tối mai chúng ta đi xem có được hay không? Cố Viêm sao hỏi. Ôn Thiền thấy anh chủ động rủ ngăn ra ngoài, Thiền liền vội vàng gật đầu đồng ý. Cố Viêm cầm di động rồi mở WeChat lên nói, nếu như thế, để anh rủ thêm Hạo Kiệt đi cùng. Ôn Thiền nghe được tên của anh ta, thì lấy một tay che lại màn hình di động của Cố Viêm. Cô cất tiếng hỏi, anh rủ Hạo Kiệt đi làm gì chứ? Cố Viêm đáp lại, không phải anh nói có mấy tờ vé sao? Gọi nhiều người để cùng dùng hết, giữ lại cũng sẽ có hết hạn mà thôi. Rõ ràng Cố Viêm không có nghĩ đến chuyện hẹn hò riêng của hai người, mà tìm bạn bè để giải trí cho ngày nghỉ cuối tuần. Mục đích của Ôn Thiền là muốn làm một người bạn gái dịu dàng nhưng không kiểu cách. Tuy rằng không hài lòng với sự xếp xếp này của Cố Viêm, nhưng cô cũng sẽ không can thiệp vào cách làm của anh. Ôn Thiền xoa bờ vai của mình rồi nói, hôm nay cửa hàng bán hoa rất là bận, vai của em mệt quá rồi, em có một chút mệt nên về phòng ngủ trước đây. Cô giả vờ ngáp một cái, híp mắt đứng dậy lười nhác duỗi eo, giống như là cực kỳ mệt mỏi. Ừ, vậy em đi đi. Một câu đơn giản của anh không hề dư thừa một chút quan tâm nào cả. Ôn Thiền hít vào một hơi, nhịn xuống không được mà nóng giận. Có lẽ là anh cố ý làm cho cô biết khó mà lui. Ôn Thiền quay về phòng ngủ. Cô Viên tiếp tục mở WeChat lên tìm kiếm xem cùng nói chuyện của Từ Hạo Kiệt ở chỗ nào, rồi soạn một tin nhắn. Tối ngày mai, cậu đi xem phim ở khu Nam của tập đoàn Á Lị không? Cuối tuần cậu không đi với bạn gái, làm sao lại tìm tớ để mà xem phim chứ? Cô Viên trả lời, là cùng nhau đi. Này, có phải là cậu cố ý hay không hả? Đi xem phim với bạn gái lại còn mang theo cả tớ đi sao? Cái này là không được ư? Không phải cuối tuần của cậu cũng rất là vô ích sao? Ông đây rảnh rỗi cũng là không muốn đi xem các người rải thức ăn cho chó đâu nha. Từ Hạo Kiệt cất tiếng trả lời. Cố Viêm thấy Từ Hạo Kiệt trả lời như thế này thì lẩm bẩm một câu, thật đúng là không hiểu tại sao cả. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Thiền làm một bữa ăn sáng cực kỳ phong phú. Cố Viêm tỉnh dậy là có thể được ăn bữa sáng đầy nóng hồi này. Ôn Thiền phải đến cửa hàng hoa. Lúc ăn sáng, Cố Viêm có giải thích rõ đối với Ôn Thiền. Hạo Kiệt nói sẽ không đi xem phim, cho nên tối nay chỉ có hai chúng ta đi xem. Nếu không chúng ta đi ăn tối rồi đi xem phim có được hay không? Ôn Thiền thầm vỗ tay khen ngợi cho Từ Hạo Kiệt. Nhờ anh ta không đi nên cô có thể đi hẹn hò với Cố Viêm rồi. Ừ, em nghe lời của anh. Ôn Thiền cực kỳ vui vẻ mà đồng ý. Cố Viêm thông báo thời gian cho cô. Vậy thì 5 giờ rưỡi chiều, gặp ở quảng trường Lý Á. Buổi sáng cô đến cửa hàng hoa ký nhận đơn đặt hàng, vẫn là như thường ngày cùng với các nhân viên xử lý hoa tươi. Nhờ đến hôm nay đi hẹn hò nên lúc trưa cô liền về nhà thay quần áo. Thời trang Thiền Thiền đã mở ra thị trường nước ngoài. Trong 2 năm qua, Cố Viêm cũng đã học được lớp mấy lớp tiếng Anh. Mỗi lần học cũng tốn hết thời gian của một ngày. Trước giờ hẹn, Ôn Thiền đã đến quảng trường Lý Á đợi trước. Nhìn thấy Cố Viêm đến rồi thì tươi cười hào hứng mà đi tới. Dường như cô bỏ ra nhiều tâm tư để làm đẹp. Váy liền áo thanh nhã, trang điểm tinh tế. Mái tóc xõa xuống chứ không thắt bím hay cột đuôi ngựa như là ngày thường. Tạo hình tự như một nàng công chúa trong những tuyển tập phim, lại còn mang theo khuyên tai khảm theo hình giọt nước. Lúc trước bởi vì Ôn Thiền là người quản lý công việc, nên ăn mặc rất là già dặn, làm cho người ta cảm thấy hình tượng của cô tự như thành phần trí thức trong xã hội. Cơ hồ chưa từng thấy cô mặc quần áo, giống như là phụ nữ bình thường nào cả. Cố Viêm rất cao, tận là 1m85, còn Ôn Thiền chỉ cao 1m59, chưa đầy 1m60. Cô mang giày cao gót, gót giày vừa cao vừa hẹp, nên mỗi bước đi của cô phải rất là cẩn thận. Cố Viêm sợ cô bước không được nên nhanh chóng xuống xe đỡ tới cô. Anh nói, em mà giày cao như vậy, không sợ bị té sao? Cô ăn mặc kỹ càng đến thế, nhưng không được tán thưởng như là mong đợi nên có phần hơi mất mát. Có thể do cô và Cố Viêm đã quen nhau khá lâu, nên anh không cảm giác người khác giới với cô. Xem như là có thay đổi phong cách thì cũng sẽ không gây được sự chú ý cho anh. Ôn Thiền cầm trên tay một bó hoa tươi, là hoa hôm nay cô gói ở cửa hàng, rất là thích hợp để làm quà tặng cho ngày hẹn hò đầu tiên. Cô đưa hoa cho Cố Viêm rồi ngoại ngùng nói, cái này là cho anh. Cố Viêm bỗng nhiên nhận được bó hoa tươi, nên vẫn luôn cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Bọn họ đứng ở quảng trường, xung quanh có một vài người đàn ông tay cầm hoa tươi đứng đó. Có một cô gái thân mật đi đến trước mặt, rồi người đàn ông cười nói, em yêu à, em đã đến rồi sao? Cái này tặng em. Cô gái nhận lấy bó hoa, cười vô cùng vui vẻ. Cảm ơn anh nhé. Rồi sau đó đôi tình nhân kia nắm tay nhau đi vào trong khu thương mại. Lúc này cô Viêm mới nhận ra nguyên nhân Ôn Thiền ăn mặc xinh đẹp và tặng hoa cho anh. Bởi vì cô xem cuộc đi chơi bình thường này là cuộc hẹn hò giữa người yêu với nhau. Cô Viêm chưa từng mơ ước đến tình yêu, nên tất nhiên sẽ không có nghĩ nhiều chuyện như vậy. Chỉ cho là như lúc trước, sau khi tan làm, sẽ hỏi Ôn Thiền có muốn đi ăn, đi xem phim gì hay không mà thôi. Ngày hôm qua anh nói rủ thêm Từ Hạo Kiệt, thì rõ ràng Ôn Thiền có một chút mất mát. Trong lúc ấy, anh lại không nhận ra chỗ đó là có vấn đề. Cô Viêm nhìn bó hoa nho nhỏ trên tay anh, cách làm vừa mới mẻ lại thanh tao, đến hương vị cũng thế. Vậy nên có lẽ người kia đặt rất nhiều tâm tư vào đây có đúng hay không? Cô đưa tay chủ động kéo tay của anh rồi cười nói, đây là do em gói, nếu như anh thích thì mỗi ngày em đều sẽ tự gói một bó hoa cho anh. Không cần đâu, Cố Viêm nói. Ôn Thiền nghe vậy thì đầy lời lúng túng, cảm thấy rất là mất mặt. Tuy Cố Viêm không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng anh vẫn biết mấy thứ hoa tươi này phải là do đàn ông đưa mới túng. Anh nói, ngày mai anh đến cửa hàng của em dạy anh cách gói hoa đi. Ôn Thiền nghiêng đầu hỏi, tại sao anh đột nhiên có hứng thú như vậy chứ? Sau này mỗi ngày anh sẽ tự tay gói cho em một bó hoa. Vốn dĩ Cố Viêm đưa Ôn Thiền đi đến xem phim có hiệu hứng IMAX, nhưng gần đây không có phim nào chiếu 3D nên không gây hứng thú cho bọn họ. Hai người chọn một bộ phim tình cảm bình thường, nhưng tất nhiên là không có hiệu ứng IMAX. Lúc ở quầy đổi vé, nhân viên thu ngân có giới thiệu bọn họ sử dụng vé khuyến mại. Thêm một chút tiền là có thể đổi sang vé hạng cao hơn, đến phòng xem phim chỉ dành cho tình nhân. Ôn Thiền muốn đi cùng Cố Viêm đến những nơi có ít người, nên liền chọn đổi sang vé hạng cao hơn. Ôn Thiền đi đến sảnh của rạp chiếu phim dành cho tình nhân, là ghế sofa dành cho hai người. Một phòng có thể chứa được 16 người, mỗi ghế sofa cách nhau rất xa nên sẽ không nghe được bên kia nói gì. Hai người cầm vé xem phim, đi đến rạp phim tình nhân, vừa vào cửa liền cảm thấy cách bài trí vô cùng thú vị. Bên trong không phải là ghế sofa cho hai người, mà là giường đôi, là 8 cái giường đôi. Ôn Thiền rất muốn là đưa cờ khen thưởng cho rạp chiếu phim này, làm rất là tốt nha. Mặt của Cố Viêm hơi khó coi, cũng rất là khâm phục người thiết kế rạp chiếu phim này. Không biết lúc ấy ở trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì thế chứ? Những đôi tình nhân khác, lúc đi vào, người bạn gái sẽ bất ngờ và ngượng ngùng. Sau khi được bạn trai dỗ dành, thì e thẹn xoan suýt lên giường nằm đợi xem phim. Ngược lại Ôn Thiền thì rất là hưng phấn, giống như là một con sói xám lớn, nhìn thấy con thỏ thì mắt phát sáng, lại như tất cả đều nằm trong dự tính của mình. Cố Viêm không thể không nghi ngờ. Em biết trước, rạp phim tình nhân sẽ có kiểu thiết kế này có phải không? Ôn Thiền lắc đầu rồi vô tội nói, không phải anh nói mới khai trương sao? Em còn chưa đến đây lần nào nha. Mặc dù chưa từng đến thật, nhưng mà cô rất thích phong cách kiểu này. Cố Viêm liếc nhìn cô một cái rồi nói, vào trong thôi. Chiếc giường này được thiết kế rất là đặc biệt, có thể điều chỉnh góc độ của đầu giường, nệm lại mềm mại. Rạp còn chuẩn bị thêm một cái chăn mỏng để phòng khi khách không thích ứng được với nhiệt độ của điều hòa. Hôm nay Ôn Thiền mặc váy để lộ ra nửa cái chân, nhiệt độ trong phòng có hơi thấp nên cô lấy chăn mỏng che lại. Kích thước chăn bằng kích thước giường đôi, cô thuận tay đắp lên luôn cho Cố Viêm. Cố Viêm xốc chăn lên rồi cất tiếng nói. Anh không lạnh, em đắp đi. Các cặp tình nhân xung quanh nằm ở trên giường, đắp cùng một cái chăn, nói những lời tán tình khiến người khác đỏ mặt. Chỉ có cô và cô Viêm giống như là người rủ nhau đến xem cùng một bộ phim mà thôi. Cô Viêm và Ôn Thiền mỗi người nằm ở một bên, ở giữa như cách một dải ngân hà. Phim đã bắt đầu chiếu, cô Viêm tập trung xem phim, còn Ôn Thiền thì dịch từng chút cơ thể của mình đến gần anh. Mãi cho đến lúc Ôn Thiền nằm sát bên người cố Viêm thì anh mới nhỏ giọng nói. Qua lại chỗ cô đi, em lên đến chỗ của anh rồi này. Ôn Thiền không chịu nghe mà còn ôm lấy cánh tay của cố Viêm nũng nịu nói. Người ta không muốn đâu nha. Cố Viêm thở dài một cách bất đắc dĩ rồi nói. Chỉ được ôm tay anh, còn cái khác thì không được. Ôn Thiền cũng sảng khoái đồng ý ngay. Ban ngày cố Viêm phải lên lớp học tiếng Anh, xem phim tình yêu nhàm chán nên mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng vô thức tựa đầu vào vai của Ôn Thiền. Ôn Thiền nghiêng đầu nhìn cố Viêm. Cô chưa từng nhìn cố Viêm với khoảng cách gần như vậy bao giờ cả. Ánh sáng màn hình rạp phim chiếu rọi vào khuôn mặt khôi ngô đang ngủ của anh. Cô sợ anh ngủ như thế này bị cảm lạnh, nên cô đắp chăn lên cho anh. Ôn Thiền cũng không còn tâm trạng để mà xem phim nữa. Cô xem gương mặt bình thản khi đang ngủ của anh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cố Viêm. Nếu như nơi đây kín đáo một chút, thì nói không chừng cô đã có thể càng thêm lớn mật hơn rồi. Cô lấy đầu của mình đỡ lấy đầu của anh, rồi nhắm mắt lại ngủ cùng với anh. Phim đã chiếu xong, mấy cặp tình nhân đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Ôn Thiền và cố Viêm nằm trên giường ngủ quên. Cô lao công đến đây để dọn dẹp vệ sinh, nhìn thấy hai người nằm ngủ ở chỗ này nên đánh thức bọn họ dậy. Cố Viêm và Ôn Thiền tỉnh dậy, hai người có một chút hơi mơ hồ, rồi mới phát hiện hai người đã ngủ quên trong rạp chiếu phim. Không biết phim đã hết từ lúc nào mà lại còn bị nhân viên đánh thức, nên hai người lúng túng xuống giường, mang giày rồi rời khỏi đây. Về nhà thôi. Sau khi xem phim xong thì cố Viêm không nghĩ đến làm gì khác, vậy nên thuận miệng nói một câu. Về nhà chính là trở về căn nhà chung ấy. Ôn Thiền cười một tiếng, rồi tiến lên nắm lấy tay của cố Viêm. Cố Viêm không hiểu cô cười vì cái gì, dáng vẻ rất là vui vẻ, nên anh hỏi. Có chuyện gì thế? Cô lắc đầu nói. Không sao cả. Dừng lại một chút rồi cô lại hỏi. Vừa nãy vội vàng xem phim, nên hình như anh cũng không ăn nhiều lắm. Bây giờ anh có đói không? Về nhà em nấu bữa ăn khuya cho anh nhé. Ừ. Sau khi hai người về nhà, Ôn Thiền dùng nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh nấu cho anh một bát mì hải sản. Cố Viêm là tổng giám đốc của một công ty, công việc rất là bận rộn, nên dường như mỗi ngày đều sẽ mang công việc về nhà làm thêm. Có đôi khi làm việc đến khuya đói bụng, nhưng luôn phải nhịn xuống. Anh không biết nấu ăn, phòng bếp ở trong nhà tự như là để trang trí. Anh không thích thức ăn nhanh, mà giờ này nhà hàng cũng đã đóng cửa. Làm sao anh có thể nghĩ đến một điều xa xỉ là sẽ có một ngày trong đêm khuya, có một bát mì hải sản nóng hổi xuất hiện trước. Cũng không biết có phải là ở trong nhà có phụ nữ hay không, nhưng nó đã không còn lạnh lẽo tự như là trước nữa rồi. Ôn Thiền mang một ít hoa tươi từ cửa hàng về, đặt ở phòng ăn và phòng khách mỗi phòng một bình. Hoa được phối hợp rất là đẹp, lại còn thoang thoảng mùi hương thơm ngát. Ban đầu tủ lạnh nhà anh có công dụng là để các chai nước, nhưng bây giờ lại chất đầy nguyên liệu nấu ăn. Anh muốn ăn cái gì thì cô cũng giống như là có phép thuật, biến ra một loại món ăn ngon miệng hết sức dành cho anh vậy. Ôn Thiền ngồi trước bàn ăn, chống cằm mà nhìn cố Viêm ăn mì. Cô cười hỏi. Cố Viêm à, ngày mai anh muốn đến cửa hàng học gói hoa sao? Cố Viêm cũng không quên lời anh đã nói, mà ừ một tiếng. Ôn Thiền cười tủm tỉm nhìn anh. Cố Viêm bị nhìn chằm chằm thì có một chút không thoải mái. Anh hỏi. Em cũng muốn ăn sao? Ôn Thiền thấy anh muốn chia sẻ đồ ăn với cô thì rất là vui vẻ cười nói. Không được nha, phụ nữ đến tuổi này ăn khuya rất là dễ mập, nên em không bao giờ ăn đêm. Thật ư? Cố Viêm dùng đũa khuấy mì sợi, để mức mì thấm vào một chút càng thêm ngon miệng. Anh đưa mắt quan sát dáng người của Ôn Thiền. Nghĩ mãi cũng không hiểu phụ nữ không có nhiều thịt lại luôn tranh cãi muốn giảm cân. Anh lơ đãng dừng lại ở bờ ngực bằng phẳng của cô. Nhớ đến buổi tối đầu tiên cô chuyển vào đây, mặc một bộ váy ngủ gợi cảm. Thật đúng là trống không, một chút để xem cũng là không có. Ôn Thiền thấy anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Nhìn chằm chằm như thế này thì tất nhiên sẽ không được tự nhiên một chút nào cả. Cô lấy hai tay che ngực rồi hỏi. Anh đánh nhìn cái gì thế? Anh nghĩ đến ngày đó em lấy đâu ra tự tin mà mặc như vậy đến phòng của anh. Cố Viêm chỉ hơi ác mồm hỏi chứ không có ý xem thường cô. Ôn Thiền cúi thấp đầu ấp a ấp úng nói. Anh đã từng nghe câu này chưa? Thế giới này không có con gái ngược phẳng, chỉ có bạn trai là không cố gắng mà thôi. Cố Viêm đang ăn mì, nghe Ôn Thiền không biết xấu hổ nói như vậy thì liền bị sặc. Cố Viêm bị sặc ho khan một lúc lâu mới dừng lại rồi trừng mắt nhìn Ôn Thiền. Ôn Thiền như là đứa bé làm sai chuyện nên né tránh ánh mắt của anh. Cô đứng dậy lấy nhắc rồi vươn vai nói. À, muộn rồi, em đi ngủ đây. Ôn Thiền chạy về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cô cũng bị lời nói không biết xấu hổ vừa nãy của mình hù dọa rồi. Ôn Thiền tưởng tượng đến dáng vẻ Cố Viêm nghiêm túc xoa bóp trước ngực cho cô. Cô bỗng nhiên lắc lắc đầu. Hình ảnh này thật sự là quá mức kinh dị rồi đi. Buổi sáng chủ nhật, Cố Viêm đưa Ôn Thiền đến cửa hàng hoa, tiện thể học cách khoai hoa một chút. Trong cửa hàng có hai nhân viên, một người là nghệ nhân cắm hoa có kinh nghiệm, gọi là chị Phương, còn có một người học việc tên là Tiểu Thi. Cửa hàng đã khai trương được hơn mấy tháng, nên hai nhân viên này khá hiểu rõ Ôn Thiền, đều biết cô vẫn còn đang độc thân. Mà hiện tại lại âm thầm mang một người bạn trai đến cửa hàng, vừa đẹp trai lại vừa có khí chất. Ôn Thiền giới thiệu với chị Phương và Tiểu Thi, Cố Viêm là bạn trai của mình. Mọi người cùng nhau hàn huyên một lát rồi mới chuẩn bị buôn bán. Mỗi sáng đến cửa hàng đều sẽ có đầu mối đến giao hoa tươi. Chúng được hái cùng trong một ngày. Nhánh dài lá cây cũng nhiều nên cần phải xử lý cắt tỉa rồi mới cắm hoa. Cố Viêm vốn dĩ muốn hỗ trợ xử lý hoa tươi nhưng lại bị Ôn Thiền ngăn cản vì chênh lệch trình độ. Bị cử đến ngồi ở quầy thu ngân của cửa hàng. Sau khi xử lý hoa xong, Ôn Thiền chuẩn bị dụng cụ trang trí đặt ở trên bàn làm việc rồi bắt đầu dạy Cố Viêm gói hoa. Trước hết, Ôn Thiền dạy cho Cố Viêm cách gói hoa đơn giản. Ba đóa hoa hồng màu champagne kết hợp với một ít hoa baby, cắt một tấm giấy sầu rồi dùng dây cỏ buộc lại, cực kỳ đơn giản và nhìn rất phong cách. Dưới sự chỉ dạy của Ôn Thiền, Cố Viêm đã tự gói được một bó hoa tươi rồi đưa cho Ôn Thiền. Tặng em. Cảm ơn anh. Thật ra mà nói thì đây chính là lần đầu tiên Ôn Thiền nhận được hoa trong hơn 20 năm qua. Mặc dù là hoa tự tay cô dạy cho Cố Viêm gói, nhưng mà anh có lòng nên cũng làm cho cô rất là vui vẻ. Ôn Thiền lấy di động ra chụp lại bó hoa. Cố Viêm có hơi không vừa ý nên đưa tay chuẩn bị lấy di động của cô. Anh nói. Rất là xấu đừng chụp. Về sau anh sẽ gói một bó hoa đẹp rồi lại chụp. Ôn Thiền ôm lấy di động như ôm của quý cất lời. Đây là bó hoa đầu tiên anh tặng cho em, nên em muốn lưu lại làm kỷ niệm. Hoa tươi chỉ có thể giữ lại được mấy ngày, nhưng mà ảnh chụp thì có thể giữ lại thật lâu. Nếu như 100 ngày nữa, Cố Viêm vẫn không yêu cô, thì chỉ ít cô cũng có những bức ảnh này để mà hoài niệm. Tủ kính trước cửa hàng đặt những bó hoa tươi đẹp mắt. Đằng sau đó là bàn làm việc, nên người ở bên ngoài có thể nhìn thấy người ở bên trong đang gói hoa. Ôn Thiền và Cố Viêm đang đeo tạp dề phong cách đồng quê đứng gói hoa, làm cho người ta xem Cố Viêm là nhân viên của cửa hàng. Với tướng mạo của Cố Viêm thì rất dễ dàng hấp dẫn các cô gái trẻ đi ngang qua cửa hàng. Sau đó có không ít cô gái đi qua mà nhìn vào cửa hàng. Tiểu Thi tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Chào cô muốn mua hoa sao? Các cô gái nhìn Cố Viêm và Ôn Thiền vừa gói hoa vừa nói chuyện rồi hỏi. Tôi muốn hỏi, sau khi chọn hoa thì anh kia sẽ gói sao? Tiểu Thi nhìn theo ánh mắt của bọn họ nhìn sang Cố Viêm rồi nói. Anh đó sẽ không gói hoa ạ. Một cô gái tóc ngắn chỉ vào Cố Viêm, đang cầm ba đóa hoa tươi đặt ở trên giấy sầu. Không phải anh ta đang gói hoa đó sao? Tiểu Thi cất tiếng đáp. Anh ấy chỉ mới học cách gói bó hoa nhỏ thôi ạ. Các cô gái lại nói. Vậy thì để anh ấy gói hoa nhỏ cho chúng tôi đi. Tiểu Thi gặp một chút khó khăn, cô ấy nói. Cái này tôi phải hỏi một chút. Anh trai kia không phải là nhân viên của cửa hàng chúng tôi. Rồi Tiểu Thi đi đến bên cạnh Ôn Thiền nói. Chị Thiền à, chỗ kia có mấy người khách muốn anh cô gói hoa cho ạ. Ôn Thiền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Viêm rồi hỏi. Anh có muốn gói không? Cửa hàng của Ôn Thiền mở trong một khu thương mại cao cấp. Doanh thu không tốt cũng không tệ. Giá thuê thì hơi đắt. Kiếm tiền chỉ đủ trang trải cho mọi chi phí. Nhưng bản thân cô cũng không bỏ túi được đồng nào. Nếu không phải cô kiếm được nhiều tiền từ thời trang Thiền Thiền, thì cô đã không có tiền tiêu rồi đi. Cố Viêm là một doanh nhân. Chuyện làm ăn đưa tới cửa vì sao lại không làm? Anh cất tiếng hỏi. Một bó hoa là bao nhiêu? Một bó hoa là 19,5 tệ. Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? theo giá vốn thì kiếm được 5 tệ. Nếu tính cả tiền thuê và tiền điện nước thì lợi nhuận cũng không cao một chút nào cả. Chị Phương và Tiểu Thi muốn trả tiền hoa hồng cho một bó hoa. Tay nghề cắm hoa cổ Ôn Thiền chỉ mới nhập môn, cô không thể thực hiện được cánh cánh hoa phức tạp. Còn bình thường cô sẽ tự tay quấn những bó hoa nhỏ như vậy. Bó hoa nhỏ này có giá rẻ nhất trong cửa hàng, một ngày có thể mua được khoảng 20-30 bó. Quá rẻ rồi. Có Viêm nhìn bó hoa trên bàn rồi nói với Tiểu Thi. Một bó hoa là 39,9 tệ. Tiểu Thi lập tức phản ứng đáp vâng một tiếng. Ôn Thiền cảm thấy cô Viêm báo giá hơi cao, hơn nữa là vượt hơn 100% lợi nhuận nên kéo lại nói nhỏ. Anh điên rồi sao? Bán đắt như vậy, anh như là đang đuổi khách đó. Cô Viêm cất tiếng trả lời. Đây là hoa tươi, do vị tổng giám đốc đẹp trai để triển vọng nhiều tiền có cho bọn họ nha. Ôn Thiền thật sự không biết phải nói gì. Làm sao cô lại không phát hiện ra anh có một mặt tự luyến như thế cơ chứ? Nhóm năm cô gái kia đồng ý với cái giá mà Cố Viêm đưa ra, mỗi người mua một bó hoa nhỏ. Ôn Thiền ở bên cạnh cắt giấy gói cho Cố Viêm. Thấy anh tập trung gói hoa, cô không khỏi cảm thán. Dạo này đẹp trai đúng là kiếm tiền quá mức dễ dàng đi. Trong lúc đợi, một vài cô gái đứng nhìn Cố Viêm gói hoa mà tò mò hỏi vài vấn đề. Anh à, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? Mặc dù Cố Viêm thường rất là lạnh nhạt với mọi người, nhưng anh vẫn rất là lịch sự với khách hàng. Suy cho cùng ba mẹ cho cơm ăn áo mặc thì nhất định thái độ cần phải nhã nhặn. Anh đáp lại bằng một nụ cười lịch sự. 27. Anh à, em nghe nói anh không phải nhân viên ở đây, vậy thì anh làm gì? Là công nhân, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vậy anh đã có bạn gái chưa? Một cô gái khác cũng tò mò hỏi. Ôn Thiền ngẩng đầu lên nhìn Cố Viêm, vừa vặn Cố Viêm cũng nhìn cô cười nói. Tôi đã có bạn gái rồi. Ôn Thiền ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục cắt giấy gói. Nghe câu trả lời của anh thì mấy cô gái kia hơi thất vọng. Tiếc thật đó. Cố Viêm gói 5 bó hoa tươi, rồi sau đó các cô gái vui mừng rời khỏi cửa hàng hoa. Tối thứ năm, có một bữa tiệc từ thiện mà Cố Viêm cần phải tham dự. Ôn Thiền được chỉ định làm bạn nữ sự tiệc của anh. Trước đây khi có sự kiện cần tham dự, Ôn Thiền thường đến cửa hàng váy để thử đồ một mình hoặc cùng với các đồng nghiệp nữ khác. Hôm nay là chủ nhật, Cố Viêm cũng tình cờ có mặt ở đó, nên Ôn Thiền rủ anh cùng đi đến cửa hàng váy. Cửa hàng váy cũng nằm ở tòa Tân Thiên Thành, là cửa hàng Ôn Thiền thường xuyên đến. Thiết kế cũng là không tồi, lại ở phía dưới lầu công ty nên rất là tiện lợi. Vừa mới bước vào, một nhân viên bán hàng đã nhận ra Ôn Thiền, nhiệt tình tiến lên tiếp đãi. Chào buổi chiều, cô Ôn. Chào buổi chiều. Ôn Thiền cũng lễ phép đáp lại. Ôn Thiền nhân lần đến xem, nhân viên biết Ôn Thiền là quản lý của một công ty gần đó, thường xuyên đến đây mua quần áo, nên chủ động giới thiệu với Ôn Thiền. Gần đây ở trong cửa hàng có một chỗ mẫu mới, cô có muốn xem thử không? Ôn Thiền gật đầu. Nhân viên bán hàng dẫn Ôn Thiền đến khu phong cách mới. Phong cách mới phục vụ cho yếu tố mùa hè, màu sắc sặc sỡ và mơ mộng, chất liệu vải ít lại còn mát. Áo lửng, một bên vai, áo tay ống, váy ngắn. Ôn Thiền rất thích các màu sắc như thế này. Cô chỉ vào chiếc áo, ống váy ngắn màu vàng nhạt rồi nói với nhân viên. Lấy cho tôi cỡ nhỏ thử đi. Được ạ. Nhân viên bán hàng rất là nhanh nhẹn, xoay người đi tới quầy lễ tân, báo cho người trong kho lấy quần áo ra. Cô Viêm cau mày khi thấy hở quá nhiều. Anh nói, cái vải đó không hợp với em đâu, chọn một cái khác đi. Ôn Thiền là thiết kế trưởng của thời trang Thiền Thiền. Những bộ trang phục bán chạy nhất đều là do cô thiết kế. Điều này cho thấy mắt nhìn trang phục của cô không có vấn đề gì. Bây giờ cô Viêm nói rằng bộ quần áo cô chọn không phù hợp với cô. Điều này khiến cô hơi lo lắng mà luống cuống. Chiếc váy được thiết kế rất đẹp, mà da của cô rất trắng, nên cô có thể khống chế được các màu sáng. Làm sao nó lại không hợp với cô được cơ chứ? Ôn Thiền nghiêng đầu nhìn anh hỏi lại. Không hợp ư? Không ngực, không mông, không cao. Mặc một màu sắc trẻ như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng anh đưa một cô gái chưa thành niên đến đó mất. Cô Viêm nói không lớn, nên nhân viên xung quanh cũng sẽ không nghe thấy. Nhưng anh đột nhiên chỉ ra khuyết điểm của Ôn Thiền. Cho dù Ôn Thiền thích anh như thế nào, cho dù tính tình tốt như thế nào cũng sẽ bị anh chọc giận. Chiếc váy đã được lấy ra từ kho. Nhân viên đưa nó đến trước mặt của Ôn Thiền rồi nói. Cô Ôn à, đây là cỡ nhỏ nha. Ôn Thiền nhìn Cố Viêm bằng ánh mắt như là sắp nuốt sống anh. Mở sau dây đó, quay khuôn mặt tươi cười sang nói chuyện với nhân viên. Thật là ngại quá, tôi có chuyện cần phải giải quyết gấp nên tạm thời không thử váy này được. Ôn Tiền là khách VIP của cửa hàng nên nhân viên vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp và nở nụ cười tươi rói nói. Dạ vâng, vậy rất hoan nghênh quý khách lần sau lại đến. Ôn Tiền lườm Cố Viên rồi tức giận rời khỏi tiệm váy. Cô không thể chịu được rằng Cố Viêm luôn không nói được một lời nào để làm cho bạn gái của mình vui vẻ cả. Khi hỏi tại sao anh lại chọn cô đi dự tiệc, anh nói rằng cô nhàn rỗi. Khi hỏi tại sao anh nói chiếc váy không hợp với cô, anh nói rằng cô không có dáng người. Cố Viêm đuổi theo kéo tay của cô lại, ngăn cản cô rời đi. Anh cất tiếng hỏi. Em bị làm sao vậy chứ? Ôn Thiện chua xót nói. Anh có thể gọi thư ký Trương đi dự tiệc với anh. Cô ấy vừa cao vừa gầy, trước lồi sau cong, có thể làm tăng thêm thể diện cho anh đó. Cố Viêm cho rằng cô tức giận bởi vì anh không cho cô mua chiếc váy đó. Anh nói, nếu em thực sự thích chiếc váy đó, anh sẽ tặng cho em, nên không cần phải tức giận. Ai thèm thiếu một chút tiền đó chứ? Ôn Tiền hất tay của Cố Viêm ra, rồi quay về cửa hàng hoa. Chị Phương và Tiểu Thi nhìn thấy lúc nãy Ôn Tiền rất là vui vẻ, bảo bọn họ đi xem quần áo ở lầu 3, mà lúc này lại tức giận đùng đùng quay lại, nên không ai dám nói chuyện với cô cả. Thấy Ôn Thiền càng lúc càng tức giận, Cố Viêm lén lút gửi tin nhắn cho Từ Hạo Kiệt hỏi lý do. Mà không lâu sau, Từ Hạo Kiệt cất tiếng trả lời. Cậu có bị ngốc hay không vậy chứ? Cậu còn nói bạn gái của mình dáng người không đẹp, dù xấu như thế nào cũng phải tự mình chọn lấy. Cậu nhất định phải xem thường khuyết điểm của cô ấy sao? Cần phải ra sức khen cô ấy chứ. Cố Viêm trả lời. Được rồi rồi, không nói lý nữa. Muốn dỗ cô ấy thì phải làm thế nào đây? Thành thật mà nói, Cố Viêm chưa bao giờ thấy Ôn Thiền tức giận với anh. Hiện tại ở trong lòng anh có một chút luống cuống. Tôi cũng chưa bao giờ mắc lỗi như vậy. Làm sao tôi biết phải dỗ dành như thế nào đây? Đến giờ ăn tối, Ôn Thiền nói rằng cô sẽ về nhà nấu cơm. Cố Viêm đưa cô về. Ở trên đường bãi đậu xe của chung cư, dọc đường đi hai người đều không có nói chuyện. Mặc dù Cố Viêm tương đối ít nói, nhưng anh đã quen với việc Ôn Thiền ở bên cạnh anh, nghĩ ra vài thứ linh tinh để khiến anh cảm thấy mình không đơn độc. Ôn Thiền ai oán mà mở đai an toàn, vừa định gầy cờ xuống xe thì nhìn nghe thấy có một giọng nói trầm thấp ở sau lưng vang lên. Anh xin lỗi. Ôn Thiền quay đầu nhìn Cố Viêm. Cố Viêm không có nhìn cô mà nhìn về phía trước nói. Anh đơn thuần là không muốn em mặc cái váy đó. Tại sao chứ? Nó quá ít vải, lộ ra quá nhiều, nên mới nói ra vài lời khó nghe để khiến em từ bỏ việc mua chiếc váy đó. Anh không có ý là coi thường em đâu. Cố Viêm thành thật xin lỗi. Nghe được lời xin lỗi chân thành của anh, Ôn Thiền cảm thấy không cần phải tức giận nữa. Anh chỉ là không muốn bạn gái của mình hở hang trước mặt của người khác. Nhưng mà khoan đã, anh ấy không thích cô ăn mặc hở hang. Điều này có phải là đại biểu anh đã bắt đầu quan tâm đến cô rồi hay không? Ôn Thiền cẩn thận hỏi lại. Tại sao anh lại không thích em mặc như thế chứ? Cố Viêm hỏi ngược lại cô. Anh không phải là bạn trai của em sao? Đàn ông mấy ai thích người phụ nữ của mình ăn mặc hở hang quá, cô đúng không hả? Ôn Thiền không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Là bởi vì mối quan hệ ước định này không được phép cho cô mặc như vậy, hay là anh đã coi cô như là người phụ nữ riêng của mình rồi đây? Ôn Thiền đăng ký một lớp học cắm hoa và hàng tuần đi học một ngày. Sau khi chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Cố Viêm xong, thì cô bắt đầu thu dọn đồ đạc đến cửa hàng, nhưng lại không thấy được cuốn vở ghi chép. Phòng chừng là đặt ở chung cư Lạc Nhã, đã quên mang theo rồi. Lúc đó để cho tiện, bởi vì học cắm hoa ở gần chung cư Lạc Nhã, nên cô có thể ghé qua đó để lấy vở ghi chép rồi bắt đầu đi học. Ôn Thiền trở về nơi ở cũ của cô, chỉ tạm thời dọn ra ngoài nên vẫn còn nhiều đồ dùng cá nhân ở đây. Cô trả tiền thuê nhà giúp Giang Tâm Dữ. Khi đến trước cửa nhà, cô nhìn đồng hồ, vừa vặn là lúc Giang Tâm Dữ chuẩn bị ra ngoài. Có thể là chuẩn bị hoặc là có thể cô ấy đã đi ra ngoài rồi. Ôn Thiền dùng chìa khóa mở cửa. Ở trong phòng cảm thấy rất là yên lặng, làm cô tưởng Giang Tâm Dữ đã rời khỏi đây rồi. Căn phòng này là hơi lộn xộn, quần áo vứt bừa bãi ở dưới đất. Cô mới đi có vài ngày, làm sao Giang Tâm Dữ lại trở nên lộn xộn, ném quần áo xuống đất như thế này cơ chứ? Ôn Thiền cuối người nhặt một chiếc áo sơ mi kiểu nữ. Đợi đã, tình huống này có một chút kỳ quái nha. Quần áo của nam lẫn nữ lần lượt bị ném ở trên mặt đất đến tận cửa phòng của Giang Tâm Dữ. Hôm qua cô ấy đưa đàn ông về nhà ư? Cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm. Lúc này cửa phòng tắm bị kéo ra. Một người đàn ông cao lớn không mặc quần áo, dính đầy giọt nước, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở dưới mà thôi. Mặc dù Ôn Tiền đã hơn 20 tuổi, nhưng ở phương diện nào đó cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nhìn thấy cảnh tượng kích thích 18 cộng này thì nhanh chóng che mặt lại mà hét lên. Tiếng hét của cô làm cho Giang Tâm Dữ lao ra khỏi phòng. Ôn Tiền, làm sao em lại ở đây? Ôn Tiền bỏ hai tay che mắt xuống, nhìn thấy Giang Tâm Dữ như vừa mới rời giường, đầu tóc rối bù lại mặc một bộ váy ngủ, không biết là vừa mới mặc hay sao. Bên hông còn có một lớp vải không được phẳng phiu, váy cũng là một bên thấp bên cao. Người đàn ông kia đã nhặt quần áo rồi trở về phòng của Giang Tâm Dữ. Em tìm vợ ghi chép. Ôn Tiền đáp rồi nhìn chăm chăm vào cửa phòng của Giang Tâm Dữ hỏi. Người đó là... Ôn Tiền biết, bình thường Giang Tâm Dữ rất thích đến quán bar và tán ngẫu với những anh chàng đẹp trai. Nhưng cô ấy không bao giờ qua đêm với những chàng trai đó. Cô mới đi có vài ngày, làm sao phong cách của cô ấy lại đột nhiên thay đổi như vậy rồi hay chứ? Giang Tâm Dữ cũng không né tránh, mà hào phóng giới thiệu. Đó là bạn trai mới của chị. Giang Tâm Dữ đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đã ly hôn hơn nửa năm. Bây giờ đã tìm được bạn trai, nên Ôn Thiền cũng vui mừng cho cô ấy. Hai người quen nhau từ khi nào? Làm sao em lại không biết chứ? Đã đưa về nhà qua đêm rồi, thì hẳn là một khoảng thời gian rồi có đúng hay không? Nhưng cô nhận được câu trả lời chính là mới quen ngày hôm qua. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng bước ra khỏi phòng. Vừa rồi Ôn Thiền quá mức sợ hãi nên không nhìn rõ người kia. Anh ta có đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người cao gầy, đeo một cặp kính cọng vàng. Ôn Thiền không hoàn toàn tin đây là người mà cô nhìn thấy. Tự Hạo Kiệt. Chào buổi sáng, Ôn Thiền. Mỗi lần Tự Hạo Kiệt nhếch miệng cười luôn là cực kỳ vô lại. Ôn Thiền nhìn thấy anh ta cười đều cảm thấy anh ta không hề đứng đắn một chút nào cả. Quả thật, Tự Hạo Kiệt không phải là người nghiêm túc gì. Tính cách hoàn toàn trái ngược với Cố Viêm. Một người vạn năm cấm dục, một người thay người như là thay áo. Qua một thời gian, sẽ luôn có những người phụ nữ không cam lòng chia tay đến công ty tìm Tự Hạo Kiệt ồn ào. Ngày thường đồng nghiệp cũ có đến cửa hàng mua hoa, nên Ôn Thiền cũng nghe được một số lời bàn tán. Từ khi Tự Hạo Kiệt thay thế vị trí của Ôn Thiền, ngày nào anh ta cũng bận đến mức dường như không thể quen bạn gái mới. Còn tưởng rằng nhờ làm việc nên sẽ thay đổi. Bây giờ thị trường nước ngoài đã ổn định, anh ta bắt đầu tiếp tục tán gái, mà lại còn tán được người bạn của cô. Sắc mặt của Ôn Thiền không hề tốt. Tự Hạo Kiệt và Ôn Thiền đã làm việc với nhau nhiều năm. Nếu không nói đến chuyện cá nhân thì họ xem như là bạn bè. Bây giờ cô không biết tên nhóc này đã làm cách nào để lừa Giang Tâm Dữ vào trong, đồng thời cũng đoán được trong vòng chưa đầy một tháng, bọn họ chắc chắn sẽ chia tay. Baby à, anh đi làm đây. Tự Hạo Kiệt tặng cho Giang Tâm Dữ một cái hôn xó, rồi rời đi với dáng vẻ hèn hạ. Sau khi Tự Hạo Kiệt đi rồi, Ôn Thiền đau lòng nói với Giang Tâm Dữ. Làm sao chị lại qua loa như thế chứ? Mới quen ngày hôm qua, đã đưa người ta về nhà ngủ rồi. Mà Tự Hạo Kiệt không phải là người đứng đắn gì, cho nên động lòng là chết rồi đó. Giang Tâm Dữ tỏ vẻ không có gì quan trọng, ngồi ở trên ghế sofa, tựa lưng vào ghế rồi nói. Em đừng quá ngạc nhiên. Cứ giao du thôi, nếu không đáng tin thì cứ chia tay. Ôn Thiền thấy cô ấy có vẻ không quan tâm đến nhân phẩm của Tự Hạo Kiệt, dường như cũng không quá coi trọng về mối quan hệ này, nên cô ngồi xuống hỏi. Là như thế nào vậy chứ? Giang Tâm Dữ tự như một lão giang hồ, vỗ vai của Ôn Thiền nói. Không phải nam nữ nào cũng có điều mối quan hệ giống như là em cả. Chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Có người là vì lợi ích hoặc vì nhu cầu sinh lý mới tìm đến nhau. Nhu cầu sinh lý ư? Cái này không phải là... Ôn Thiền lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Tâm Dữ lắc đầu rồi giải thích. Không phải, bọn chị là người yêu, là một với một. Ôn Thiền nói không nên lời. Đây không phải là hắn chạy thường xuyên hay sao? Giang Tâm Dữ bất đắc dĩ ôm Thiền Thiền làm nũng. Ôn Thiền à, em đừng như vậy. Nếu em không thích chị ở bên cạnh Tư Hạo Kiệt, vậy thì chị sẽ chia tay với anh ta. Cũng là mang theo giọng điệu tiếc nuối. Nhưng mà kỹ năng giường chiếu của anh ta thật là không tồi. Chưa bao giờ chị lại thỏa mãn đến vậy nha. Ôn Thiền, người chưa từng có kinh nghiệm qua chuyện này đỏ mặt khi nghe những lời nói ấy. Ai muốn nghe chuyện của anh ta chứ? Giang Tâm Dữ nhìn dáng vẻ xấu hổ của Ôn Thiền mà cười nói. Trước kia không phải nói là muốn chơi Cố Viêm sao? Vậy thì đã bắt được chưa hả? Ôn Tiền nhớ đến lần đầu tiên cô bị anh ôm về phòng ngủ, rồi sau đó lại không có chuyện gì xảy ra, thì bực bội đứng lên nói. Muộn rồi, em cần phải tìm vợ rồi đi học đây. Đôi khi cô thực sự là muốn thay đổi tính cách của Cố Viêm và Từ Hạo Kiệt cho nhau, để cho anh không chịu được sự mê hoặc của phụ nữ. Nhưng như vậy cũng không được. Nếu như Cố Viêm quá mức đa tình, thì anh sẽ không có những phẩm chất mà cô yêu thích. Giống như tên đàn anh ở hội học sinh năm đó, bởi vì cô không biết sửa soạn mà ức hiếp cô. Lúc chiều kết thúc lớp học cắm hoa, Ôn Tiền đã làm một lẵng hoa hướng dương, trông rất là có sức sống, rồi mang về nhà Cố Viêm. Cô nhìn thời gian rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trước khi Cố Viêm về nhà, cô phải làm xong 3 món ăn cùng với một món canh và bay chúng lên bàn. Vừa xong thì kịp lúc Cố Viêm đang nhấn mật mã ở bên ngoài, trên tay cầm theo một cái cặp làm việc, một chiếc túi ăn và một bó hoa nhỏ. Ôn Thiền giống như một người nội trợ ở nhà chờ chồng về. Thấy Cố Viêm mở cửa bước vào thì cô lập tức tiến lấy đồ giúp anh. Để em giúp anh. Cái này tặng cho em. Cố Viêm chỉ đưa bó hoa nhỏ cho Ôn Thiền nói. Những thứ còn lại thì đặt ở trên nóc tủ giày. Anh cuối người lấy dép lê rồi thay giày. Cảm ơn anh. Ôn Thiền vốn tưởng rằng Cố Viêm chỉ là thuận miệng nói mỗi ngày đều sẽ tặng hoa cho cô, nên cô cũng không xem là thật. Nhưng không ngờ sang ngày thứ hai cô vẫn nhận được hoa. Cố Viêm cầm túi đựng thức ăn đi vào phòng bếp. Hộp giữ nhiệt bên trong đã được rửa sạch ở công ty. Bây giờ chỉ cần đặt ở nhà bếp, ngày mai Ôn Thiền dễ dàng lấy cơm trưa cho anh là được. Sau khi rửa tay, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ôn Thiền cắp một miếng thịt lợn chua ngọt cho Cố Viêm rồi nói. Mau nếm thử đi, hôm nay là lần đầu tiên em làm món này đó. Cố Viêm nếm thử, bên ngoài giòn xốp, bên trong chín mềm, chua chua ngon miệng. Hôm nay Ôn Thiền ở lớp học là một lẵng hoa rất là đẹp, nên cô ngồi chia sẻ những điều thú vị trong lớp với anh. Anh không nói gì, còn Ôn Thiền thì đã nói một hồi lâu. Đến một miếng cơm cũng là chưa ăn. Cố Viêm chợt nhớ tới một hình ảnh. Lúc ăn cơm, anh cũng ngồi nói mấy điều thú vị ở trong trường, ở trong ngày đó. Giáo viên đặt những câu hỏi quá đơn giản, nên anh giải đáp ra ngay. Hoặc giờ thể dục đá bóng với bạn bè mà người khác không thể cướp được quả bóng của anh. Ba mẹ sẽ luôn mỉm cười nghe anh nói, thỉnh thoảng cắp một miếng thịt bò vào bát cơm của anh rồi nói. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nói tiếp. Cố Viêm cũng cắp một miếng cá bò vào trong bát của Ôn Thiền rồi nói. Ăn trước đi, để lạnh thì sẽ không ngon. Mấy ngày nay đều là Ôn Thiền cắp thức ăn cho anh, nhưng anh lại chưa gắp cho cô. Ôn Thiền sừng sốt một chút, cảm thấy đây là một tiến triển rất lớn. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào rồi bắt đầu dùng cơm. Sau khi ăn cơm xong, không có chuyện gì gấp phải làm, nên Cố Viêm ngồi trên sofa xem tivi, còn Ôn Thiền thì ở trong bếp làm một đĩa trái cây đa dạng với nhiều hình thù đáng yêu. Cố Viêm chỉ biết rằng Ôn Thiền rất giỏi trong công việc, không ngờ sau giờ làm việc cũng là giỏi không kém. Nấu nướng giỏi, làm việc nhà cũng giỏi, không có việc gì thì pha một ấm trà thơm, ngồi ở trên ghế sofa đọc sách với nhiều lĩnh vực như tạp chí thời trang, tâm lý, quản lý xí nghiệp, tiểu thuyết lãng mạn. Ôn Thiền tựa vào cánh tay của Cố Viêm, yên lặng mà đọc sách, giống như là một con mèo lặng lẽ bám vào chủ nhân của mình. Cố Viêm dùng tay kia giảm âm lượng xuống để khỏi quấy rầy cô đọc sách. Cuộc sống có một ai đó để đồng hành và chăm sóc thật làm cho anh không biết phải nói như thế nào. Mẹ của anh qua đời, bà của anh có tình yêu mới, bà mặc sự chăm sóc và yêu thương cho anh. Sự thờ ơ suốt 10 năm đó đã khiến cho anh rất là thất vọng về gia đình và tình yêu. Ôn Thiền à, em liệu rằng có thể kiên trì được bao lâu nữa đây? Tự Hạo Kiệt và chị Tâm giữ hẹn hò, cái này anh có biết không? Ôn Thiền lật sách rồi lơ đãng nhắc đến. Lúc tan ca làm, cậu ta có nói với anh muốn đi ăn cùng với bạn gái, nhưng không nói là đi với ai. Cố Viêm vừa xem tivi vừa trả lời. Ôn Thiền nhớ tới Giang Tâm Dữ và Từ Hạo Kiệt vừa mới hẹn hò ngày đầu tiên mà đã. Cô và Cố Viêm lằng nhằng với nhau, nhưng thậm chí còn ngây thơ hơn là một đứa trẻ. Cô không nhìn thấy được sự tiến triển nên có một chút sốt ruột. Nhớ đến một lúc nào đó Cố Viêm vẫn giống như tối này thì cô phải làm sao bây giờ? Ôn Thiền liền chuyển chủ đề. Hè đến rồi, em đột nhiên là muốn đi chơi biển. Hay cuối tuần này chúng ta đi môn bay du lịch 2 ngày đi. Cố Viêm lấy di động ra kiểm tra lịch trình thì thấy cuối tuần không có lịch làm việc, chỉ có thể tập thể hình và học tiếng Anh. Nhưng cái này có thể giờ lại. Anh không cảm thấy có vấn đề gì cả nên gật đầu đồng ý. Vậy thì để em đi đặt phòng. Ôn Tiền lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu tra khách sạn. Nơi xa lạ, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Sẽ có rất nhiều điều đáng mong đợi đây nha. Cô Viêm đã tìm được một số điện thoại trong danh bạ của mình rồi nói. Em không cần đặt phòng đâu. Anh có một người bạn đại học đang làm ở khách sạn Mumbai. Để anh nói với anh ấy một tiếng là được. Cuộc gọi được thông qua. Alo, anh Phi à, đã lâu không gặp. Cuối tuần này em đi Mumbai, chỗ của anh có phòng hay không? Dạ vâng, hai phòng đơn. Được rồi, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Hai phòng đơn ư? Thế thì có khác gì ở nhà đâu cơ chứ? Tự Hạo Kiệt mời Giang Tâm Dữ tham gia bữa tiệc từ thiện do Hiệp hội Ngành nghề tổ chức. Giang Tâm Dữ chưa từng tham gia bữa tiệc như vậy, nên rất là tự nhiên không có lễ phục. Ôn Thiền có rất nhiều lễ phục để ở chung cư Lạc Nhã. Nhưng Giang Tâm Dữ cao 1m69, cao hơn Ôn Thiền 10cm, nên cô không thể mặc vừa lễ phục của cô. Tự Hạo Kiệt bảo cô ấy nghỉ buổi chiều để đến Tân Thiên Thành mua lễ phục. Giang Tâm Dữ đến sớm hơn thời gian hẹn, nên cô đến cửa hàng hoa cô Ân Thiền xem xét một chút. Làm sao chị lại tới đây? Chị không phải đi làm sao? Ân Thiền đang ghi sổ ở quầy thu ngân trước cửa. Lúc Giang Tâm Dữ bước vào thì liền cất tiếng hỏi. Là Hạo Kiệt nói, anh ấy muốn chị làm bạn gái cùng dự tiệc với anh ấy. Nhưng mà chị lại không có lễ phục. Anh ấy muốn đưa chị đi chọn một cái, cho nên chị đến sớm tiện đường ghé qua đây. Nhắc đến chuyện lễ phục, Ân Thiền cũng đã quên mất. Ngày hôm qua cô đi xem lễ phục với Cố Viêm, bị anh làm cho tức giận nên cuối cùng là không mua váy. À đúng rồi, em cũng chưa mua. Vậy thì để em đi chọn với chị, không cần làm phiền Tự Hạo Kiệt xuống đây đâu. Ôn Thiền cười tạp dề rồi treo trên tường ở phía sau. Cái này cũng được. Giang Tâm Dữ đồng ý rồi lấy di động ra. Hạo Kiệt à, Ôn Thiền nói con bé cũng chưa mua lễ phục, nên con bé đi với em rồi, anh không cần đi đâu. Rồi sau đó nói với Ôn Thiền. Anh ấy nói anh ấy sẽ qua đây. Vậy thì tùy anh ta vậy. Chúng ta đi đến đó xem trước một chút đi. Ôn Thiền dẫn đường đi đến cửa hàng mà cô thường đến. Nhân viên vừa bước tới chào Ôn Thiền. Vẫn nhớ đến bộ váy kia Ôn Thiền chưa thử liền nói. Cô có cần tìm chiếc váy ngày hôm qua hay không ạ? Ôn Thiền nghe vậy thì giơ tay lắc đầu. Không cần đâu. Bạn trai của tôi không thích kiểu dáng đó, nên để tôi xem cái khác nhé. Gia đình của Giang Tâm Dữ rất bình thường. Nhà chồng cũ của cô cũng bình thường, mặc dù thu nhập hơn 10.000 tệ, cuộc sống độc thân trôi qua rất là thoải mái. Nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ đến cửa hàng hiệu như thế này. Món đồ nào cũng có giá là chục nghìn tệ, cô ấy không thể mua được. Ôn Thiền đang tập trung chọn lễ phục, thì Giang Tâm Dữ đi đến gần cô trầm giọng nói. Ôn Thiền à, quần áo ở đây đắt quá, đổi sang chỗ khác đi. Lúc này Ôn Thiền mới nhận ra, với mức thu nhập của Giang Tâm Dữ thì rất khó để chi tiêu ở đây, nên cô cũng nhẹ nhàng đồng ý. Vậy thì đổi sang chỗ khác đi. Đúng lúc này Tự Hạo Kiệt đã đến cửa hàng, lấy một tay ôm eo thon của Giang Tâm Dữ, rồi cúi đầu ghé vào tay cô nói. Cô cưng à, em đã chọn xong chưa? Giang Tâm Dữ nói nhỏ. Là không tìm được cái mình thích nên chuẩn bị đi sang cửa hàng khác. Tự Hạo Kiệt nhìn trang phục trưng bày ở căn cửa hàng một chút rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Vậy thì đổi đi. Còn có hãng CL, kiểu dáng cũng là không tồi. Tự Hạo Kiệt thản nhiên kể tên đến những thương hiệu lớn, càng làm cho trái tim nhỏ bé của Giang Tâm Dữ không ổn, bởi vì cô không có tiền để mua quần áo của những nhãn hiệu này. Hôm nay cô đến đây mua váy, dự định chỉ là mua giới 2.000 tệ mà thôi. Thật sự rất là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng cô không có tiền để mua những thứ này. Thế nhưng ăn xài tiêu phí để đổi lấy nợ là một điều đau khổ, nên cô vẫn thẳng thắn thừa nhận. Mấy cái đó quá đắt, em không mua nổi. Đối diện với cửa hàng của Ôn Thiền cũng có một tiệm rất đẹp, em muốn đến đó thử xem. Lúc nãy, Tự Hạo Kiệt vừa bước vào cửa hàng thì đã thấy Giang Tâm Dữ có một chút thấp thỏm thì thầm điều gì đó với Ôn Thiền. Anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi, thì ra là cô lo lắng không thể trả tiền cho những chiếc váy này. Anh ta đã từng đuổi rất nhiều người bạn gái, nhưng Giang Tâm Dữ lại không hề giống với bọn họ. Đưa họ đi sự tiệc thì phải tự chuẩn bị lễ phục cho bọn họ. Ai cũng bảo anh ta sẽ cho tiền để đi mua quần áo và trang sức. Tự Hạo Kiệt nói. Em không cần phải lo giá cả. Anh là người mời em, tất nhiên anh sẽ trả rồi. Em cứ việc chọn những thứ mà em thích đi. Nghe thế vậy thì Giang Tâm Dữ băn khoăn. Chuyện này có phải là hơi quá đáng rồi không? Từ Hạo Kiên ghé vào tai cô nói nhỏ. Nếu như em cảm thấy hơi quá đáng, vậy thì đêm nay em... Giang Tâm Dữ đỏ mặt xấu hổ đấm nhẹ lên ngực của anh ta. Anh thật đúng là xấu xa mà. Ôn Thiền đứng ở bên cạnh, nhưng hai người vẫn là thản nhiên như trước mặt của cô, nói chuyện 18 cục. Không hiểu tại sao, cô lại ở đây bị nhồi cho một đống thức ăn của chó. Bọn họ ở cửa hàng chặn váy. Ôn Thiền chọn một chiếc váy khá là bảo thủ, màu xanh lam đậm, khiến cho người ta có cảm giác là thành thục ổn trọng. Giang Tâm Dữ chọn một chiếc váy xẻ ngực thấp màu đỏ. Với dáng người trước lồi sau cong, lại cao gầy thì mặc vào sẽ cực là gợi cảm, trông giống như là nữ hoàng vậy. Hai người vẫn ở trong phòng thử đồ chưa đi ra. Giang Tâm Dữ nhìn thấy bộ váy của Ôn Thiền thì liền cau mày hỏi. Làm sao em lại chọn bộ váy này? Nhìn như đã 30 tuổi vậy vậy. Ôn Thiền đáp. Cô Viên không thích em ăn mặc quá đẹp, nên tốt nhất em phải chọn cái này. Giang Tâm Dữ cũng không hiểu nổi cô Viên đang nghĩ gì. Người đàn ông nào lại không thích phụ nữ của mình ăn mặc đẹp? Tại sao cậu ta lại để cho Ôn Thiền trông xấu xí chứ? Một người giàu có và đẹp trai như Cố Viêm mà muốn làm độc thân cả đời thì mấy ai có thể hiểu được suy nghĩ của anh đây? Giang Tâm Dữ đi ra khỏi phòng thử đồ, cho Từ Hạo Kiệt đánh giá cô mặc nó như thế nào hỏi. Anh cảm thấy như thế nào? Từ Hạo Kiệt mạnh miệng cất lời khen ngợi. Rất là đẹp. Chiếc váy này rất hợp với em. Đơn giản vì nó được thiết kế là dành ra cho em. Người khác sẽ cảm thấy lời khen của Từ Hạo Kiệt là quá khoa trương, nhưng Giang Tâm Dữ nghe vậy thì vẫn cảm thấy rất là vui vẻ. Ôn Thiền nhìn thấy dáng vẻ này của Từ Hạo Kiệt, đáng lẽ vừa rồi cô nên bảo Cố Viêm xuống đây để nhìn xem Từ Hạo Kiệt tán gái như thế nào, dỗ dành bạn gái như thế nào đi. Buổi tối sau khi ăn cơm, Ôn Thiền về phòng thay bộ váy ngày hôm nay cô mới mua, rồi đi vào phòng khách mà cất tiếng hỏi. Cố Viêm à, anh thấy bộ váy này như thế nào? Cô lại còn cố ý xoay một vòng trước mặt của anh. Cô Viêm rời mắt từ màn hình máy vi tính sang nhìn cô, lộ ra vẻ mặt phức tạp. Sao em lại mặc đồ giả quá vậy? Ở trong lòng Ôn Thiền tự như đang cào thét. Mặc gợi cảm một chút, anh nói anh không thích cô mặc như thế. Mặc bảo thủ một chút, anh nói cô giả. Cái vị chủ nhân này quá mức phục vụ, cô thật là muốn nghỉ việc rồi nha. Cô Viêm à, tiệc từ thiện ngày kia anh tìm thư ký Trương đi cùng đi. Bà già này không đi với anh đâu. Rồi Ôn Thiền xách váy đi về phòng ngủ. Cố Viêm gãi đầu, tự hỏi anh đã đắc tội ở đâu rồi chứ. Ngày hôm sau, Từ Hạo Kiệt đến văn phòng tổng giám đốc báo cáo tình hình trong công ty tuần, đồng thời thảo luận kế hoạch tuần tới. Từ ghế trường pha hai cốc cà phê rồi mang vào, đặt trước mặt của hai vị tổng giám đốc. Ngay lúc Từ ghế trường chuẩn bị đi khỏi, thì Cố Viêm gọi lại. Từ ghế trường. Từ ghế trường đứng lại. Dạ, Cố Tổng. Có điều gì muốn phân phó ạ? Cố Viêm cất lời nói. Ngày mai Ôn Thiền không đi dự tiệc được. Cô về chuẩn bị một chút. Ngày mai đi dự tiệc với tôi. Dạ vâng. Nếu như không có chuyện gì nữa thì em sẽ đi ra ngoài trước đây. Nhìn thư ký Trương ngoài mặt thì rất là bình thường, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu sôi trào rồi. Cuối cùng thì cũng đến lượt cô ta đi dự tiệc với Cố Tổng. Tối ngày mai sẽ giả vờ say để Cố Tổng đưa về nhà. Rồi sau đó cô ta và anh sẽ... Thư ký Trường đã từng tưởng tượng đến mấy hình ảnh này, làm thế nào để quyến rũ được Cố Tổng. Từ Hạo Kiệt nghe thấy vậy thì tò mò hỏi. Tại sao Ôn Thiền lại không đi chứ? Hôm qua cô ấy còn đi mua váy với bọn tớ nữa cơ mà. Cô Viên nhún nhún vai trả lời. Cái này tớ cũng không biết. Tối ngày hôm qua cô ấy đột nhiên nói sẽ không đi, để thư ký Trường đi. Mà đúng rồi, hôm qua cô ấy đi cùng với các cậu sao? Từ Hạo Kiệt gật đầu khẳng định. Nhưng mà tớ đi cùng với Tâm Dữ. Ôn Thiền thấy Tâm Dữ nên đi cùng theo luôn. Cố Viêm nhìn Từ Hạo Kiệt với một chút chán ghét nói. Làm sao cậu không cho cô ấy lời khuyên khi cô ấy mua cái váy đó chứ? Mặc vào tự như phụ nữ 30 tuổi. Còn là cực kỳ cổ lỗ dĩ nữa. Tớ cũng thấy vậy. Cũng đã góp ý rồi, nhưng mà cô ấy nói cậu thích bảo thủ một chút. Vậy tớ còn có thể nói được điều gì đây? Tớ nói tớ thích bảo thủ hồi nào chứ? Cố Viêm nhớ rằng anh nói rằng không thích cô ăn mặc quá hở hang, chứ không phải là thích bảo thủ. Màu sắc chiếc váy tối qua ảm đạm, có tay dài và váy dài, chỉ lộ ra đầu vai và hai cánh tay, nhìn giống như là nữ tu sĩ vậy. Từ Hạo Kiệt rất là hiểu rõ tính cách của Cố Viêm. Người này chính là một tên đàn ông thẳng sắt thép nhất trong vũ trụ, sẽ không biết cách lấy lòng phụ nữ một chút nào cả. Vì vậy anh ta lo lắng hỏi lại. Rồi cậu nói cô ấy xấu xí sao? Cố Viêm đáp trả lại. Không phải. Nghe câu trả lời này, Từ Hạo Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này có thể vẫn còn cứu vãn được nha. Nhưng rồi, Cố Viêm lại nói tiếp. Tớ chỉ nói là cô ấy giả. Excuse me. Từ Hạo Kiệt sững sờ hỏi tiếp. Rồi sau đó cô ấy phản ứng như thế nào? Cố Viêm lại tiếp tục đáp. Cô ấy nói ngày mai không đi dự tiệc, bảo tớ đi tìm thư ký Trương. Từ Hạo Kiệt trợn to mắt hoài nghi hỏi. Vậy cậu ngày hôm nay đi tìm thư ký Trương thật sao? Cố Viêm nói. Chứ còn sao nữa? Hay là cậu thử giới thiệu cho tớ một người khác đi? Còn mẹ nó chứ. Không biết Ôn Thiền đã tạo nghiệp gì, lại đi quen biết một người bạn trai như cậu thế này. Thế nhưng cậu lại ngoan ngoãn đi tìm thư ký Trương. Cậu không sợ ngày mai Ôn Thiền sẽ đòi chia tay với cậu hay sao hả? Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện 100 ngày giả vờ yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.